Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn kích động tiến lên đi, hy vọng có thể liên hệ đến thượng cấp, nhưng Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đều có thể nhìn ra tới đồ vật, bọn họ sao có thể nhìn không ra tới. Thức mau, bọn họ liền đã trở lại, nhìn bọn họ sắc mặt Tiểu Thanh Thanh kinh hãi, nàng trước nay chưa thấy qua Tống Tam Hà như vậy khó coi sắc mặt, giống như trời sập giống nhau. Tống Tam ca, tới nhà của ta ngồi ngồi thế nào? Thiệu Thịnh An mở miệng mời. Tống Tam Hà ngơ ngác ngẩng đầu, lại gật đầu. Xem hắn dáng vẻ này, Tiểu Thanh Thanh tâm không ngừng đi xuống trầm, Tống Tam Hà bọn họ rốt cuộc nghe được cái gì muốn mệnh tin tức. Chương 149. Hai người mất hồn mất vía mà đi vào Kiều Thanh Thanh ra doanh địa, Tiểu Thanh Thanh lại xem Lưu Trấn, luôn luôn hoạt bát nhiều lời Lưu Trấn giờ phút này cũng không nói một lời, gục xuống chân dung đã chịu rất lớn đả kích. Tống Tam ca, các ngươi qua đi đưa tin rốt cuộc phát sinh sự tình gì, có thể cùng chúng ta nói sao? Thiệu Thịnh An ngôn ngữ khẩn thiết, biểu tình quan tâm. Cái này làm cho đại chịu đả kích Tống Tam Hà sinh ra hai phân nói hết tâm tư. Hắn biết Thiệu Thịnh An cùng thê tử đều là ổn thỏa tính cách, chuyện này trước nói cho bọn họ hẳn là không có việc gì. Hắn thở dài một hơi, này chi đội tàu, các ngươi biết là từ đâu tới sao? Là từ Thang Châu tới. Thang Châu. Thiệu Thịnh An hít hà một hơi. Tiêu Thanh Thanh hỏi, là Hy Thành phía đông nam ngàn dặm ngoại Thang Châu sao? Tống Tam Hà nặng nề gật đầu. Tiêu Thanh Thanh trong lòng cũng thập phần khiếp sợ. Nàng nhìn về phía vừa rồi đội tàu chạm đất phương hướng, cái kia phương hướng không nên là Diệp Sơn sao? Mặt đất xe rách sinh ra biển rộng đem căn cứ cắt hai, tân xã khu cùng Diệp Sơn liền ở đối diện kia một đầu, đây là nàng vẫn luôn ý tưởng. Không ngừng nàng, mọi người đều là như vậy tưởng. Mà kế tiếp Tống Tam Hà nói càng nghiệm chứng cái này khủng bố phỏng đoán. Bọn họ từ đối diện khai thuyền lại đây, khai mười mấy giờ, trừ bỏ trong biển bọn họ tránh né chướng ngại vật cùng lốc xoáy thay đổi đường hàng không chậm trễ thời gian. Này phiến hải ít nhất cũng có 4-500 km xa. Bọn họ nói, bọn họ trên đường không có gặp được mặt khác lục địa. Tống Tam Hà nói được thực gian nan, hiển nhiên hắn cũng ở tiêu hóa tin tức này. Tiêu Thanh Thanh bình tĩnh lại, đại khái là động đất lúc sau tạo thành, không phải Thang Châu phiêu đến chúng ta bên này, chính là chúng ta này khối địa phiêu tới rồi Thang Châu, hoặc là này hai khối mà đều không ở ban đầu vị trí. Nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ. May mắn Thịnh An bọn họ cũng ở chỗ này. Nói cách khác chờ nàng trên mảnh đất này biến tìm không được người, rốt cuộc tìm được biện pháp đi thuyền xa độ khi lại đi vào một khắc phiến xa lạ thổ địa, nàng vô pháp tưởng tượng khi đó chính mình nên cỡ nào tuyệt vọng. Thiệu Thịnh An hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn cầm Tiểu Thanh Thanh tay, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được hắn tay có một chút phát run. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu bọn họ thức đêm chịu đựng không nổi, đã tiến lều trại ngủ. Bậy bếp hạ đã sớm tắt đống lửa truyền ra tất ba thành, đại khái đến từ còn không có hoàn toàn làm lạnh than khối. Nay vài tiếng bừng tỉnh mọi người, Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi, Thang Châu bên kia là xuất hiện sự tình gì, bọn họ như thế nào sẽ qua tới bên này? Ta không có tế hỏi, hôm nào lại đi hỏi đi. Từ biết đối diện là Thang Châu mặt đất sau, Tống Tam Hà liền đại chịu đả kích, nơi nào còn nhớ rõ hỏi nhiều. Hắn cùng Lưu Trấn cáo từ đi trở về, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An liếc nhau. Ta ngày mai đi hỏi. Thiệu Thịnh An nói, hảo, ta và ngươi cùng đi, không hỏi rõ ràng trong lòng ta bất an. Này một đêm Tiểu Thanh Thanh ngủ đến không tốt lắm, bởi vì tối hôm qua thức đêm vẫn ngủ, nàng hôm nay ngủ đến tương đối trễ, tỉnh lại khi đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, Thiệu Mâu đã đem cơm sáng làm tốt, Thiệu Phụ cũng uy hảo vịt, Tiểu Tụng Chi ở lượng quần áo. Mẹ, Thịnh An cùng đại ca đâu? Tiểu Thanh Thanh đem dài quá chút đầu tóc chắt lên, nhìn một vòng trong nhà. Tiểu Tụng Chi ném quần áo, nói, vịt ăn no, bọn họ mang đi ra ngoài tắm rửa. Ta đến đây đi. Tiểu Tụng Chi quay người tránh đi tay nàng. Đi đánh răng đi, liền dư lại hai kiện một lát liền hảo. Tiểu Thanh Thanh soát hảo nha sau xốc lên cái nắp, trong nồi còn dư cho nàng ăn cháo cùng một chồng tiểu tô cá. Ăn bữa sáng khi, Tiểu Thanh Thanh phát hiện có người đang xem nàng, nàng quan sát tả hữu cái gì cũng chưa phát hiện, kia cổ tầm mắt thực mau biến mất. Tiểu Thanh Thanh mày liền nhăn lại tới. Ăn xong cơm sáng sau Tiểu Thanh Thanh ngồi xổm rửa chén, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi vội vàng vịt con đã trở lại, nàng thấy có người ngăn lại bọn họ, giống như cùng Thiệu Thịnh An nói chút cái gì. Nàng thấy Thiệu Thịnh An lắc đầu, người nọ tiếp tục nói, Thiệu Thịnh An lại lập tức đi rồi, người nọ tại chỗ nhìn trong chốc lát, dậm chân một cái rời đi. Cắc cắc cạc, vịt con ồn ào nhốn nháo mà bị tiến cử vịt lều, đại bảo ngồi ở vịt lều cửa, cánh phành phạch hai rũ xuống xuống dưới, đầu đen đôi mắt có thần mà nhìn tới nhìn lui. Lên lạc, Thiệu Thịnh An cười cùng Tiểu Thanh Thanh chào hỏi. Ta ngủ chậm. Tiểu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, nói tốt hôm nay cùng nhau qua đi đội tàu bên kia hỏi thăm, kết quả nàng ngủ quên. Thiệu Thịnh An lắc đầu, làm nàng không cần để ý, hiện tại trong nhà không có gì sự tình muốn nổi, ngươi ngủ nhiều vãn cũng chưa quan hệ, vãn một chút đi hỏi thăm cũng không quan hệ. Lại quan tâm Tiểu Thanh Thanh, ngươi khởi đã muộn, buổi sáng dược còn ăn sao? Ăn, này hai cái chén rửa chén liền tới uống thuốc, lại ăn một thời gian hẳn là có thể ngừng. Tiểu Thanh Thanh biết hắn lo lắng cái gì, ta chính là mất ngủ, không phải bởi vì đầu vết thương cũ. Cũng không biết Thiệu Thịnh An tin không tin, tóm lại hắn gật đầu, ta đây cho ngươi đảo nước ấm. Liên tục ăn một tháng dược, Tiểu Thanh Thanh nhìn thuốc viên nghe dược vị, trong lòng cũng e ngại. Vì khỏe mạnh, nàng hít sâu một hơi toàn bộ ném vào trong miệng, uống thượng một mồm to thủy sau này ngưỡng ngưỡng, dược toàn ăn xong đi. Xem, ăn xong rồi, Tiểu Thanh Thanh duỗi tay cho hắn xem, Thiệu Thịnh An liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đúng rồi, vừa rồi trên đường ngăn đón người của ngươi, tìm ngươi làm gì? Coi trọng nhà của chúng ta vịt, ta không đổi. Thiệu Thịnh An đơn giản giải thích nói. Lúc sau hai vợ chồng cùng đi hỏi thăm tin tức. Tối hôm qua thấy không rõ lắm, ban ngày Tiểu Thanh Thanh rốt cuộc có thể số rõ ràng này chi đội tàu có bao nhiêu chiếc thuyền, nơi nhìn đến có 13 con thuyền, có đại thuyền hàng, đại khách thuyền, cũng có tiểu thuyền đánh cá, tê tê ai ai mà dựa vào bên bờ, trên thuyền có người tại hành tẩu, bên bờ tân đáp lên lều trại ngay ngắn trật tự. Thân xuyên quân trang các chiến sĩ mang theo thương ở tuần tra, có ở dọn đồ vật, có cầm công cụ ở đo lường cái gì, trên thuyền có người ở thét to, lều heo thở hổn hển tê, gà vịt ở tân xảo phành phách phi, trường hợp khí thế ngất trời. Bên này người quá nhiều, buổi sáng ta cùng đại ca vội vàng vịt đến bên kia tắm rửa nhìn thấy một người, người kia hẳn là có thể cho chúng ta giải đáp. Buổi sáng mang theo vịt không hảo hỏi thăm, bất quá Thiệu Thịnh An cũng quan sát một chút, lúc này liền mang theo Kiều Thanh Thanh tới tìm một người. Thịnh Miểu thiếu một chân lúc sau, trong đội có khi nào đều không cho nàng làm, nàng người này nhàn không xuống dưới luôn muốn tìm chút sự tình làm, lúc này đây đội ngũ di chuyển, thật vất vả tìm được lục địa chấm đất, một lần nữa An ra công việc bận rộn, nàng liền lánh mấy cái tiểu hài tử chủ động hỗ trợ coi chừng nuôi heo cùng gà vịt. Thiệu Thịnh An nghĩ chính mình muốn hỏi thăm sự tình nhiều, khẳng định không thể quấy rầy đỉnh đầu việc bận rộn người, đêm qua Tống Tam Hà không có nghe được càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức, một cái là hắn bị tin tức xấu tạp đầu không phản ứng lại đây. Một cái khác tất nhiên là đối phương bận quá, không có công phu cùng hắn nói chuyện. Hắn lựa chọn Thịnh Miểu, chính là xem nàng vẫn luôn ở lâm thời chuồng heo gà vịt lều bên cạnh trông coi, đại khái có thể rút ra không giải đáp nghi hoặc. Ngươi hảo. Hai vợ chồng tới gần Thịnh Miểu, ở 10 mét ngoại chào hỏi. Thịnh Miểu quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác, tiểu hài tử cũng không ngừng đánh giá bọn họ. Tiểu Thanh Thanh thấy trong đó một cái lùn một ít tiểu hài tử bên hông cắm một cây đao, cũng thuộc kia hài tử ánh mắt nhất sắc bén bén nhọn. 12-13 tuổi tuổi tác lại giống lao binh giống nhau. Chờ Thiệu Thịnh An hai vợ chồng tự giới thiệu thuyết minh ý đồ đến, lại chủ động lấy ra giấy chứng nhận sau, Thịnh Miểu mới gật đầu, các ngươi lại đây đi. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An không có dựa thân cận quá, ly 4 mét tả hữu liền dừng lại, này không thể nghi ngờ làm Thịnh Miểu càng an tâm một chút. Dọn hai cái ghế lại đây. Nàng nghiêng đầu nói. Hai tiểu hài tử chạy tới dọn ghế, phóng ghế khi lại quan sát Kiều Thanh Thanh hai người một phen. Cảm ơn. Tiểu Thanh Thanh ngồi xuống, nhìn Thịnh Miểu đôi mắt, khoảng cách động đất đã hơn 2 tháng, Thang Châu ở động đất chìm nghỉm sao. Nàng như vậy trực tiếp, Thịnh Miểu sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, chúng ta từ Thang Châu lại đây, vì cái gì ngươi không cho rằng chúng ta chỉ là bình thường di chuyển, mà là suy đoán nhất hư kết quả. Tiểu Thanh Thanh đạm cười, này 10 năm xuống dưới, ta đã sớm thói quen bằng hư kết quả phỏng đoán thiên nhiên ý đồ, không dám tâm tồn may mắn. Thịnh Miểu xem ánh mắt của nàng có chút biến hóa, tựa hồ có chút thưởng thức ý tứ. Nàng thở dài một hơi, ngươi như vậy trực tiếp, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Không sai, ở động đất sau, Thang Châu toàn bộ nứt ra rồi, nước biển xâm lấn Thang Châu, kia phó cảnh tượng cùng tận thế không sai biệt lắm. May mắn chính là chúng ta trước tiên phát hiện thủy vấn đề, ở động đất phía trước, Thang Châu sở hữu con sông thủy dần dần khô cạn, nước biển không thể hiểu được lui về phía sau, giống như hải dương trung gian có một cái hút máy bơm nước đem sở hữu thủy đều chịu trở về. Lúc ấy giống như có cái tin tức. Chính là từ các ngươi bên này Hy Thành căn cứ chuyển tới, nói sắp động đất, vì thế chúng ta tư lệnh quyết định di chuyển thời điểm động đất, lúc sau lại là sóng thần, chúng ta đã chết rất nhiều người. Thịnh Miểu đôi mắt nổi lên thủy quang. Di, di tiểu hài tử kêu nàng, kéo nàng tay, ôm nàng eo. Di không có việc gì. Thịnh Miểu sờ sờ bọn nhỏ đầu, tiếp tục nói, sau lại, chúng ta cứu hộ người sống sót, vơ vét còn có thể dùng thuyền, đem vật tư cùng người sống sót dịch đi lên. Lúc ấy thuyền còn không có biện pháp dùng, mực nước còn quá thấp, thuyền đều tạm, không nghĩ tới bao cuồng phong tới, vũ càng rơi xuống càng lớn, ngươi có thể tưởng tượng sao. Mực nước trong một đêm dâng lên 10 mét, liền tạm trên mặt đất phùng thuyền đều phù đi lên. Chúng ta tìm kiếm tân đường sông, lợi dụng khe đất chiều sâu đem thuyền khai ra tới, tập hợp đến cùng nhau, vốn dĩ chúng ta là muốn chờ đợi mùa mưa quá khứ, chính là Thang Châu đột nhiên bắt đầu sụp đổ khi mang đến nghiêm trọng đông đưa, tiểu một chút thuyền đều phiên. Chúng ta không thể không rời đi, ven đường cứu hộ, cuối cùng đi vào nơi này. Nàng đối Kiều Thanh Thanh cười một chút, thấy lục địa thời điểm, chúng ta tưởng Thang Châu vỡ ra sau một khắc khối thổ địa, không nghĩ tới nơi này thế nhưng là Hy Thành. Đêm qua có hai cái Hy Thành quân nhân lại đây hỏi thăm tin tức, ta chiến hữu cùng ta nói sau ta còn tưởng rằng là nằm mơ. Kiều Thanh Thanh trầm mặc một chút, các ngươi lại đây phương hướng, trước kia chính là Hy Thành Diệp Sơn phương hướng. Ta nghe ta chiến hữu nói có thể là vỏ quả đất di động. Thịnh Miểu thở dài một hơi, ngươi muốn biết ta đều nói, chúng ta bên này còn phải vội một trận, các ngươi bên kia nếu là có người có nghi vấn, ngươi liền thay giải đáp một chút. Đúng rồi, ngươi đừng nhìn chúng ta người không nhiều lắm, kỳ thật là trên đường khi tư lệnh làm cho bọn họ hướng mặt khác phương hướng tìm ra lộ, đi vào nơi này sau chúng ta sẽ thả ra tín hiệu, đến lúc đó mặt khác đội tàu cũng sẽ lại đây. Minh Bạch Thịnh Miểu những lời này ám chỉ, Kiều Thanh Thanh gật đầu. Cảm ơn ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo cho những người khác, tin tưởng sẽ không có người dám đối đội tàu động ai tâm tư. Tiêu Thanh Thanh nhìn về phía ngồi ở bên cạnh không nói chuyện Thiệu Thịnh An, Thiệu Thịnh An chiều nàng gật đầu, hai người cùng nhau đứng lên rời đi. Chương 150. Hai vợ chồng dọc theo bờ biển chậm rãi đi tới. Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói, Thang Châu vùng duyên hải, đối mặt thiên tai so với chúng ta nghiêm trọng đến nhiều, bọn họ có thể có đội tàu chạy ra tới, ở chúng ta không biết địa phương. Hy Thành căn cứ khẳng định còn có rất nhiều người sống sót, ta suy đoán khả năng ở vỡ ra một khắc khối đại địa thượng. Ta cũng là như vậy chờ đợi, này chiếc thuyền đội có vật tư, có heo có gà vịt, sinh tồn thực lực rất mạnh kính bộ dáng. Thịnh An, thấy này chiếc thuyền đội ta thật cao hứng. Tiêu Thanh Thanh nói, dư quang thoáng nhìn cái gì, bất động thanh sắc xem qua đi. Có mấy người như là ở túi đầu tìm vật tư, đào đồ vật, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn hướng đội tàu bên kia ngắm. Thiệu Thịnh An cũng phát hiện, hạ giọng. Những người đó phía trước ta cũng thấy, tựa hồ là đoàn xe đại doanh địa bên kia. Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng cười, tắc đầu chốn não, Thịnh Miểu vừa rồi câu nói kia ngươi cũng nghe thấy, Thang Châu đội tàu trong lòng hiểu rõ thật sự. Tuy rằng nhà bọn họ người không có cùng đoàn xe đại doanh địa bên kia từng có tiếp xúc, nhưng từ ngư trường bắt đầu, Tiêu Thanh Thanh liền biết những người đó không dễ tiếp xúc, sau lại lục tục nghe nói cái kia doanh địa thu người khi muốn thiêm bán mình hiệp ước, trong doanh địa không khí phi thường không tốt, thậm chí còn đèn đỏ lều trại. Ban đêm xem qua đi khi, mơ hồ có thể thấy màu cam hồng ánh đèn, nghe nói chính là đèn đỏ trướng. Nay chi đội tàu vừa xuất hiện, liền té ngã đại dê béo giống nhau, đoàn xe đại doanh địa đã sớm nhân tâm tan vỡ, nhìn đội tàu tràn đầy vật tư, chẳng sợ không có vật tư, kia từng chiếc thuyền liền cũng đủ làm cho bọn họ khởi tham niệm, làm cho bọn họ tìm đường chết đi. Thiệu Thịnh An đối đoàn xe đại doanh địa như vậy vòng hải tự dùng bá đạo hành vi cũng tương đương bất mãn, không có người vui mỗi ngày đi tới đi lui 6-7 km. Đến nơi xa bắt cá. Rõ ràng này phiến hải lớn như vậy, mọi người đều có thể bắt cá, cố tình bên kia cường thế gom đất, chính bọn họ là phương tiện, người khác phải nhiều vất vả chút. Về đến nhà sau, Tiểu Thanh Thanh cùng người trong nhà nói chuyện, Thiệu Thịnh An tắc đi tìm Tống Tam Hà, quả nhiên Tống Tam Hà hôm nay cũng không có đi bắt cá, Thiệu Thịnh An thấy hắn cảm xúc vẫn không tốt, an ủi hai câu, đem vừa rồi hỏi thăm tới tin tức nói cho hắn sau về nhà. Có người thấy bọn họ phu thê đi qua đội tàu bên kia liền tới đây dò hỏi. Tin tức thực mau truyền đi ra ngoài. Đội tàu đã đến giống nước lạnh tích nhập một nồi nhiệt du, này một mảnh nơi nơi đều huyền phù sao động bất an hơi thở, chỉ có vịt con ở tỉ mỉ chăn nuôi hạ làm từng bước mà tắm rửa, tàn bộ, ăn cơm, ngủ. Tiêu Thanh Thanh có chuyện làm, không có bao lâu đắm chìm với cái loại này nặng nề vô vọng cảm xúc. Tựa như nàng đối Thịnh Miểu nói, nàng luôn là suy đoán nhất bi quan kết quả, tựa hồ làm như vậy hảo tâm lý chuẩn bị sau, tái ngộ đến khốn cảnh khi nàng là có thể thực mau tiếp thu. Đã là nhất hư kết quả, còn có thể tệ hơn sao? Cho nên đừng lại nghĩ nhiều, hảo hảo lấy ra đầu công tác đi. Thang Châu đội tàu đã đến, Tiểu Thanh Thanh ra sinh hoạt không có gì biến hóa. Duy độc một chút, đội tàu cập bờ sau ở kia một mảnh hoạt động, mang nước yêu cầu đến xa hơn một chút thủy vực. Ngày này trạng vạng khi Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau kỵ xe ba bánh đi xa một chút địa phương mang nước, gặp không ít người ngồi xổm bờ biển giặt quần áo, giản dị trên giá áo lượng quần áo ở trạng vạng bờ biển trung tung bay. Rời xa giặt quần áo đám người, Thiệu Thịnh An để thượng thùng bước vào trong nước, hướng chỗ sâu trong mang nước. Hảo đi, thủy là lưu động, hướng chỗ sâu trong mang nước chính là đổ cái tâm lý an ủi. Tiêu Thanh Thanh ngồi ở xe ba bánh thượng chờ hắn, màu cam hồng dáng màu buông xuống ở trên mặt nước, thủy quang nhộn nhạo gian cái loại này trần bì liền càng thêm mỹ lệ, nàng nhìn Thiệu Thịnh An bóng dáng, cảm thấy kiên định. Đồng nhiên, Tiêu Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, nàng từ trên xe nhảy xuống đạp lên trên mặt đất, tầm mắt dừng ở xe ba bánh xe thượng. Bánh xe hơi hơi hám ở bờ biển ướt mềm thổ địa thượng, cùng thường lui tới không có khác biệt, nhưng Tiểu Thanh Thanh tin tưởng vừa rồi nàng cảm giác được xe đi xuống chấn một chút. Tả hữu quan sát một phen, hết thảy đều không có biến hóa, giống như vừa rồi cảm giác chỉ là ảo giác. Nếu ở Thang Châu đội tàu tới phía trước, Tiểu Thanh Thanh có lẽ sẽ ở tìm không thấy vấn đề sau không hề nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm qua nàng mới cùng Thịnh Miểu nói qua. Tại đây một khắc, Tiểu Thanh Thanh sắc mặt phi thường khó coi. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Thiệu Thịnh An buông thùng, sốt ruột hỏi, hắn thật lâu không có thấy thê tử sắc mặt như vậy khó coi, phát sinh sự tình gì? Tiểu Thanh Thanh đem chính mình vừa rồi cảm thụ nói cho hắn, Thiệu Thịnh An sắc mặt cũng đi theo trầm hạ tới, hắn không hỏi có thể hay không là ảo giác. Hắn rõ ràng mà minh bạch thê tử đối nguy hiểm cảm giác so tất cả mọi người muốn mẹ bén. Ta cũng đến xem. Hai người đứng ở tại chỗ đợi thật lâu, đều không có tái xuất hiện cái loại này dấu hiệu. Giặt quần áo người lục tục hồi doanh địa, khu vực này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thiệu Thịnh An đem hai xô nước để lên xe, nói, về trước ra, người trong nhà nên sốt ruột. Tiểu Thanh Thanh xoa bóp giữa mày, gật đầu ứng hảo. Trên đường Thiệu Thịnh An nói, liền tính Hy Thành cũng muốn bước Thang Châu vết xe đổ. Chúng ta cũng không phải không hề biện pháp, Thang Châu đội tàu không phải ở trước mắt sao. Vừa rồi Thang Châu nữ binh cũng nói, bọn họ còn sẽ có càng nhiều thuyền lại đây. Thanh Thanh, ngươi không cần quá sốt ruột. Phần 136. Tiểu Thanh Thanh lôi kéo hắn quần áo vào áo, dựa đi lên, ở xe ba bánh sóc này trông được nơi xa mặt biển. Hoàng hôn rơi xuống lúc sau, thiên địa một mảnh yên tĩnh, kia phiến hải nhìn cũng càng vô hại, nhưng Tiểu Thanh Thanh sẽ không quên đã từng ở kính viễn vọng thấy cá mập. Nàng nói, việc này sốt ruột không tới, Thịnh An, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước được đến trên thuyền danh lạch, chờ bên kia dàn xếp xuống dưới ta liền lấy bác sĩ thân phận qua đi. Xem đội tàu ngày này hành sự, về sau khả năng sẽ yêu cầu nuôi dưỡng cùng gieo trồng nhân thủ, đến lúc đó chờ ba mẹ trên chân trên tay thương hảo lúc sau, khiến cho bọn họ đi nhận lời mời. Thiệu Thịnh An nói tiếp, hảo, đến nỗi ta sẽ xem tình huống, bọn họ yêu cầu khoa điện công ta liền đi nhận lời mời, đại ca sức lực đại, có thể nói là ta trợ thủ. Mẹ làm sao bây giờ? Cũng cùng ta ba mẹ cùng nhau nhận lời mời nuôi dưỡng cương vị sao? Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, từ Thiệu Thịnh An nói trợ thủ thượng được đến linh cảm, chờ ta đứng vững góc chân, liền nói yêu cầu trợ thủ, làm mẹ lại đây. Nếu bọn họ không đồng ý nói, lại là mẹ cùng ngươi ba mẹ cùng nhau nhận lời mời. Đây là tốt nhất kết quả, nếu là còn thiếu mấy cái danh lạch, chúng ta liền lấy vật tư tới đổi vé tàu. Cuối cùng, chúng ta yêu cầu làm một cái thuyền gỗ, lớn một chút, 6 tòa. Thiệu Thịnh An mang theo ý cười thanh âm từ trong gió truyền đến, hảo, như vậy một quy hoạch quả nhiên an tâm nhiều. Về nhà sau, bọn họ đối vừa rồi thương nghị im bặt không nhắc tới, người một nhà cùng thường lui tới giống nhau vô cùng cao hứng mà ăn cơm chiều. Tiểu Tụng Chi hỏi câu, như thế nào hôm nay múc nước như vậy vãn? Tiểu Thanh Thanh mặt không đổi sắc, hẹn hò một chút. Tiểu Tụng Chi sửng sốt một chút, sờ sờ tóc quay đầu, chén đâu, ta tới thịnh cơm. Cơm chiều là tôm bóc vỏ xào trứng gà. Dưa hấu ra hầm xương sườn canh cùng quấy rong biển, món ăn thiếu nhưng lượng đều đại, một nhà 6 khẩu vừa lúc đủ ăn. Ăn cơm khi, Tiểu Thanh Thanh trước nói tính toán của chính mình, nếu có thể thành công nói, đãi ngộ hẳn là không kém. Nữ nhi con dâu muốn đi tìm công tác, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu là cử đôi tay tán thành. Tiểu Tụng Chi nói, trong nhà cũng không có gì sống, vì ta và ngươi bà là có thể chiếu cố. Thiệu Mẫu nói, đúng vậy, ai nha cho nên nói trong TV nói rất đúng. Người muốn học tập mới có thể tiến bộ A, Thanh Thanh có như vậy tay nghề, đến nơi nào đều nổi tiếng lạc. Thiệu phụ cũng theo sát sau đó, chính là, người muốn đi liền đi thôi, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, Thịnh An đâu? Thịnh An không đi. Thiệu Thịnh An liền giải thích, ta cũng đi, hỏi thăm một chút có cần hay không khoa điện công cùng sửa chữa công. Thiệu phụ lúc này mới vừa lòng. Ngày hôm sau, Tiểu Thanh Thanh liền mang lên hòm thuốc đi qua, đi trước tìm Thịnh Miểu làm người giới thiệu. Thang Châu từ động đất sau liền vẫn luôn bị thủy bao trùm, các ngươi sinh hoạt ở trên biển, đi vào nơi này sau cũng ở tại bờ biển, ở mức đối vết thương cũ phi thường bất lợi, ngươi có phải hay không gần nhất đều cảm thấy vết thương cũ đau nhức khó nhịn, giống có một vạn con kiến ở gặm cắn miệng vết thương. Ta là thầy lang, thiên hai mặt thế góp tùy một vị lao trung y học tập mấy năm, hiểu được một ít cơ bản trị liệu phương pháp, cũng sẽ tự chế thuốc mỡ, ngươi có hứng thú dán ta thuốc mỡ sao? Tiểu Thanh Thanh ở Thịnh Miểu trước mặt. Mặc kệ là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là lần thứ hai, trước nay đều là trực ngôn trực ngữ. Đúng bệnh hút thuốc, này không thể nghi ngờ rất đúng Thịnh Miểu ăn uống. Nàng có chút nghi hoặc mà đánh giá Kiều Thanh Thanh, người muốn bán dược. Kiều Thanh Thanh nói, ta cảm thấy các ngươi Thang Châu đội tàu thực lực mạnh mẽ, là thực thích hợp dựa vào đối tượng, ta muốn làm các ngươi thuyền y rỉa. Thuyền y rỉa. Thịnh Miểu chần chờ. Bọn họ trên thuyền tự nhiên là có thuyền y rỉa, nhưng bác sĩ không đủ dùng, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng hỏi Kiều Thanh Thanh, ngươi là cái gì khoa bác sĩ? Nội khoa? Ngoại khoa? Ngươi am hiểu cái gì? Kiều Thanh Thanh lắc đầu, ta linh tinh vụn vặt đều sẽ một chút, thật muốn nói am hiểu cái gì, đại khái là trung y cốt thương khoa đi, châm cứu ta cũng coi như am hiểu. Ngụy bác sĩ ngoại ý muốn qua đời sau, Tiểu Thanh Thanh trước nay đình chỉ học tập, ở không thiếu vật tư dưới tình huống, nàng không cho phép chính mình sống uổng thời gian. Thịnh Miểu tâm động, nàng không tự chủ được sờ sờ chính mình chân, này chân từ đầu gối chỗ liền cắt đứt, cho tới nay không có được đến phi thường tốt tu dưỡng, không khí ẩm ướt, hoàn cảnh ẩm ướt, làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Vậy ngươi thử xem đi, nếu thật sự tốt lời nói, ta sẽ cùng mặt trên nói. Thịnh Miểu làm ra quyết định, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi tiền khám bệnh, sẽ không làm ngươi uổng công một chuyến. Cứ như vậy liền tính sự tình không thể thành, nàng cũng không có thua thiệt Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh đạm cười gật đầu. Nàng cấp Thịnh Miểu làm châm cứu, cuối cùng dán lên một bộ tự chế thuốc mỡ, công đạo nàng 3 ngày sau là có thể rỡ xuống. Thịnh Miểu làm tiểu hài tử đi lều trại lấy chính mình thù lao, là một cái lao thử thịt hộp cùng hai cái trứng gà, nàng giới thiệu nói, ngươi đừng nhìn đây là lao thử thịt, cũng không dơ, là chúng ta trước kia chính mình chăn nuôi lao thử làm. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận, ta minh bạch, khi thành căn cứ cũng có lao thử thịt hộp, ta thấy quán. Ta đây đi về trước, 4 ngày sau ta sẽ qua tới một chuyến. Nàng nhắc tới hòm thuốc liền đi, phía trước Thiệu Thịnh An đang ở chờ nàng. Người bên kia thế nào? Thiệu Thịnh An tiếp nhận nàng hòm thuốc, nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không có lời chắc chắn, bọn họ trên thuyền không thiếu kỹ sư, ta sẽ bọn họ đều sẽ, ta sẽ không, bọn họ cũng sẽ. Hắn dùng một chi yên làm người chèo thuyền hỗ trợ mời đến đội tàu một cái người phụ trách, lại dùng nửa bao yên cùng người phụ trách thám thính hay không tuyển nhận khoa điện công sự tình, được đến không quá lạc quan kết luận, người phụ trách chỉ là ghi nhớ Thiệu Thịnh An tên. Nói về sau muốn chiêu công lại tìm hắn, sau đó liền đem nửa bao yên một tác, đi rồi. Ta hỏi thăm nhiều vài câu, hỏi hắn còn thu không thu người lên thuyền, hắn nói tạm thời không thu, đều cập bờ thu cái gì thu. Xem vẻ mặt của hắn cùng nói chuyện ngữ khí, ở trên thuyền đã trụ đến đủ phiền. Thiệu Thịnh An bởi vậy cũng không quá ảm đạm, nếu Thang Châu đội tàu là buôn đến bên này lục địa định cư mục đích tới, đội tàu trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, bọn họ liền có cơ hội được đến vé tàu. Trên thuyền ta không thành thạo. Nhưng bọn hắn muốn ở trên đất bằng định cư, ta là có thể tìm được cơ hội. Hảo, ta 3 ngày sau lại qua đây. Ân, ta đưa ngươi về nhà, thời gian còn sớm, ta mang đại ca đánh bắt cá. Chương 151. Về nhà sau, Tiểu Thanh Thanh nhảy ra trong không gian trung dược liệu liêu, nghiền ma, ngao nấu, quấy, phơi khô. Lại làm ra một đám thuốc mỡ. Nhìn trong không gian kia một góc dược vật chữ hàng, còn có ở rau quả hạt giống kia một đống trong một góc, thuộc về dược liệu hạt giống. Nàng trong lòng yên ổn. Chờ về sau tìm được thích hợp hoàn cảnh, có thích hợp thổ nhưỡng cùng thủy sau, nàng liền có thể gieo trồng dược liệu. Nhật tử luôn có hy vọng. Thanh Thanh ai, ngươi xem này viên cải thìa xinh đẹp không? Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại, thấy Thiệu phụ vui dạo dực mà bưng một chậu mới vừa hái xuống cải thìa phóng tới trên bàn, cầm lấy một viên ý bảo Kiều Thanh Thanh xem. Nàng xem qua đi, này viên cải thìa quả nhiên lớn lên thực hảo, cái đầu đại, nhan sắc xanh tươi, thoạt nhìn phi thường khả quan. Xinh đẹp. Không lỗ là 3 loại đồ ăn. Tiểu Thanh Thanh không tiếc khích lệ, Thiệu phụ cười đến vui vẻ cực kỳ, từng cái tiếp đón, "A Hà ngươi xem, bà thông gia ngươi cũng nhìn xem." Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi ở vịt lều ngẩng đầu, Tiểu Tụng Chi khen một câu hảo cải trắng, Thiệu Mẫu nói, "Vịt lều quét tức hảo, ngươi tới đem phân vịt để đi." Nga nga này liền tới. Hôm nay phân vịt bị Thiệu phụ thi ở rau xà lách thượng, hắn tử ái mà nhìn rau xà lách, nhắc mãi, chạy nhanh trường lên a. Nơi xa đột nhiên truyền đến xôn xao. Tiểu Thanh Thanh kỳ quái mà ngẩng đầu, tiếng vang hình như là từ đoàn xe đại doanh địa bên kia truyền đến. Làm sao vậy, làm sao vậy? Giống như có người ở kêu to a. Thiệu phụ đứng lên. Ta lấy kính viễn vọng xem một chút. Tiểu Thanh Thanh hồi lều chạy lấy kính viễn vọng, này vừa thấy khiến cho nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Nàng thấy đoàn xe đại doanh địa có người ở kinh hoàng buôn đầu, rất nhiều người hướng ngư trường phương hướng chạy đến. Di động kính viễn vọng, nàng thấy được ngư trường nước gợn vẩy ra, bầy cá cuồn cuộn. Vài miếng tam giác vây cá ở bên trong bơi lội. Một con thuyền cạc phiên ngã vào trên mặt nước, Tiểu Thanh Thanh không có thấy người, chỉ nhìn thấy thuyền cạc phụ cận thủy vực một mảnh màu đỏ tươi. Cá mập a, có cá mập tiến vào ngư trường. Nên làm cái gì bây giờ a, tiểu tứ bọn họ ở ngư trường vất cá a, mau làm cho bọn họ trở về. Thương đâu, mau khẩu súng lấy tới. Nàng buông kính viễn vọng, đi theo cấp Thiệu phụ bọn họ nói, bên kia ngư trường xuất hiện mấy đầu cá mập. A, cá mập. Thật sự có cá mập a. Ở chỗ này ở 1 tháng, Thiệu phụ Thiệu mẫu bọn họ đều không có gặp qua cá mập, còn tưởng rằng Tiểu Thanh Thanh bọn họ nói cá mập đã sớm đi xa, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở ngư trường. Ta phải đi tìm Thịnh An cùng đại ca. Tiểu Thanh Thanh lập tức liền phải xuất phát. Tiểu Tụng Chi lúc này mới phản ứng lại đây, là đến chạy nhanh đi thông chi bọn họ, ai biết cá mập như thế nào lại muốn tới nơi này. Mau, mau đi thông chi Thịnh An, Thanh Thanh á toàn dựa ngươi. Thiệu phụ chú ý chính mình chân, vẻ mặt khí khổ, Thiệu mẫu tắc chờ đợi mà nhìn nàng. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, thực mau xuất phát. Trong nhà bên ngoài thượng không có khác phương tiện giao thông, bất quá nàng thân thể cường kiện, điều dưỡng hơn một tháng sau, tuy rằng ngẫu nhiên còn có sẽ choáng váng đầu bệnh trạng, nhưng thân thể đã không có trở ngại, chạy động lên tốc độ không chậm. Càng nhiều người nghe thấy động tĩnh, nhịn không được hướng đoàn xe đại doanh địa bên kia đi xem náo nhiệt, cũng có người cùng nàng giống nhau, chạy như bay đến bờ biển thân nhân bằng hữu bắt cá địa phương, cao giọng nhắc nhở. Có cá mập A. Ngư trường bên kia truyền đến tiếng súng, có người ở thét chói tai. May mắn chính là, Tiểu Thanh Thanh chạy hơn 10 phút sau, nên diện gặp Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi. Thấy nàng chạy trốn nhanh như vậy, Thiệu Thịnh An thực ngạc nhiên, theo sau lo lắng chạy vội nên lại đây, hỏi nàng có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì. Không, không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh đỡ hắn tay hoán hoãn, ngư trường bên kia xuất hiện cá mập, ta sợ các ngươi có nguy hiểm. Nghe thấy tin tức này, Thiệu Thịnh An kinh hồn phủ định, cá mập vào ngư trường. Còn hảo hôm nay chúng ta trước tiên kết thúc công việc, nói cách khác. Tống Tam Hà nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi, vô Lưu Trấn bả vai. Tiểu Thanh Thanh liếc mắt một cái liền thấy Lưu Trấn ngồi ở nhà bọn họ xe ba bánh thượng, lúc này mới có cơ hội hỏi, Lưu Trấn là bị thương sao? Ta không cẩn thận dẫm tới rồi một con dao phay. Lưu Trấn sắc mặt thực tái nhợt, hắn miễn cưỡng cười nói, này xem như nhờ họa được phúc đi. Đi thôi, chúng ta về trước doanh địa, Thanh Thanh, Lưu Trấn thương còn phải ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lưu Trấn dẫm kia một chân rất nghiêm trọng, Tống Tam Hà năn nỉ Thiệu Thịnh An mượn xe ba bánh trước đưa Lưu Trấn trở về, nếu không lúc này bọn họ còn ở trong biển đâu. Làm phiền ngươi Kiều tiểu thư. Tống Tam Hà nói, đi về trước đi. Kiều Thanh Thanh gật đầu. Đoàn người hồi doanh địa. Trên đường Tống Tam Hà sắc mặt trầm trọng mà nói, là một phen dỉ sắt dao phay, miệng vết thương dỉ xét bị ta dùng tùy thân mang nước sôi để nguội tẩy rớt, loại tình huống này khẳng định muốn trích ngừa uốn ván, ta tính toán đi Thang Châu đội tàu bên kia tìm một chút, trước làm phiền ngươi giúp Lưu Trấn xử lý miệng vết thương, ta đi tìm uốn ván. Lưu Trấn biết thứ này khó tìm, đôi mắt có chút hồng, Tam ca, nếu là tìm không thấy liền tính. Tống Tam Hà không để ý đến hắn, nghiêng đầu không cho Lưu Trấn nhìn đến hắn đỏ lên hốc mắt. Trở lại doanh địa sau, Tiểu Thanh Thanh cho hắn tiến thêm một bước xử lý miệng vết thương, khâu lại, thượng dược, băng bó. Nàng đi ra liều trại, Thiệu Thịnh An ngồi xuống cửa, thấy nàng ra tới liền ở đứng lên, hảo sao? Ân, liền kém một châm bốn ván. Xem nàng biểu tình, Thiệu Thịnh An liền biết nàng trong lòng tính toán. Hắn nắm lấy Tiểu Thanh Thanh tay, cảm ơn ngươi Thanh Thanh. Quả thật là hắn mẫu thân trước cứu Lưu Trấn kết hạ thiện duyên, nhưng Lưu Trấn không có vong ân phụ nghĩa, ở hắn mẫu thân bị thương nặng thời điểm không rời không bỏ, tri ân báo đáp. Làm hắn mâu thân kiên trì đến bọn họ tìm được nàng kia một ngày, này phân tình Thiệu Thịnh An vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tạ lễ là tạ lễ, hôm nay Lưu Trấn ở trước mặt hắn thân hãm hiểm cảnh, hắn vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Cảm tạ cái gì, chúng ta là phu thê, là người một nhà. Tiểu Thanh Thanh vô hắn tay. Trong không gian có bốn ván vaccine phòng bệnh, lúc ấy nàng đi rồi rất nhiều quan hệ, mua một đám bốn ván vaccine phòng bệnh, chính là dự phòng thiên thai mạt thế bị thương sát xuất đại, vì cả nhà chuẩn bị, may mắn chính là này 10 năm tới. Cả nhà đều không có dùng đến nó cơ hội, cho nên tồn kho là mãn, lấy một chi ra tới không khó, khó chính là muốn như thế nào lấy ra tới. Tiểu Thanh Thanh đối Thiệu Thịnh An nói, nếu Tống Tam Hà tìm được tốt nhất, nếu tìm không thấy. Đến lượt ta đi Thang Châu đội tàu tìm. Chỉ có thể giả tá vaccine phòng bệnh là từ Thang Châu đội tàu đổi lấy. Thiệu Thịnh An gật đầu. Thiệu Mẫu biết Lưu Trấn bị thương thực lo lắng, ngồi ở lều trại thủ hắn, ở nàng bị thương đi hướng tử vong thời điểm. Là Lưu Trấn vẫn luôn ở chiếu cố nàng, cổ vũ nàng, khi đó người nhà đều không ở bên người, Lưu Trấn cho nhà nàng người an ủi, khi đó nàng còn nghĩ tới, tuy rằng chết thời điểm không có người nhà đưa tiễn, nhưng có Lưu Trấn như vậy thiện tâm chiếu cố nàng, nàng cũng không tính lẻ loi mà đi rồi. Tống Tam Hà không có tìm tới vaccine phòng bệnh, Tiểu Thanh Thanh chính mình đi một chuyến, nửa giờ sau tìm tới vaccine phòng bệnh cấp Lưu Trấn đánh thượng. Luôn luôn trầm ổn tự giữ Tống Tam Hà lập tức phải quỳ xuống cùng nàng nói lời cảm tạ, bị Thiệu Thịnh An gắt gao túm chặt. Hắn còn trẻ à, ta thật sợ, Tống Tam Hà tâm thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, chân nhũn ra trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Thiệu Mẫu cũng hàm chứa nước mắt dùng khăn lông sát Lưu Trấn cái chán, nói với hắn, tiểu Lưu à, ngươi phải hảo hảo tồn tại à. Lưu Trấn khóc lóc gật đầu. Chờ Kiều Thanh Thanh bên này vội quá, ngư trường bên kia rối loạn cũng ngừng lại. Kiều Thanh Thanh không có riêng đi hỏi thăm, chỉ nghe tới trong nhà trao đổi đồ vật người sống sót nói, tiếng ngư trường bắt cá người toàn không có, nửa thanh ngón tay đều tìm không trở lại. Ở cá mập bị đánh chết phía trước, ngư trường cá bị tam đầu cá mập ăn cái đủ, đối cá mập mà nói, này phiến quyển dưỡng đại lượng cá tôm ngư trường chính là cái tiệc đứng cơm đài, chúng nó đi vào ngư trường, giống như lão thử vào lô gạo. Một con cũng không có giết chết, toàn chạy. Cũng không biết có thể hay không quay lại tìm thủ. Thôi hành tới tìm thiệu phụ đổi cải thịa, dùng một cái 10 tới cân cá đổi 5 viên cải thịa, như vậy trao đổi gác 10 năm trước là thiên phương dạ đàm, sẽ không có người nguyện ý như vậy giao dịch, nhưng ở hiện tại lại rất thường thấy. Thôi hành ôm về sau đổi vịt mục tiêu nỗ lực, bất quá vịt còn nhỏ đâu, có thể trước đổi một ít cải trắng về nhà nếm thử, hắn mới từ người khác nơi đó thay đổi một con y nốt chén, trong nhà có thể nấu thượng canh cá, vừa lúc có thể nấu cải trắng canh cá. Thiệu phụ cho hắn hái rau khi, hắn thuận miệng nói chút ngư trường tin tức. Thiệu phụ nghe xong liên tục lấy làm kỳ, ta liền ở trong xưởng nhà ăn trong TV thấy quá cá mập, chính là cái kia điện ảnh gọi là gì tới. Thiệu mẫu ở huy vịt, thuận miệng nói, đoạt mệnh quái thu tam đầu cự cá mập, nhà ăn cách mấy ngày liền bá, ngươi như thế nào còn không nhớ không được tên. Kia đều đã bao nhiêu năm nơi nào còn nhớ rõ, đúng rồi, chính là ba cái đầu cá mập. Thiệu phụ hỏi thôi hành, ngươi thấy tới ngư trường cá mập có mấy cái đầu sao? Phần 137. Thôi hành ha ha cười, khẳng định chỉ có một đầu A, thúc ngươi xem chính là điện ảnh, hiện thực như thế nào sẽ có ba cái đầu cá mập. Nga nga. Thiệu phụ còn có một chút thất vọng, thiệu mâu mắng hắn một câu, một cái đầu cá mập liền đủ doa người, điện ảnh như vậy diễn liền tính, trong biển thực sự có ba cái đầu cá mập đại gia còn có sống hay không lạc. Thôi hành đổi hảo cải thịa, quý trọng mà hợp lại ở trong ngực đi rồi. Thiệu thôi này cá ta làm thịt đi. Thiệu phụ hỏi. Thiệu Thịnh An nói hắn tới sát, cùng buổi sáng vớt cá cùng nhau đưa vào Kiều Thanh Thanh trong không gian. Ở chỗ này sinh hoạt hơn một tháng, Kiều Thanh Thanh trong không gian những cái đó thùng không không buồn rốt cuộc bị lấp đầy một nửa. Nghĩ mấy ngày hôm trước ngoài ý muốn cảm nhận được mặt đất chấn động, Kiều Thanh Thanh vẫn là không thỏa mãn, hận không thể một lần nữa đem không gian cùng 10 năm trước giống nhau, toàn bộ lại lấp đầy mới hảo. Ngày hôm sau, nàng đi theo Thiệu Thịnh An bọn họ cùng đi bắt cá, nguyên bản Thiệu Thịnh An là không đồng ý. Nhưng Tiểu Thanh Thanh kiên trì hắn cũng không có cách nào. Ta liền cùng phía trước giống nhau ở bên bờ chờ các người, nhập cư trái phép cá tiến trong không gian. Như vậy một ngày thu hoạch có thể phiên bội đâu, cũng không nhọc mệnh Tiểu Thịnh An huynh đệ lái xe 3-4 km lại đưa về nhà. Biết Tiểu Thanh Thanh bất an, Tiểu Thịnh An có thể làm chỉ có tận lực bắt cá, làm vật tư đấy đà trấn an thê tử nôn nóng tâm tình. Tiểu Thanh Thanh theo 2 ngày, ngày thứ 3 hắn thúc giục Tiểu Thanh Thanh đi thang châu đội tàu bên kia hỏi thông báo tuyển dụng bác sĩ tình huống, lên xe. Ta tái ngươi qua đi. Ngày mai lại đi đi. Tiểu Thanh Thanh đối chính mình dược trong lòng hiểu rõ, ngày mai đi càng tốt. Thiệu Thịnh An đành phải nghe theo, ngày hôm sau sáng sớm liền thiêu thật sớm cơm, chờ ăn được cơm sáng liền đem xe lôi ra tới, ý bảo Tiểu Thanh Thanh lên xe. Tiểu Tụng Chi nhìn cười không ngừng, Thiệu Mẫu cũng đi theo cười, Thịnh An là không nghĩ Thanh Thanh luôn là đi theo đánh bắt cá, dưới nước nhiều lạnh à, vẫn là làm bác sĩ hảo à, ngồi văn phòng đâu. Chương 152. Lúc này đây qua đi phải đến tin tức tốt. Thịnh Miểu đã có 2 ngày buổi tối ngủ không hảo giác. Châm cứu dị thuốc cao ngày đầu tiên buổi tối, nàng gây chân miệng vết thương đau đến ngủ không yên. Kỳ thật từ cắt chi sau, nàng chân liền vẫn luôn ẩn ẩn đau, báo cuồng phong ngày mưa chán nản thuốc sau mới dễ chịu một chút, nhưng cũng là thường thường mà có rút đau đớn, bất quá thói quen cái loại này đau đớn sau, nàng cũng có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Loại này đau đến suốt đêm khó miên tình huống. Chỉ xuất hiện ở mới vừa cắt chi kia đoạn phong vũ phiêu diêu thời gian. Ngày hôm sau buổi tối cũng là như thế này, nàng đối Kiều Thanh Thanh tự tin đạm nhiên bộ dáng hù dọa, thật đúng là cho rằng này thuốc mỡ có thần kỳ hiệu quả, không nghĩ tới chính mình đảo bị 2 đêm tội. Nàng thật là muốn vì đội tàu vơ vét thầy thuốc tốt, chính mình chịu này đó khổ cũng không cảm thấy hối hận, chỉ là hạ quyết tâm chờ Kiều Thanh Thanh lại đây sau liền trực tiếp cự tuyệt đối phương. Chỉ là hủy đi thuốc mỡ thời điểm, Thịnh Miểu do dự. Nàng lại lần nữa nhớ tới Kiều Thanh Thanh biểu tình, giống như thật sự không phải ở nói giỡn. Kia nếu không, chờ một chút. Không nghĩ tới ngày thứ 3 ban đêm, nàng liền ngủ một giấc ngon lành, vẫn luôn với đêm khuya lộ trọng khi tra tấn nàng đau xót. Tại đây một đêm mai danh nhận tích, nàng ngủ một giấc ngon lành, còn ngủ đã muộn, tỉnh lại sau không lâu còn có điểm không rõ. Thương chỗ thuốc mỡ trải qua 3 ngày đã hoàn toàn làm thấu, nàng đem thuốc mỡ bóc tới, nhẹ nhàng sờ chính mình thương chỗ. Gì ngươi đau sao? Một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử chạy vào, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng một khắc chỉ chân, trong suốt mắt to chứa đầy lo lắng, nhìn nàng thương chân. Ta cho ngươi thổi thổi. Thịnh Miểu lắc đầu, sờ sờ hắn tiểu nao xác, gì không đau. Nàng đem ống quần buông xuống, che khuất sở hữu. Gì cho ngươi. Tiểu hài tử đem mép giường quải trượng cho nàng, nàng vững vàng chống đỡ đứng lên, đi thôi, ta đi chuồng heo nhìn xem. Bận rộn một ngày. Bận rộn trong quá trình nàng cảm giác được thương chân ngày này xuống dưới cũng không có nhiều đau đớn, buổi tối cũng ngủ ngon. ngươi đi xem, cái kia cao cao gầy gầy á gì có hay không tới tìm ta. Ngày thứ tư buổi sáng, Thịnh Miểu mới vừa rời giường liền như vậy công đạo tới cấp nàng đưa bữa sáng Tiểu Sâm. Chờ Thiệu Thịnh An đưa Kiều Thanh Thanh lại đây, xa xa liền thấy ngày đó cái kia đeo đao tiểu thiếu niên. Tiểu Sâm hôm nay vẫn mang theo đao, chính là nhìn Kiều Thanh Thanh ánh mắt không có như vậy phòng bị, hắn nói, Thịnh gì để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi không thể lại đây. Nửa câu sau lời nói là đối Thiệu Thịnh An nói. Thiệu Thịnh An hảo tính tình cười, hảo, ta ở chỗ này chờ. Hai vợ chồng đúng rồi cái ánh mắt sau, Kiều Thanh Thanh đi theo Tiểu Sâm đi gặp Thịnh Miểu. Thiệu Thịnh An này nhất đẳng liền đợi hai cái giờ, trong lúc hắn ngồi ở xe sau xem Thang Châu đội tàu người làm việc. Hắn phát hiện Thang Châu đội tàu tuy rằng ở bên bờ dựng lều trại, nhưng vẫn là để lại không ít người ở trên thuyền. Hắn đem xe ba bánh ngừng ở bên ngoài, có thể thấy lều trại doanh địa cùng đội tàu chi gian thường thường có người qua lại, thường thường nghe thấy trên thuyền có người ở thét to. Sau đó lều trại bên kia liền có người cao giọng đáp lại, thực mau Thiệu Thịnh An là có thể thấy có người vội vội vàng vàng chạy hướng bờ biển, ngồi trên thuyền cạc lên thuyền đi. Thiệu Thịnh An thấy Kiều Thanh Thanh vào lều trại doanh địa, chờ đến thái dương cao chiếu phơi đến làn da đau đớn còn không có ra tới. Hắn trong lòng không phải không lo lắng lo lắng, nhưng đối thê tử tín nhiệm làm hắn tiếp tục chờ đãi. Cũng may hai cái giờ sau Kiều Thanh Thanh liền ra tới, nàng vẻ mặt mỏi mệt, biểu tình lại còn tính nhẹ nhàng, đợi thật lâu đi, chúng ta về đi. Lên xe đi. Thiệu Thịnh An cười nói. Hắn lái xe thực vững chắc, tránh đi gập ghềnh con đường, tận lực làm mặt sau xe đấu Kiều Thanh Thanh không cần đã chịu quá nhiều sốc này. Xem ngươi như vậy cao hứng, có phải hay không thành? Tiểu Thanh Thanh mang theo vui sướng thanh âm ở hắn phía sau truyền đến, thành lạc. Ngày mai liền bắt đầu đi làm, Thịnh Miểu mang ta đi thấy bọn họ quân y đi, bác sĩ đảm khảo nghiệm ta mấy cái hạng mục, vừa lúc có một người vặn thương chân, hắn khiến cho ta xử lý, lúc sau lại tới nữa một cái bị cá mập cắn thương người bệnh, hắn làm ta trợ thủ, ta ngoại khoa khâu lại thuật là trong không gian những cái đó thịt heo thịt bò lệ ra, tốt xấu không làm hắn lấy ra sai lầm, cuối cùng hắn gật đầu nói chiêu ta tiến chữa bệnh đội. Nói cho ta thu thập một cái chỗ nằm, ta cùng bác sĩ đàm. Nói tốt, buổi tối ta vẫn về nhà ngủ. Nghe xong, Thiệu Thịnh An thực vì nàng cảm thấy cao hứng, ta liền biết ngươi có thể thành. Thịnh An, ngày đó chúng ta thương lượng chỉ là tốt nhất kết quả, B kế hoạch vẫn là đến tiếp tục. Hiện tại phụ cận hải vực xuất hiện cá mập, đã không thích hợp xuống biển bắt cá. Ngươi mang theo đại ca đi tìm đầu gỗ đi, chính chúng ta cũng làm một con thuyền vững chắc một ít, không đến mức dễ dàng bị cắt vỡ bay hơi liền không thể dùng thuyền. Thiệu Thịnh An cảm thấy có đạo lý, tuy rằng trong nhà có thuyền cạc cùng sung phong thuyền, nhưng tổng cảm thấy còn không quá bảo hiểm. Là đến làm một con thuyền, này con thuyền sẽ là cả nhà cuối cùng đường lui, nếu là cuối cùng sở hữu thuyền cạc cùng sung phong thuyền cũng chưa, ít nhất cũng muốn có một con thuyền gỗ cùng cả nhà nghỉ chân. Hành, ta nhiều tìm một ít tốt đầu gỗ, tận lực nhiều làm hai con, không gian còn phóng đến hạ sao? Phóng đến hạ, không gian đều là bài trừ tới. Hai vợ chồng có thương có lượng liền làm như vậy hảo tương lai bê kế hoạch. Về đến nhà sau, biết Kiều Thanh Thanh thành công tiến vào Thang Châu đội tàu chữa bệnh đội, mọi người đều vì nàng cao hứng, Kiều Tụng Chi càng là vẻ mặt tự hào. Thiệu Thịnh Phi mau ngôn mau ngữ, tiền lương nhiều ít ta. Hán thượng quá ban, biết đi làm đều là có tiền lương lạc. Nghe Kiều Thanh Thanh nói, bao tăng cơm, không có tiền lương, ta mỗi trị liệu một người, căn cứ khó khăn có thể được đến công điểm có thể đổi đồ vật. Nghe nói bọn họ đội tàu mỗi người đều là cái dạng này đãi ngộ. Tiêu Tụng Chi vừa nghe liền cảm thấy quen thuộc, có phải hay không cùng ngươi còn có Thịnh An gia nhập cung nỏ đội sau bắt được tích phân giống nhau à? Không sai biệt lắm cái kia ý tứ, làm nhiều có nhiều, nếu ta dùng dược vật là tự mang, còn có thể lại lấy một phần công điểm. Sự tình định ra tới không thể nghi ngờ là một kiện đại hỷ sự, ngày hôm sau sáng sớm, Thiệu Mẫu liền trưng màn thầu, cá viên cắt thành phiến làm rán thành tỏi mùi hương hảo kẹp ở màn thầu ăn. Nghĩ đến Kiều Thanh Thanh hôm nay ngày đầu tiên đi làm, còn nhiều nấu một cái trứng gà cho nàng. Đừng cho Thịnh An, chính ngươi ăn. Kiều Thanh Thanh đã đem trứng gà bẻ hảo, Thiệu Thịnh An tiếp nhận, nhẹ nhàng nhét vào miệng nàng. Bữa sáng ăn no sau, Thiệu Thịnh An trước đưa nàng đi làm, sau đó về nhà tiếp Thiệu Thịnh Phi, hai người đi tìm đầu gỗ. Tìm đầu gỗ khẳng định được đến xa một chút địa phương mới tìm được đến, phủ cận đầu gỗ đã sớm bị những người sống sót vơ vét đi đương củi lửa thiêu, vì thế hai người mang lên lương khô cùng thủy. Cưới xe ba bánh nơi nơi lắc lư, xe sau Thiệu Thịnh Phi cầm kính viễn vọng dò đường, chỉ lộ. Còn không có tìm được đầu gỗ, nhưng thật ra gặp được một chi đội ngũ đỉnh liệt dương ở lên đường. Thiệu Thịnh An lấy quá kính viễn vọng nhìn thoáng qua, chủ động đem xe rửa qua đi, vì bọn họ chỉ lộ. Nhìn xe ba bánh rời đi, Tô Tông mặt một phen hãn, lại đem mũ mang lên, mồ hôi tẩm tiến trong ánh mắt, đâm vào hắn không ngừng trước mắt. Bất quá dựa theo vừa rồi nam nhân kia cách nói, bờ biển liền ở phía trước 2 km ngoại, còn hảo gặp được người hảo tâm, nói cách khác bọn họ phương hướng còn đi chợ đâu. Chúng ta tiếp tục đi thôi, giữa trưa phía trước là có thể đến bờ biển, đến lúc đó đại gia có thể tắm rửa một cái. Tô Tông kêu, thanh âm nghẹn ngào. Mọi người hưu khí vô lực mà trả lời, kéo hành lý tiếp tục đi phía trước dịch hành. Ngày đầu tiên đi làm, Tiểu Thanh Thanh rất bận rộn. Trải qua Thịnh Miểu tự thể nghiệm, không ít có vết thương cũ người đều tới tìm nàng châm cứu dị thuốc cao. Tiểu Thanh Thanh có điều đoán trước, nhiều mang theo 2 vại thuốc mỡ lại đây, một buổi sáng liền toàn dùng xong rồi. Ta đỉnh đầu dược cũng không nhiều lắm, dựa theo cái này tốc độ. Hậu thiên là có thể dùng xong. Tiểu Thanh Thanh lo lắng mà cùng bác sĩ Đàm nói. Bác sĩ Đàm liền hỏi nàng điều chế loại này thuốc mỡ yêu cầu cái gì dược liệu, nàng làm người đi tìm. Tiểu Thanh Thanh liền nói thẳng ra tới, bác sĩ Đàm trí nhớ thực hảo, nghe một lần liền nhớ kỹ, túi đầu viết chương đơn tử, lại hỏi nàng yêu cầu số lượng. Ngươi yên tâm, đây là ngươi bí phương, ta sẽ không nói cho người khác. Không quan hệ, nay chỉ là một bộ phận, có chút dược liệu ta bên kia còn có. Giữa trưa, Tiểu Thanh Thanh đến nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn là một cái đại đại che nắng lều. Nàng đi thời điểm đã không có gì vị trí, chỉ có thể ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Bên cạnh thái dương phơi được đến, Tiểu Thanh Thanh nửa bên mặt tắm mình dưới ánh mặt trời, vừa mới bắt đầu cảm thấy ấm áp, thực mau liền cảm thấy bên kia mặt bị phơi đến nóng rát, nàng liền ra tăng thời gian ăn cơm. Cơm trưa là nàng chính mình đi lãnh, múc cơm A-di cho nàng một chén rau dại cháo, 2 cái ngũ cốc bao cùng 1 khối hầm cá, nhiều đánh chút nước canh cho nàng, nói có thể cho ngũ cốc bao dính ăn. A-di thực hòa khí, còn cùng nàng nói 2 câu, ngươi là mới tới trị liệu đau khớp rất lợi hại bác sĩ Tiểu đi. Ta buổi chiều tìm ngươi nhìn xem có thể được không? Đương nhiên có thể hành, Tiểu Thanh Thanh làm nàng trực tiếp tới chữa bệnh lều trại tìm nàng. Rau dại cháo hương vị thực đạm, không biết là nấu cơm sư phó phong thiếu vẫn là đội tàu thiếu muối. Ngũ cốc bao có 1 cổ toan vị, một lần nữa trưng qua đi kia cổ toan cũng tán không đi, chỉ có cá là mới mẻ, hầm đến mềm lạ, đáng tiếc không có hương mùi tanh thực trọng. Nhưng Tiểu Thanh Thanh minh bạch, này đã là phi thường tốt cơm thực. Nàng không có lãng phí toàn bộ ăn sạch sẽ, lại đem chén đũa phóng tới thùng, sẽ có người nhắc tới bờ biển thống nhất rửa sạch. Ăn qua cơm trưa sau Kiều Thanh Thanh nơi nơi đi bộ một chút. Nhà ăn lều lớn chen chúc, có người múc cơm sau hồi lều trại ăn, liền ngồi ở lều trại cửa, ăn cơm là thời gian nhàn hạ, mọi người đều ai ở ăn cơm khi nói chuyện thiếm. Kiều Thanh Thanh đi rồi một vòng, nghe được một ít tin tức, tỉ như còn muốn tiếp tục đáp mấy cái lều trại, trên thuyền quá ẩm ướt. Còn có người tiếp tục ở tại trên thuyền đâu. Tỷ như muốn cày ruộng làm ruộng, phương đội trưởng đã tìm người được chọn hảo địa phương, ngày mai liền phải tìm người đào kênh. Mọi người đều thích này khối lục địa, không nghĩ muốn lại tiếp tục thủy thượng sinh hoạt. Đau khớp đã chết, ta mới 30 tuổi A liền phải phong thấp cốt đau. Nghe nói chữa bệnh tổ tới cái bác sĩ mới, Tam Thủy tỷ giới thiệu tiến vào, nghe nói rất lợi hại ai, người đi xem sao. Hải, nói là một cái thoạt nhìn 30 tuổi trẻ bác sĩ, vẫn là cái nữ bác sĩ. Gầy gầy cao cao có thể như thế nào lợi hại, ta không đi. Ai ngươi người này thật là, này đều khi nào còn làm khinh thường nữ đồng chí này một bộ, nhân ra là bác sĩ, bản lĩnh nhất quan trọng. Tiểu Thanh Thanh gợi lên khỏe miệng, tiếp tục đi phía trước đi. Chương 153. Sau giờ ngọ, nhà ăn A-di quả nhiên lại đây, nàng viêm khớp vai ở trước kia liền rất nghiêm trọng, mấy năm nay căn bản không có điều kiện đi trị liệu, chỉ có thể tích cóp một tích cóp vật tư, đổi một ít thổ phương trở về đắp một đắp. Sau lại động đất. Đội tàu không có am hiểu phương diện này bác sĩ, đối mặt các loại xuyên tràng phá bụng, đứt tay đứt chân, nội tạng xuất huyết từ từ nghiêm trọng thương tình bệnh hoạn, chữa bệnh đội đã chứng chọi đá, nàng viêm khớp vai đối này dưới chỉ là không nguy hiểm cho tánh mạng vấn đề nhỏ, nàng cũng ngượng ngùng đi quấy rầy bác sĩ. Bất quá thuận lợi đi vào tân lục địa sau, Lưu A Di cũng tính toán xem bác sĩ, nói cách khác thực ảnh hưởng nàng làm việc, sáng nay xào rau khi tay nàng thiếu chút nữa nâng không đứng dậy, giữa trưa chén đũa tẩy hảo sau, lúc này tay phải đau đến không được. Hoàn toàn cứng đờ. Tiểu Thanh Thanh kiểm tra sau cho nàng đè, lại làm chút châm cứu, tuy rằng biết Lưu A Di không có khả năng nghỉ ngơi, nàng vẫn là theo thường lệ nói chút không cần lao động nói. Ai nha, như vậy liền thoải mái, người này nột như thế nào có thể không làm việc nên ăn Tây Bắc phong lạc. Cảm ơn ngươi A Tiểu Kiều bác sĩ. Lưu A Di cho rằng dị thuốc cao ảnh hưởng công tác, chính là không cần, phó hảo công điểm liền đi ra ngoài. Tiểu Thanh Thanh cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, mặt sau còn có không ít người bệnh. Buổi chiều so buổi sáng càng bận rộn. Bận rộn ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, nàng ở nhà ăn được cơm chiều, đánh đồ ăn Lưu A Di tay run run, nhiều cho nàng thịnh nửa muỗng đồ ăn. Thu thập hảo hồng thuốc sau về nhà, mới ra lều trại nàng liền thấy Thiệu Thịnh ăn ở cách đó không xa chờ nàng. Nàng lộ ra tươi cười, nhanh hơn bước chân, chờ thật lâu đi, lần sau đừng tới đón ta, như vậy gần ta chính mình đi trở về đi liền hảo. Ta ăn no cũng không có chuyện gì, đương nhiên muốn tới tiếp ngươi, hôm nay công tác thuận lợi sao? Rất thuận lợi, người bên kia đâu? Thiệu Thịnh An liền rất cao hứng mà nói, ta tìm được hai căn không tồi, tuy rằng bị bọt nước quá, nhưng bên trong còn tính có thể, chờ mổ ra sau phơi khô làm chút xử lý, nhất định còn có thể dùng. Tìm một ngày chỉ tìm được như vậy hai căn không tốt lắm vật liệu gỗ, Tiêu Thanh Thanh biết trượng phu cùng đại ca nhất định trả giá rất nhiều vất vả. Thời tiết nhiệt đi lên, ngươi cùng đại ca phải chú ý tránh nóng, giữa trưa nhất nhiệt thời gian không cần đi ra ngoài phơi nắng. Không có việc gì, chúng ta mang mũ đâu, trên xe còn có ô che mưa cùng thủy, chúng ta mang theo rất nhiều thủy. Tiêu Thanh Thanh đem đầu dựa vào hắn trên lưng, hai vợ chồng không nói nữa, một đường yên tình an hòa mà về đến nhà. Về đến nhà sau tự nhiên lại là một phen an ủi quan tâm, sợ nàng ở đội tàu bên kia ăn không đủ no, trong nhà còn cho nàng để lại mặt. Trong nhà buổi tối ăn mì nha. Tiểu Thanh Thanh nhìn trong chén xanh tươi cải thìa cùng 6 viên tròn xoe cá viên cười hỏi. Đúng vậy, này mặt mới vừa hạ nhanh ăn đi, trong chốc lát muốn đóng. Thiệu Mẫu thúc giục. Nàng ở nhà ăn ăn đến 8 phần no, lúc này nhìn này chén mì tới ăn uống, chậm rãi ăn lên. Tiêu Tụng Chi ở một bên mặt mang vui mừng mà nói. Ngươi biết ta buổi chiều nhìn thấy ai sao? Phần 138. Tiểu Thanh Thanh nổi lên hứng thú, ai nha? Tô Tông. Liền cái kia đại cao cái, mang theo một nữ hải tử quân nhân đồng chí. Vừa nghe tên này Tiểu Thanh Thanh liền nghĩ tới, nguyên lai là phía trước gió lốc sau gặp được quân nhân, lúc ấy bọn họ cùng đường một đoạn, lúc sau nàng cùng người nhà tiếp tục đi trước Tân Xa Khu. Nguyên lai là Tô Tông, bọn họ tới bao nhiêu người? Rất nhiều, vài trăm người đâu, liền bên trái biên kia một mảnh định ra tới. Buổi chiều bọn họ ở đáp lều trại, ta còn cho bọn hắn tặng một nồi thiêu tốt thủy. Tiểu Tụng Chi nói. Thiệu Thịnh An bổ sung, buổi sáng ta cùng đại ca ở trên đường khi liền gặp được bọn họ, còn cho bọn hắn chỉ lộ, bất quá lúc ấy đại ca chưa nói cái gì, sau lại ta cùng mẹ đi bờ biển giặt quần áo, vừa lúc gặp được Tô Tông bọn họ cũng ở múc nước, lúc này mới nhận ra tới. Thiệu Thịnh Phi sờ đầu, ta thật sự nhớ không được. Bèo nước gặp nhau, đại ca không nhớ kỹ không kỳ quái. Kia Tống Tam Hà bên kia là cái gì cách nói? Không biết, Thái Dương xuống núi trước ta nhưng thật ra thấy Tống Tam Hà đi qua, đã trở lại sao? Thiệu Thịnh An hỏi Thiệu Phụ. Thiệu Phụ gật đầu, người đi tiếp Thanh Thanh thời điểm ta liền thấy hắn đã trở lại, còn đánh với ta tiếp đón đâu? Tiểu Thanh Thanh nghiêng người đi xem bên cạnh Tống Tam Hà bọn họ doanh địa, trong doanh địa đen tuyền không có đốt đèn cũng không có nhóm lửa đôi, mơ hồ chỉ có thể thấy có bóng người ngồi ở bên ngoài rêu cây quạt thừa lương, đêm hè gió ấm đưa tới bên kia lại nhải. Thanh Thanh, ngươi là có tính toán gì không sao? Thiệu Thịnh An nhất hiểu biết nàng. Tiêu Thanh Thanh buông chén, nhẹ giọng nói, làm thuyền này đây phòng vắng nhất, Tô Tông cùng Tống Tam Hà bọn họ bên kia, ta tưởng cũng đến nhắc nhở một câu. Tuy rằng ở Thang Châu đội tàu bên kia chỉ đợi một ngày, nhưng Tiêu Thanh Thanh đã mơ hồ nhận thức đến, bọn họ không có ý tưởng, thả không có dư lực tiếp thu Hy Thành căn cứ bên này người sống sót. Muốn sống sót, vẫn là đến dựa vào chính mình, nàng hiện tại tiến vào Thang Châu chữa bệnh đội. Cũng là vì chính mình cùng người nhà mưu nhiều một cái đường lui, chính là đem đường lui toàn bộ đè ở người khác trên người như thế nào có thể hành. Cho nên nhà bọn họ phải làm thuyền. Nhà bọn họ không thiếu vật tư, mới có thể có thừa lực đi làm thuyền. Tống Tam Hà cùng hôm nay vừa tới Tô Tông bọn họ, vật tư hữu hạn, tìm kiếm sinh tồn vật tư quan trọng nhất. Nhưng Tiểu Thanh Thanh không tin này khối thổ địa chỉ còn lại có bờ biển nhiều thế này người, về sau khẳng định còn có càng nhiều người sống sót lại đây. Trong đó có lẽ liền có Diệp Sơn mặt khác binh lực đâu. Ở kia phía trước muốn trước báo cho Tống Tam Hà cùng Tô Tông chuyện này, chờ về sau có càng nhiều quân nhân nhóm cùng người sống sót đến bên này, Tống Tam Hà bọn họ này mấy cái trước tới chiến hữu sinh tồn kiến nghị, khẳng định liền có nhất định thuyết phục lực, người nhiều dễ làm việc a. Nàng hơi chút giải thích một chút, Thiệu Thịnh An liền nói, ta đây ngày mai cùng Tống Tam Hà cùng Tô Tông nói một tiếng. Đại gia nóng vội doanh doanh, bất quá là muốn sống sót. Tống Tam Hà nghe xong Thiệu Thịnh An nói như suy tư gì, ngươi ngày hôm qua không đánh bắt cá, chính là đi tìm bó củi. Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu, hắn cảm tạ Thiệu Thịnh An nhắc nhở, ta theo chân bọn họ thương lượng một chút. Tô Tông bên kia, Thiệu Thịnh An đi thời điểm mang lên Tiểu Tụng Chi, có người quen dễ làm sự sao. Hiện tại Kiều Thanh Thanh chủ yếu tinh lực đều đặt ở Thang Châu đội tàu bên này, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, phải trả giá nỗ lực, làm ra thành tích, nàng trong lòng còn có một cái ý tưởng, nếu chính mình có được quyền lên tiếng. Đến lúc đó có thể hay không trực tiếp thỉnh cầu thượng cấp, tiếp nhận bọn họ cả nhà lên thuyền. Đương nhiên, đây là tốt nhất kết quả, trong nhà nên làm chuẩn bị vẫn là đến tiếp tục làm. Nàng tại đây đầu dùng sức, Thiệu Thịnh An mang theo đại ca từng ngày mà tìm, người đều phơi thành than đen, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi một chỗ hoang lâm. Thật nhiều thủ á Thiệu Thịnh Phi buôn qua đi, giơ tay ôm lấy, kích động mà quay đầu lại, đệ, thật lớn thủ a. Thiệu Thịnh An rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều như vậy số, làm nhiều ít con thuyền đều đủ rồi, còn có thể nói cho Tống Tam Hà bọn họ biết, làm cho bọn họ yêu cầu thời điểm chính mình tới lấy. Nơi đó có ngã xuống thụ, trước khiêng cái kia về nhà đi. Nay phiến cánh rừng hẳn là chịu quá gió lốc tàn sát bừa bãi, trung gian có một đạo vặn vặn vẹo khúc chỗ hồng, cây cối bốn đảo, trung gian đất bị quát đi ba thước thâm. Thiệu Thịnh An hai anh em hợp lực khiêng hai căn bị bổ ra đại thụ lên xe, xe kéo kẹt đều, đã đến cực hạn. Thiệu Thịnh An ở bên ngoài đẩy, Thiệu Thịnh Phi ở phía trước đặng, hai người thay phiên, hai anh em ma đến ban đêm 10 giờ đa tải về đến nhà, nhưng đem người trong nhà lo lắng hỏng rồi. Lớn như vậy thủ A. Thiệu Phụ quẹ chân chạy tới hỗ trợ đẩy, Tiểu Tụng Chi vội bắt đầu nhiệt cơm, Thiệu Mâu đổ nước, doanh địa náo nhiệt lên. Lớn như vậy hai cây kéo qua tới thật sự quá thấy được, nếu không phải đã ban đêm 10 giờ nhiều, đại đa số người sống sót đều ngủ rồi, lúc này nhất định vây quanh xem đâu. Thanh Thanh đâu, còn không có tan tầm. Thiệu Thịnh An lau mồ hôi, hỏi. Đúng vậy, ta đi hỏi qua, nói là tăng ca. Nhà bếp vẫn luôn không có diệt, Tiểu Tụng Chi đem mặt trên nước gấm nồi đoan xuống dưới, phóng thượng nồi sắt, đem buổi tối cơm thịnh ra tới cho bọn hắn làm cơm chiên trứng, biên đánh trứng gà biên nói. Hai anh em mệt đến quá sức, ngồi xuống liền không động đậy nổi, uống xong thủy sau không lâu, Tiểu Tụng Chi cũng đem cơm chiên trứng làm tốt. Hai người tuy rằng mang theo lương khô, nhưng việc mệt liền đói đến mau, hai người ăn ngấu nghiến bộ dáng đem Thiệu Mâu đau lòng chết. Như thế nào không kéo một cây liền hảo, hai cây nhiều trọng A. Thiệu Phụ gập lên ngón tay gõ thân cây, khen, hảo đầu gỗ A, thật nhiều năm không có nhìn thấy như vậy hảo đầu gỗ, nơi nào tìm. Nói không rõ là nơi nào, bất quá ta nhớ rõ phương vị, ngày mai ta cùng đại ca qua đi lại thu chỉnh một ít, sau đó làm Thanh Thanh xin nghỉ một ngày qua đi thu. Nói cách khác như vậy kéo, thật sự quá mệt mọi người. Qua lại 70 nhiều km lộ đâu, lại đến hai lần nhưng chịu không nổi. Ai hảo? Là đến như vậy làm, này hai cây không phải các ngươi bổ ra đi. Thiếu nửa bên hảo đáng tiếc ca. Khẳng định không phải chúng ta phách. Thiệu Thịnh An nhịn không được cười, chúng ta nơi nào có như vậy bản lĩnh, hẳn là gió lốc đi ngang qua khi lộng hư, kia phiến trong rừng có một con rồng cuốn phong đi ngang qua lưu lại quỹ đạo, hai sườn có rất nhiều ngã xuống tới thụ, phần lớn đều không hoàn chỉnh. Thật dọa người à, con hảo gió lốc chỉ là đem chúng ta bỏ qua, không có đem chúng ta chém thành hai nửa. Tiêu Tụng Chi nghĩ mà sợ. Thiệu Thịnh An hồi tưởng một phen, trải qua cánh rừng gió lốc hẳn là phi thường đại, cảm giác uy lực là chúng ta ngày đó gặp được vài lần, trung gian quỹ đạo có vài mệ thâm. Thiệu Mẫu lòng còn sợ hãi, càng dọa người à, còn hảo như vậy đáng sợ gió lốc không có hướng về phía chúng ta những người này người sống tới. Thấy thế Thiệu Thịnh An vội nói sang chuyện khác, này hai căn thân cây trước phơi phơi, lúc sau ta lại đem không san bằng lề sách thiết sạch sẽ. Ta tới. Thiệu Phụ mấy ngày này trừ bỏ trồng trọt, chính là xem bản vẽ. Thuyền gỗ bản vẽ hắn lần đầu tiên xem liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Trong nhà liền ba cái đại nam nhân, này đó việc nặng bọn họ không làm chẳng lẽ còn làm Thanh Thanh bọn họ làm. Không có như vậy đạo lý, Thiệu Phụ liền nỗ lực nghiên cứu, xem a, tốt xấu có một chút manh mối. Thiệu Thịnh An cười gật đầu. Ăn cơm xong, hắn đi rửa chén, tẩy xong chén đều phải 11 giờ, Thanh Thanh còn không có tan tầm. Ta đi tiếp nàng đi. Thiệu Thịnh An không có thể nhận được Tiểu Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh nhờ người ra tới đáp lời, nói đêm nay nàng ngủ ký túc xá. Hắn không nói gì thêm, nhiều đứng lại mới đi. Biên đi hắn vừa nghĩ, đội tàu là xảy ra chuyện gì sao? Đều sắp nửa đêm, lều trại doanh địa còn náo nhiệt ồn ào náo động, trong không khí mùi máu tươi vứt đi không được, cách đó không xa đội tàu chỗ động tĩnh cũng không nhỏ, hắn mơ hồ nghe thấy được tiếng súng. Ban đêm thủy vực bao phủ ở trong bóng tối, trong đó tựa hồ có nguy hiểm ở lan tràn, cho nên chữa bệnh tổ yêu cầu tăng ca. Bất quá hắn cũng mệt mỏi một ngày, chỉ cần Thanh Thanh là an toàn, khác hắn thật sự không có tinh lực đi thám thính. Về nhà ngủ một giấc sau, ngày hôm sau Thiệu Thịnh An sớm lên, sau đó bắt đầu xử lý bó củi. Chương 154. Lều trại bên kia, Tiểu Thanh Thanh cũng đã rời giường ăn được cơm sáng. Nàng ngày hôm qua mệt mỏi cả ngày, sáng nay lên chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, không thể không chính mình cho chính mình xoa vài cái. Không như thế nào nghỉ ngơi, Tiểu Thanh Thanh liền tiếp tục công tác. Ngày hôm qua đội tàu một chi ra ngoài bắt cá tiểu đội gặp được cá mập đàn, thuyền đánh cá đều bị ném đi, nghe nói chỉ có tam thành người chạy thoát trở về, một đám thân bị trọng thương, Tiểu Thanh Thanh bị bác sĩ đảm đều tới hỗ trợ. Kế tiếp cứu viện đội đi ra ngoài lại cứu 4 người trở về, tất cả đều hơi thở thoi thoát, tối hôm qua rạng sáng nàng còn ở hỗ trợ dùng châm cứu hỗ trợ cầm máu, làm cho bác sĩ đảm đem ruột phùng hảo ôm hồi bụng, lại khâu lại khoang bụng. Một đêm xuống dưới, cứu giúp quá thương hoạn đã chết 2 người. Doanh địa không khí phi thường kém. Mọi người đều ở nghị luận, như thế nào sẽ có như vậy nhiều cá mập. Bọn họ phía trước ở trên biển khi, cũng liền gặp được quá một hai lần cá mập, nhưng số lượng không có nhiều như vậy, không nghĩ tới đều cập bờ 10 ngày qua, đến phủ cận bắt cá còn có thể gặp được cá mập đàn, bắt cá đội vận khí quá kém. Cá mập giống như biến nhiều. Các ngươi không nghe nói qua sao? Bên kia có cái ngư trường, đã bị cá mập hủy diệt rồi, ta xem bọn họ chính là ở sang bậy, người hương vị liền đủ làm cá mập chảy nước miếng, bọn họ còn lộng cái ngư trường, thật là không sợ chết. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Tiểu Thanh Thanh trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Nay một vội, Tiểu Thanh Thanh liền lại vội hai ngày, ngày thứ ba chạng vạng tan tầm sau mới về nhà. Tiểu Tụng Chi xem nàng mặt, đau lòng mà nói, như thế nào mới ba ngày không về nhà, mặt liền gầy thật nhiều. Thu xếp phải cho nàng hầm gà ăn. Làm Tiểu Thanh Thanh lấy gà cùng sâm mỹ, cậu kỷ cùng táo đỏ ra tới. Tiểu Thanh Thanh một bên lấy đồ vật, một bên nhìn Thiệu Thịnh ăn mặt, người bên trái mặt là làm sao vậy? Là phơi, không có việc gì dưỡng một dưỡng liền đã trở lại. Thiệu Thịnh An cười cười, cũng không cảm thấy trên mặt phơi rất ra có cái gì cùng lắm thì. Tiểu Thanh Thanh khẽ nhíu mày, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là tắm rửa xong sau lấy ra thuốc mờ cho hắn sát. Ta có sát dược, thật sự không có việc gì. Sát đi, ta nhìn trong lòng khó chịu. Thật không có việc gì, ngươi thấy những cái đó bó củi sao? Ta cùng đại ca tìm được rồi một mảnh cánh rừng. Thiệu Thịnh An ngưỡng mặt cho nàng sát, cao hứng mà cùng nàng nói mấy ngày nay thu hoạch. Kia hai căn bó củi Kiều Thanh Thanh đương nhiên thấy, trong doanh địa đều nghe được đến những cái đó đầu gỗ hương vị. Lại phơi một phơi, về sau ta lại đến thượng hai tầng sơn. Thấy Thiệu Thịnh An nói được cao hứng, Kiều Thanh Thanh trong lòng ngế ẩm, hỏi hắn kia phiến cánh rừng khoảng cách. Biết được một chuyến liền có 34 km lộ, càng là đau lòng. Chắc không được mặt sẽ bị phơi thương, ban ngày ban mặt đỉnh đại ngày lái xe đi như vậy xa. Thiệu Thịnh An kéo nàng tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người tới, người bên kia cũng đội đi, ta mỗi ngày trạng vạng đều sẽ qua đi nhìn một cái, ngày hôm qua còn gặp được Thịnh Miểu, nàng đại khái cùng ta nói một ít tin tức, Tống Tam Hà cũng nói gần nhất bắt cá nguy hiểm quá lớn, bọn họ bên kia đã vài thiên thu hoạch giảm mạnh, Tô Tông bọn họ tân lại đây, không đuổi kịp hảo thời điểm, Tống Tam Hà tặng một ít cá qua đi, ta cũng tặng một ít cho bọn hắn. Cá mập đàn mang đến uy hiếp quá lớn, liền loại nhỏ thuyền đánh cá đều có thể đâm phiên, còn hảo bắt cá đội người đều sẽ bơi lội, nói cách khác một cái đều sống không được tới. Liền tính về sau này phiến lục địa thật sự sụp đổ, chúng ta có sung phong thuyền, gặp được cá mập có thể thực chạy mau chạy, lại vô dụng chúng ta còn sẽ có thuyền, nếu gặp được cá mập, ta cùng đại ca còn có ba, chúng ta ba người sức lực đại, nhất định có thể thực mau đem thuyền hoa đến xa xa mà, hơn nữa chúng ta thuyền khẳng định sẽ gắt gao đi theo Thang Châu đội tàu. Bọn họ có vũ khí, nhất định có thể sát cá mập. Thiệu Thịnh An ôn thanh nói. Tiểu Thanh Thanh nắm hắn tay, hai vợ chồng dựa vào cùng nhau, nàng thở phào một hơi, mấy ngày nay xuống dưới nàng cũng là thể xác và tinh thần đều mệt, sầu lo tương lai. Giờ phút này về đến nhà, nàng mới tính chân dẫm tới rồi thật chỗ, đi một bước tính một bước đi, tổng muốn trước sống sót. Năm ngày sau, Tiểu Thanh Thanh rốt cuộc có thể thỉnh hai ngày giả, nàng cùng Thiệu Thịnh An huynh đệ cùng đi kia phiến trong rừng lấy đầu gỗ. Một đường sóc này, thẳng đến xa xa thấy một mảnh chiếu rọi ánh nắng mà lấp lánh tỏa sáng thủy mang, Tiểu Thanh Thanh giơ tay che ở cái trán, hỏi: "Đến địa phương?" "Ân." Dẫm qua cái kia mương nước nhỏ liền đến. Mương nước nhỏ cũng không tiểu, 3 mét nhiều khoan, chiều sâu, sâu không lường được. Lần đầu tiên lại đây khi, Thiệu Thịnh An xác định này mặt đất cái khe không có nguy hiểm sinh vật sau liền xuống nước, tiểu tâm lặn một phen, phát hiện căn bản thăm không thấy đế, liền không dám xuống chút nữa phương u ám chỗ du. Lúc này lại đây có kinh nghiệm, Thiệu Thịnh An mang lên chính mình tải hai khối tấm ván gỗ, vừa lúc đáp thượng đi, xe cũng có thể thông qua. Xe thông qua sau, Thiệu Thịnh Phi lại đem tấm ván gỗ thu hồi tới. Cách đó không xa có người ở múc nước, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu xem bọn họ, sau đó để tiếp nước thùng đi rồi. Tiểu Thanh Thanh tầm mắt vẫn luôn đi theo, thẳng đến người nọ biến mất ở mộ phiên phế tích sau. Bên này sinh hoạt người còn rất nhiều, ngày đó ta cùng đại ca lại đây còn thấy có người ở đốn tuổi hỏa. Thiệu Thịnh An giải thích nói. Này một mảnh có một cái chạy dài mà tiêu cái khe có thủy, khẳng định sẽ hấp dẫn người sống sót lại đây tụ cư. Lại đi phía trước được rồi 7-8 km, Tiểu Thanh Thanh mới thấy rừng cây bóng dáng. Nàng không khỏi có chút chấn động, này phiến cây dương lâm thật đại, đều là số một. Trong lòng kinh nghi, mấy năm nay khí hậu hoàn cảnh ác liệt, đặc biệt là thiên tai ban đầu mấy năm, cực hàn nhiệt độ thấp cùng cực nóng hè nóng bức lần lượt mà đến, loại này thụ hẳn là đã sớm trở thành khô mục mới đúng. Liên tính sau lại cực nóng thời tiết kết thúc, rừng cây trọng sinh, lại có mưa axit đánh úp lại, này đó cây cối lại như thế nào một lần nữa sinh trưởng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mọc ra che trời đại thụ bộ dáng a, này không hợp với lẽ thường. Ta thấy thời điểm cũng dọa một cú sốc, cho nên muốn nhất định đến mang ngươi đến xem. Thiệu Thịnh An sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Vào cánh rừng sau, Thiệu Thịnh An mang theo Thiệu Thịnh Phi đi trước tìm ngã xuống thụ, rõ ràng mấy ngày hôm trước tới thời điểm còn rất nhiều, lần này tới lại thấy trên mặt đất lác đác lưa thưa. Thiệu Thịnh An nhớ tới khi trên đường nhìn thấy mới mẻ thật sâu vết bánh xe dấu vết, minh bạch là có đại đội ngũ lại đây dọn quá một lần. Tiểu Thanh Thanh thì tại nghiên cứu này phiến cánh rừng bí mật. Trong nhà kia hai căn đầu gỗ nàng cũng xem qua, nghe nói là bị gió lốc lộng hư, Thịnh An bọn họ tu chỉnh sau, thân cây chỉ còn lại có 1/2, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tới thân cây đường kính đại khái có 30 cm. Từ các ngang mặt xem, nàng cũng không có phát hiện vòng tuổi, cảm thấy phi thường kỳ quái. Nàng lựa chọn một cây hoàn hảo thụ, quyết định cắt xuống dưới nhìn xem. Thế nào Thanh Thanh? Thiệu Thịnh An mồ hôi đầy đầu mà lại đây, nghe Kiều Thanh Thanh nói lựa chọn này cây, hắn gật đầu, ta đây tới chém, ta cùng đại ca ở bên kia thu thập một ít ngã xuống thụ, ngươi đi trước thu hồi đến đây đi. Hảo. Kiều Thanh Thanh qua đi tìm Thiệu Thịnh Phi, đem thu thập tốt này phê thụ toàn thu hồi tới. Làm thuyền tài liệu có, tương lai nhiên liệu cũng có, này khối cánh rừng thật là cái bảo địa. Kiều Thanh Thanh tâm tình phi dương. Thiệu Thịnh An dùng cưa máy cắt thụ, thực mau đem này cây thô tráng thụ cắt đứt. Phanh. Ba người chạy nhanh tránh đi, đại bụi mù tan đi Kiều Thanh Thanh mới ngồi xổm xuống đi xem xét lề sách. Nay vừa thấy, nàng mày liền gắt gao nhăn lại tới. Nhìn không ra vòng tuổi, hoặc là nói không có vòng tuổi. Thiệu Thịnh An nhìn cũng khó hiểu, nếu nói đây là nhiệt đới rừng mưa cây cối, không có vòng tuổi nói được qua đi, nhưng đây là cây dương à, sao có thể một vòng tuổi đều không có. Kiều Thanh Thanh vuốt ve mặt cắt, này cây phi thường khỏe mạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ gió lốc tàn lưu dấu vết, này phiến cây dương lâm xương được với sinh cơ bừng bừng. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy sởn tóc gáy, có một loại thần bí nguy hiểm biến hóa ở bất chi bất giác chung đã xảy ra. Nàng định thần, đừng động như vậy nhiều, chúng ta trước đem yêu cầu bó củi mang đi, nơi này thật sự quá xa, về sau không thể thường tới. Hảo, đều nghe ngươi. Thu thập trong quá trình, có người tiến vào cánh rừng đốn củi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ không có cùng xa lạ người sống sót chào hỏi, chỉ vùi đầu làm chính mình sự tình. Tránh người, Tiểu Thanh Thanh hướng trong không gian nhập cư trái phép đại lượng cây dương, ban đêm càng là nàng thiên đường. Phần 139. Ban đêm, ba người ngủ ở lều trại, cây dương trong rừng ban đêm tiếng gió gào thét, phong xuyên qua trong rừng, chui qua cảnh khô cuốn lên lá cây, sột sột soạt soạt tiếng vang tựa như quỷ chuyện xưa tốt nhất bối cảnh âm. Tiểu Thanh Thanh ngay từ đầu ngủ không được, ngủ trung gian Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng chụp cánh tay của nàng, một lát sau nàng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau ba người lại là một phen lao động, về đến nhà khi đã là ban đêm hơn 11 giờ. Ba người kiệt sức, chạy nhanh rửa mặt hảo liền đi ngủ, chỉ còn lại một đống lớn đầu gỗ đôi ở vịt lều bên cạnh. Ban đêm, có lưỡng đạo hắc ảnh sờ lên tới hướng tới đầu gỗ phương hướng đi, đại bảo ở trong ổ ấp trứng, đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Ngủ ở nhất bên ngoài Thiệu Phụ lập tức bừng tỉnh, bá một chút kéo ra mảnh mở ra đèn tin. Cái nào tiểu tặc dám đến trộm đồ vật? Một tiếng gầm lên, lúc sau bên cạnh truyền đến một trận loạn hưởng, chờ Kiều Thanh Thanh bọn họ ra tới khi ăn trộm đã chạy, trên mặt đất đầu gỗ có hai căn dịch một chút vị trí. Trộm đầu gỗ tặc. Thiệu Thịnh An nói, tới gần vịt lều nhìn bên trong đại bảo, cười nói, còn hảo có đại bảo ở a. Đại bảo nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại. Ngày mai cấp đại bảo thêm cơm, đi thôi trở về ngủ đi. Kiều Thanh Thanh hô, trong lòng cân nhắc đến đem bẫy dập lộng đi lên. Nói cách khác nơi này người càng ngày càng nhiều, người nhiều tay tạp dễ dàng sinh sự. Ngày hôm sau nàng liền đi làm, lộng bấy dập công tác nàng giao cho Thiệu Thịnh An, đem tài liệu cũng cho hắn. Vì thế Thiệu Thịnh An trước làm bấy dập. Lộng trở về đầu gỗ đủ nhiều, bọn họ yêu cầu chính là thụ thân cây, một ít biên biên rắc rắc cảnh cây đến tước xuống dưới. Nhánh cây tước xuống dưới sau, Thiệu Thịnh An chọn lựa một ít thích hợp tới làm rào chắn, đơn giản mà đem doanh địa vây lên sau, lại đến doanh địa này một bên rào chắn hạ đào bấy dập. Vương mảnh vỡ thủy tinh cùng mưa axit. Tiểu Thanh Thanh an tâm đi làm đi, nghỉ ngơi hai ngày nàng lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thịnh Miểu lại đây đổi dược, Tiểu Thanh Thanh là nàng dẫn tiến lại đây, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Hôm nay Thịnh Miểu lại đây còn cùng Tiểu Thanh Thanh nói chuyện phiếm vài câu, tư lệnh muốn phái người đi tiêu diệt cá mập, bên kia đoàn xe cũng lại đây tìm kiếm hợp tác, đại khái là hai ngày này sự tình. Nàng cùng Tiểu Thanh Thanh nói cái này, cũng là cái nhắc nhở ý tứ, làm Tiểu Thanh Thanh trước chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là diệt cá mập đội ngũ bị thương, Tiểu Thanh Thanh phải lại lần nữa vội lên, nên trước tiên làm thuốc mỡ cũng đến trước tiên dự bị. Ta hiểu được, ta lắm miệng hỏi một câu, tiêu diệt cá mập hành động nắm chắc đại sao? Thịnh Miểu không nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát mới nói, đây là cần thiết phải làm, không thể mặc kệ chúng nó như vậy sinh sản. Minh Bạch, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, nhà ta người phát hiện một mảnh cây dương lâm, nếu đội tàu yêu cầu đầu gỗ nói có thể qua đi thu thập. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi, ta sẽ cùng phía trên nói, yêu cầu nói phiền toái nhà ngươi người mang cái lộ. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Chương 155. Diệt cá mập đội vừa đi liền mấy ngày không có tin tức. Hy vọng toàn bộ đều có thể bình an trở về. Nhà ăn Lưu A Di lo lắng mà nói, ta cháu trai cũng đi, nhà hắn liền dư lại hắn một cái, còn không có cưới vợ đâu, nếu là đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Thanh Thanh an ủi hai câu, Lưu A Di thở dài, còn có a, mặt khác thuyền cũng còn không có trở về, ta biểu muội liền ở bên kia, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Người sống ở trên đời này không thể thiếu ràng buộc, Tiểu Thanh Thanh chính mình cũng giống nhau, nàng thực có thể lý giải Lưu A Di tâm tình. Thấy Lưu A Di chủ động nhắc tới mặt khác thuyền, nàng liền thử mà hỏi thăm vài câu, mặt khác thuyền số lượng cũng không ít, gặp được nguy hiểm có thể cho nhau chi viện, khẳng định không có việc gì. Lưu A Di lại thở dài, đôi mắt còn đỏ, ngươi không biết ta, trên biển gió lốc nơi nào là dễ đối phó, chúng ta chạy trốn đều không kịp, tất cả đều bị phân tán. Nếu là mọi người đều ở một khối còn hảo chút, liền sợ tất cả đều tách ra, gặp được cá mập cái loại này đáng sợ đồ vật như thế nào đánh thắng được. Ngươi cũng thấy mấy ngày hôm trước đánh chết kéo trở về cá mập thi thể, ông trời á như vậy đại cá mập. Tiểu Thanh Thanh trầm mặc. Tiểu Thanh Thanh mỗi ngày đều về nhà ngủ, mỗi ngày về nhà đều có thể thấy trong nhà thuyền gỗ tiến độ ở chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh. Ngày này Thiệu Thịnh An mang Tống Tam Hà bọn họ đi cây dương lâm, nàng về nhà khi sắc trời đã tối, lại không có thấy trượng phu về nhà. Nàng áp xuống lo lắng, tuần tra trong nhà rào chắn cùng bấy dập. Lý một vòng sau. Nàng cảm giác được có không quá thân thiện tầm mắt ở nơi tối tăm rơi xuống trên người nàng. Loại này tầm mắt, gần nhất tựa hồ thường xuyên xuất hiện. Tiểu Thanh Thanh khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc mà tiến lều chạy đi. Cách đó không xa, hai cái nam nhân tễ ở một chỗ tường đất mặt sau, suýt nữa đem nhân ra dùng bùn gỗ lũy lên tường đất áp suy sụp. Uy các ngươi làm gì a? Tống Tam Hà trong doanh địa bốn người lưu thủ, Lưu Trấn cùng Tống Tam Hà hôm nay đều không ở, đi cây dương lâm chém đầu gỗ đi. Thủ gia chính là một cái 40 tuổi nam nhân, Tống Tam Hà cho hắn để lại một phen đốn tuổi đao, lúc này hắn liền nắm lên đốn tuổi đao lớn tiếng quát lớn, co đầu rụt cổ có phải hay không phải làm chuyện xấu. Người là nơi nào? Hắn hung thần ác sát, trong doanh địa mặt khác ba người cũng đồng thời thao ra hỏa đứng lên. Hai cái nam nhân vừa rồi chỉ lo rình coi, lúc này thấy chọc phiền toái chạy nhanh cất bước liền chạy. Hắc! Đừng chạy a! Hai người chạy trốn không thuận lợi, đại khái là đối bên này không quen thuộc, ban đêm tầm mắt không tốt. Hai người không thiếu được đánh tới đưa tới rất nhiều mắng thanh. Thẳng đến chạy trốn xa, hai người mới dừng lại đại thở dốc. Hắc Y Liễu Nam chống đầu gối, hỏi Áo Lam Nam, xác định sao? Thật là nàng a. Áo Lam Nam trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, thở phì phò gật đầu, trong mắt kích động ở đêm trăng hà chớp động, chính là nàng. Ta nhớ rõ nàng mặt, chính là nàng có không gian. Hắc Y Liễu Nam cũng kích động, không nghĩ tới thật sự có cái loại này đồ vật a, ta còn là cảm thấy giống giả. Có thể hay không là ngươi phát mộng nhớ lầm? Không có khả năng. Ta đã quên khác đều sẽ không quên kia sự kiện. Áo Lam Nam phẫn nộ nói, bọn họ một nhà quá lợi hại quá nhẫn tâm, chúng ta chẳng qua là muốn làm nàng giúp đỡ cứu mọi người mệnh, nàng người nhà liền lại dùng đao lại dùng nỏ, liền giết vài cá nhân. Bọn họ như vậy tàn nhẫn độc ác, khẳng định là trong không gian có rất nhiều thứ tốt, luyến tiếc phân cho chúng ta. Mấy ngày trước nhìn thấy nữ nhân kia, là ngoài ý muốn chi hỉ, Áo Lam Nam ngay từ đầu còn không có nhận ra tới. Đi ngang qua nhau sau mới nhớ tới. Chính là cái kia ở cách nước thượng hôn mê nữ nhân kia trên người có bà bối. Bất quá Áo Lam Nam bị nữ nhân người nhà tàn nhẫn thủ đoạn dọa tới rồi, cũng không dám tự mình một mình động thủ, chỉ dám trộm theo kịp, xác định nữ nhân ra ở nơi nào. Nữ nhân một nhà như vậy nhiều người, còn có lúc ấy giết người lao bà cùng cao tráng nam nhân, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nữ nhân kia giống như tương đối dễ dàng thu thập, lúc ấy nữ nhân nằm ở cách nước thượng, một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Áo Lam Nam quyết định sấn nữ nhân lạc đơn, trộm trói lại nàng, hắn đã nhìn chằm chằm vài thiên, phía trước nữ nhân kia thường xuyên không ở nhà, hình như là ở đội tàu bên kia đi làm, mấy ngày nay mới hành trình mới ổn định xuống dưới, mỗi ngày đi làm tan tầm, có đôi khi sẽ chính mình một người hành động. Vốn dĩ hắn tính toán hôm nay động thủ, kết quả bị Bình Ca phát hiện. Bình Ca ép hỏi hắn không có biện pháp tìm lấy cơ né qua đi, đành phải nói thẳng ra, Bình Ca quá kích động, ngạnh lôi kéo hắn tới nhận người, không có biện pháp. Hai người chia đều liền chia đều, Bình Ca người này thực bá đạo, vòng qua chính hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Hắc Y Liễu Nam thực hưng phấn, nữ nhân kia trên người bảo vật hắn thực cảm thấy hứng thú. Nếu hắn có thể có như vậy bảo bối, về sau gặp được cái gì nguy hiểm đều không cần sợ hãi, hắn tài sản đều có thể giấu đi, không ai có thể đủ được đến. Áo Lam Nam còn ở cổ động, nhà bọn họ hiện tại thoạt nhìn người không nhiều lắm, liền cái kia nữ cùng hai cái lao bà một cái lao nam nhân, lao nam nhân ngươi cũng thấy là cái người thọn, chỉ cần tiểu tâm cái kia xuyên bạch sắc quần áo lao bà, nàng nhưng tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Ngươi xem bọn họ doanh địa như vậy thật tốt đồ vật, thế nhưng còn dưỡng vịt loại cải trắng, khẳng định là không gian mang đến chỗ tốt, nếu có thể đoạt lấy tới chúng ta liền phát đạt. Hắn tận hết sức lực mà xối rủ, dựa vào cái gì mọi người đều là người thường, đồng dạng từ gió lốc sống sót, hắn lúc sau nhật tử liền như vậy thê thảm gian nan, cho tới hôm nay vẫn lộ thiên ngồi xuống đất ngủ, nhân gia cũng đã kinh doanh lên như vậy đại một cái doanh địa, liền gà vịt đều dưỡng thượng. Nay không công bằng, hắn muốn đem bảo bối đoạt lấy tới, chính mình cũng quá thượng hảo nhật tử. Bình ca ta chỉ đem chuyện này nói cho ngươi một người, chúng ta hai cái liên thủ, sấn kia nữ ra cửa không chú ý thời điểm trói lại. Tấu nàng một đốn làm nàng thành thật, đem bảo bối giao ra đây. Hắc Y Liễu Nam rũ xuống đôi mắt, ngươi làm ta ngẫm lại. Lại tưởng liền chậm, lúc ấy không ngừng ta một người nhận được bọn họ ba người, còn có những người khác bị dọa chạy, về sau những người khác khẳng định cũng sẽ gặp được bọn họ, đến lúc đó liền chậm. Bình ca, đây là cơ hội tốt ta. Áo Lam Nam tiếp tục khuyên. Đúng vậy, đây là cái cơ hội tốt. Bình ca nói ngẩng đầu, một cây đao đâm vào Áo Lam Nam trong bụng. Áo Lam Nam khiếp sợ trừng mắt, Hắc Y Liễu Nam cười lạnh, tốt như vậy bảo bối, đương nhiên về ta một người. Ngươi đi trước chết đi. Nói dùng sức đẩy vốn éo, dao nhỏ đem Áo Lam Nam bụng rảo cái biến, cuối cùng rút ra dao nhỏ. Đại lượng huyết lưu ra tới, Áo Lam Nam ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền không có tiếng động. Hai người ở Hắc Y Liễu Nam cố ý dẫn dắt xuống dưới tới rồi không người bờ biển, Hắc Y Liễu Nam dùng sức đá vài cái, Áo Lam Nam thi thể liền ngã tiến trong biển. Hắn nhảy xuống đi thuận tiện tắm rửa một cái, sau đó lại bỏ dậy. Ninh quần áo thời điểm, hắn lạnh nhạt mà nhìn bờ biển theo nước gợn chìm nổi thi thể. Trong lòng nghĩ không biết có thể hay không đưa tới cá mập, tốt nhất có thể đưa tới cá mập đem thi thể này ăn luôn, nếu là không có. Như vậy không có gì, hiện tại lại không có cảnh sát không có pháp luật, a. Hắn xoay người rời đi, quyết định sáng mai chính mình lại đến nằm vùng, bất quá là một nữ nhân, trần tòng như vậy kéo kéo dài sấp vải thiên cũng không dám động thủ, còn không biết xấu hổ nói là ở tìm hiểu tin tức, không tiền đồ. Này phân chỗ tốt nên thuộc về hắn, trần tòng này đồ hèn nhát cũng xứng. Như vậy nghĩ. Hắc Y Liễu Nam chuyển qua thân, sau đó trong cổ họng truyền đến một trận lạnh lẽo. Hắn cùng vừa rồi Trần Tòng giống nhau, đồng tử phóng đại đến mức tận cùng, nhìn trước mắt bóng người hình dáng hắn mở miệng muốn nói cái gì, nhưng người đánh lén hiển nhiên so với hắn am hiểu sâu giết người chi đạo, hắn trong đầu phản ứng lại đây giây tiếp theo, người nọ liền nhấc chân một đá. Rầm. Hắn liền rơi vào trong nước cùng Trần Tòng làm bạn. Trên bờ bóng người dừng lại thật lâu mới rời đi. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An ở lau mặt, thấy nàng trở về liền cười. Đi chỗ nào lạc, ta cho ngươi mang theo. Hắn khẽ nhíu mày, chóp mũi giống như ngửi được cái gì, nhưng Thanh Thanh trên người giống như không có. Tiểu Thanh Thanh đối hắn cười, cho ta mang theo cái gì. Thiệu Thịnh An liền trước không thèm nghĩ, cười tủm tỉm mà lấy ra một cái hộp, trên đường nhặt, thiếu chút nữa đem ta vướng ngã, ta lấy gậy gộc đào đào liền đào ra thứ này tới. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận, mở ra cổ xưa hộp, bên trong rõ ràng là một khối kim biểu, bị ăn mòn đến hiện ra cũ xưa dấu vết. Thịnh An tài vận thật không sai a. Thế nhưng có thể nhặt được kim biểu ha ha. Thiệu phụ cười ha ha. Ta cũng không nghĩ tới, liền tùy tay đào đào. Thiệu Thịnh An lãnh Tống Tam Hà đi cây dương lâm, cũng hỗ trợ phạt thủ khuân vác, thật sự mệt đến quá sức. An qua Thiệu mẫu cho hắn nhiệt đồ ăn sau hắn liền đi tắm rửa xong sau phu thê hai ở lều trại nhỏ nói chuyện, Thiệu Thịnh An nhỏ giọng hỏi, ngươi với ai động thủ, không bị thương đi. Ta thay đổi quần áo, ngươi còn nghe thấy hương vị. Tiểu Thanh Thanh giơ tay nghe nghe. Có một chút mùi máu tươi. Đừng núp đích. Thiệu Thịnh An cầm khối khăn lông sắt nàng tóc, khăn lông thực mau nhiễm một chút hồng. Tiểu Thanh Thanh thay đổi quần áo lau mặt, không nghĩ tới trên tóc còn dính huyết, đại khái chính là điểm này huyết để lại khí vị đi. Không có gì, gặp hai cái lòng tham người. Đem sự tình nói. Thiệu Thịnh An từ nàng bắt đầu nói, trên mặt nhu hòa liền một chút biến mất, hắn cũng không biết còn có như vậy sự tình. Con Hảo có nhạc mẫu cùng đại ca ở ngươi bên cạnh, nói cách khác ta cũng không dám tưởng thê tử giam ba câu nói xong. Thiệu Thịnh An lại có thể từ giữa tưởng tượng đến ra ngay lúc đó tình cảnh cỡ nào khẩn trương nguy hiểm, nếu là nhạc mẫu cùng đại ca chịu đựng không nổi, bọn họ ba người sẽ bị điên cuồng đám kia người xé nát. Không có việc gì, đã qua đi. Tiểu Thanh Thanh trở tay nắm lấy hắn tay Trần An. Thiệu Thịnh An trong mắt có sắc ý, chiếu mẹ nói, lúc ấy còn có một ít người chạy, những người đó tất cả đều là thai hoàng ẩm. Là, việc này cũng là không có biện pháp, mẹ cùng đại ca không có khả năng tiếp tục đuổi giết bọn họ. Ngay lúc đó tình huống không cho phép, bọn họ cũng không có nảy phân sát tâm. Có thể bài trừ khốn cục đã rất khó được, Tiểu Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ tới nàng mẹ cùng đại ca có thể giết người. mà nàng tỉnh lại sau, những người đó đã bóng dáng toàn vô, nếu không nói nàng nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Hôm nay này tao xử lý đến kịp thời, về sau liền nói không chuẩn. Tiểu Thanh Thanh trong mắt cũng có chút khói mù. Chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lại không có khả năng không ra khỏi cửa, cùng giống làm ăn trộm mỗi ngày tránh ở trong nhà. Thiệu Thịnh An cân nhắc, chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường sinh hoạt đi. Ta cũng là như vậy tưởng, chuyện này không thể gạt ba mẹ bọn họ, ngày mai ta cùng bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng cảnh giác một ít. Chương 156. Hai vợ chồng nhỏ giọng thương lượng hảo liền ngủ hạ, ngày hôm sau là Thiệu Thịnh An hộ tống nàng đi làm, hắn quyết định về sau mỗi ngày đều phải đón đưa nàng đi làm tan tầm. Dù sao rừng cây vị trí Tống Tam Hà bọn họ cũng nhận được, ta không cần lại ra xa nhà. Vì làm trượng phu yên tâm, Tiểu Thanh Thanh liền không có cự tuyệt. Vài ngày sau buổi sáng, vừa lúc gặp phải Tiêu Diệt Cá Mập đội trở về, đội tàu bên kia giống nấu nước sôi, tiếng người ồn ào, không khí nôn nóng. Thuyền cập bờ ngừng ở giản dị xây dựng bến tàu, một đám người bệnh bị nâng xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy có người kêu nàng, bác sĩ Tiểu. Bác sĩ Đàm tìm ngươi đi hỗ trợ. Tiểu Thanh Thanh quay đầu xem Thiệu Thịnh An, ta khả năng muốn tăng ca mấy ngày, ngươi đừng tới tiếp. Ngươi mau đi đi. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng đẩy nàng đi phía trước. Hắn lại nhìn nhìn, vừa muốn đi, một người từ hắn bên người chạy qua, vài bước sau lại lui về tới duỗi tay nắm hắn. Thiệu Thịnh An hảo huyền không rút đao đem người này tay chém, người này không biết chính mình tay thiếu chút nữa không có, trong miệng còn đoán giận phê bình, ở chỗ này ngốc chạm làm gì, còn không mau qua đi hỗ trợ. Lôi kéo Thiệu Thịnh An đi phía trước đi, Thiệu Thịnh An trong lòng vừa động liền không có dãy rủa, cứ như vậy bị xả qua đi hỗ trợ. Thang Châu doanh địa hảo một trận bận rộn, trước đưa bị thương giả xuống dưới tiếp thu trị liệu, lại đem người chết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt nâng xuống dưới qua đi hảo nhập liệm an táng, cuối cùng mới là đem cá mập kéo lên bờ. Hắc hưu. Nhất nhị nhất. Nhất nhị nhất. Dùng sức. Kéo. Thiệu Thịnh An sau này ngưỡng, trên tay thái dương gân xanh hiện ra, hắn cắn răng nghe khẩu hiệu. Nhất nhị nhất. Nhất nhị nhất. Kéo. Đầu tiên là một cái cực đại cá mập đầu lộ ra mặt nước, sau đó là thân thể cao lớn, tiếng nước xôn xao, cá mập rốt cuộc bị kéo lên bờ. Đòn bẩy phát ra bất kham gánh nặng tiếng kêu, lung lay sắp đổ. Kéo dây thừng người cũng nằm liệt ngồi dưới đất, tay đều thít chặt ra huyết. Thiệu Thịnh An không thèm để ý mà xoa xoa tay, tầm mắt còn tại này đầu đại cá mập thượng, nó tựa như tiểu đỉnh núi ở phía trước, chẳng sợ đã chết, bị nổ thành chỉ còn lại có một nửa thân hình, giữ tận bộ dáng vẫn mang đến một loại khủng bố cảm giác áp bách. Đây là trên biển bá chủ, đây là nhân loại địch nhân. Hắn tâm thình thịch nhảy. Giữa trưa, hắn đi theo những người khác cùng đi ăn cơm. Đến bây giờ thế nhưng đều không có người phát hiện hắn là người ngoài. Hắn chủ động đi theo người phụ trách đề, biết hắn là chữa bệnh tổ bác sĩ Kiều trượng phu, là đưa bác sĩ Kiều tới đi làm khi bị nhận sai kéo tới làm việc. Người phụ trách xua tay, bác sĩ Kiều lão công kia cũng là nửa cái người một nhà, tới cũng tới rồi liền hỗ trợ lại đi đi, ta cho ngươi tính thù lao. Cứ như vậy chạy xuống dưới. Cá mập thi thể không ít, Thiệu Thịnh An từ sớm vội đến vãn, người trong nhà lo lắng phái Thiệu Thịnh Phi lại đây tìm, hắn đem Thiệu Thịnh Phi hống về nhà đi. Làm người trong nhà đừng lo lắng. Phần 140. Nhìn theo Thiệu Thịnh Phi rời đi, Thiệu Thịnh An trở về đi, xa xa thấy bờ biển còn sáng lên quang, mơ hồ có cơ điện thanh âm truyền đến, hắn biết khẳng định là hậu cần người ở suốt đêm hóa giải cá mập thi thể, như vậy đại cá mập nhưng đến phí không ít công phu. Gai tóc, Thiệu Thịnh An hồi lều trại. Buổi tối Thiệu Thịnh An còn ngủ lại, cứ như vậy bận việc hai ngày, hắn mang theo thủ lao về nhà đi, mỗi ngày trạng vạng đều tới chờ Kiều Thanh Thanh tan tầm. Liên tiếp mấy ngày, hắn quả nhiên tiếp không đến thê tử, nhưng hắn mỗi ngày đều tới trạm vừa đứng, thấy lều trại doanh địa bên kia không có gì nguy hiểm động tĩnh mới tính an tâm. Chờ đến ngày thứ 5 Thiệu Thịnh An mới nhận được Kiều Thanh Thanh, xem nàng mất tinh thần mỏi mệt bộ dáng, Thiệu Thịnh An thực đau lòng, ngồi xổm xuống làm nàng đi lên, ta có ngươi. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay về nhà a? Không phải là mỗi ngày đều đến đây đi. Kiều Thanh Thanh đánh cánh áp. Không có, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi hẳn là có thể tan tầm, cơm chiều ăn được sao? Ăn được, ta tưởng về nhà liền lập tức ngủ. Về nhà sau Kiều Thanh Thanh giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó một đầu chui vào lều trại ngủ rồi. Rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau rời giường nàng tinh thần phân chấn, lại nhìn thấy dưới ánh mặt trời thuyền gỗ hình thức ban đầu khi càng là kinh hỉ, nàng chạy tới, làm được thật tốt. Thật lớn thuyền. Tả sờ sờ hữu sờ sờ, rất là vui sướng. Ta liền biết ngươi sẽ thích thuyền lớn, lại quá một thời gian là có thể làm tốt, lượng một lượng là có thể làm xuống nước thử nghiệm. Thiệu Thịnh An cười tiếp đón nàng, cơm sáng mau hảo, ngươi đi rửa mặt đánh răng đi. Đánh răng khi, Tiểu Thanh Thanh đi bộ đến đất trồng rau nhìn xem, rau xà lách cũng trường hảo, giữa trưa có thể làm dầu hầu rau xà lách. Lại xem vịt lều, vịt lớn lên cũng thực hảo, đặc biệt có sức sống. Rửa mặt xong, nàng cùng Tiểu Tụng Chi nói, hôm nay ta mang vịt đi tắm rửa đi. Tiểu Tụng Chi làm nàng nghỉ ngơi đi, tăng ca mấy ngày nay không mệt ta. Cho nên muốn lưu vịt thả lỏng một chút. Hành hành, ngươi cũng cùng đi, làm phi phi đổi vịt, ngươi đừng mệt nhọc. Thiệu Mẫu vui tươi hớn hở mà bãi chén đũa. Cơm sáng là cá viên mặt, Tiểu Thanh Thanh ăn hai đại chén, theo sau liền đi lưu vịt. Nàng được hai ngày kỳ nghỉ, lúc này đây kỳ nghỉ không cần đi tìm đầu gỗ, có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn tung tăng nhảy nhót vịt con, Tiểu Thanh Thanh tâm tình thực thả lỏng. Thiệu Thịnh Phi đuổi vịt rất có kinh nghiệm, vịt con xếp hàng một đội nghe lời mà hướng bờ biển đi, đến bờ biển sau liền một đám nhảy xuống, thực mau trên mặt nước liền hiện lên từng đoàn hoàng bao. Tiểu Thanh Thanh ngồi ở bên bờ nhìn, quần thâm mắt không có che lại nàng nhẹ nhàng thần sắc. Như vậy an bình nhật tử thật tốt ta, nàng hy vọng loại này nhật tử có thể lại quá lâu một chút, lại lâu một chút. Thiệu Thịnh An lên bờ tới ngồi ở bên người nàng, nói lên ngày đó sự tình. Ta bị kéo qua đi hỗ trợ dọn thi thể cùng cá mập, sau lại cùng miêu đội trưởng giải thích vài câu, hắn liền lưu ta tiếp tục hỗ trợ, ta về nhà trước hắn làm người cho ta cắt khối cá mập thịt làm thù lao, ước chừng có 50 cân, ta đem cá mập thịt băm nấu chín uy vịt, đại bảo cũng thực thích ăn, vịt đoạt bất quá nó bị mổ đến một trận gọi bậy, chờ đại bảo ăn thừa chúng nó mới có đến ăn. Tiểu Thanh Thanh không biết còn có chuyện này, ta biết bọn họ đem cá mập thi thể kéo tới, nghe nói phế đi rất nhiều sức lực, nếu là có cần cẩu liền đơn giản dễ dàng nhiều. Đúng vậy, chính là như vậy thường thấy cần cẩu, hiện tại cũng không địa phương tìm A. Nhân loại văn minh cùng sáng tạo, nhiều năm như vậy tới đã bị một chút bị tiêu ma rớt, lại nhiều vài thập niên nếu còn không thể ổn xuống dưới một lần nữa xây dựng, Tiểu Thanh Thanh đỉnh đầu máy phát điện TV chờ thích đáng bảo tồn ở trong không gian thiết bị, cũng sẽ ở thường xuyên sử dụng hạ bắt đầu cũ xưa, cuối cùng tu không thể tu, hoàn toàn hư hao. Đây là cái trầm trọng đề tài, Tiểu Thanh Thanh không hề để nó, tiếp tục hỏi cá mập thịt, ngươi ăn sao? Thiệu Thịnh An sắc mặt khó coi, ăn, chính là ăn không thể ăn, lại toan lại xấu, cả nhà đều cảm thấy chịu không nổi, đánh giá ngươi cũng sẽ không thích ăn, cho nên mới băm vi vịt. Tiểu Thanh Thanh ý cười nhịn không được, ta không ăn, bất quá nghe những người khác nói bọn họ phía trước ăn qua, cái kia hương vị quả thực, không ai nhận đến hạ, bất quá lần này thu hoạch cá mập thịt thật sự quá nhiều. Như vậy gian nan mới từ trong biển kéo trở về vứt bỏ quá đáng tiếc, bọn họ đại khái cũng là muốn thu thập hảo lấy tới uy heo cùng gà vịt, ngươi làm như vậy không thành vấn đề. Bọn họ nuôi quy mô cũng không lớn à, như vậy nhiều cá mập thịt đến uy đến sang năm đi, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, tốt nhất vẫn là trước phơi khô chứa được lên. Ta có cái ý tưởng, ta muốn đi hỏi thăm một chút có thể hay không dùng công điểm đổi cá mập thịt tồn lên về sau có thể đương thức ăn chăn nuôi. Bất quá ta phải trước nhìn xem. Phía trước căn cứ dùng quạ đen kên kên thi thể làm thức ăn chăn nuôi, chúng ta làm ra dưỡng gà hiệu quả không tồi. Ngươi xem đại bảo, ta nghe mẹ nói lúc ấy nó liền rất thích ăn cái loại này thức ăn chăn nuôi. Ngươi xem nó hiện tại lớn lên thật tốt, ngươi vừa rồi cũng nói, cá mập thịt nó cũng thích ăn. Ta cảm thấy này đó động vật có chính mình sinh tồn bản năng, chúng nó biết chính mình ăn cái gì nhất hữu ích. Thiệu Thịnh An cảm thấy rất có đạo lý, ngươi ngày nào đó muốn đổi liền cùng ta nói, ta kỵ xe ba bánh qua đi dọn. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Thang Châu đội tàu mặt khác con thuyền ở 3 ngày sau đến, liên tiếp một tuần đều có con thuyền cập bờ. Thang Châu đội tàu gia tăng rồi gần 20 con thuyền, nơi xa còn có một con thuyền du thuyền, hình ảnh phi thường chấn động. Nói là bên này mực nước không đủ thâm du thuyền quá không tới, ngươi tưởng đi lên nhìn xem sao? Thịnh Miểu cười hỏi. Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhắc tới, trong lòng vừa động, xem ra này trận chính mình biểu hiện cũng đủ ưu tú, Thịnh Miểu đã đem nàng cho rằng người một nhà. Nàng liên nhẹ nhàng lắc đầu. Đội tàu vừa lại đây khẳng định rất bận, ta liền bất quá đi thêm phiền thoái, ngươi không cần lại bao dược, nếu là ngày nào đó không thoải mái tìm ta cho ngươi chát mấy châm là được. Nàng đem châm rút ra tới, cẩn thận tiêu độc. Hiện tại là tương đối vội, kia trở về sau ta mang ngươi qua đi dạo một dạo. Đúng rồi, ngươi nói phải dùng công điểm đổi cá mập thịt, việc này ta giúp ngươi đăng ký thượng, chờ bên kia cá mập thịt xử lý tốt ta sẽ thông chi ngươi đi lãnh. Thịnh Miểu tại hậu cần, công điểm đổi việc này nàng có thể nói được với lời nói. Tiểu Thanh Thanh liền cảm tạ nàng. Đội tàu đã đến, lăn lộn ước chừng non nửa tháng mới hoàn toàn định ra tới, Tiểu Thanh Thanh cũng đi theo bỏ thêm một tuần ban. Mệt là mệt mọi điểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, nàng thành công đem nàng mẹ vớt vào được, nàng cùng bác sĩ Đàm nói chính mình yêu cầu một cái trợ thủ, trước kia trợ thủ chính là nàng mẹ, bác sĩ Đàm đồng ý. Lời này không phải nói bậy, Tiểu Tụng Chi cấp Tiểu Thanh Thanh trợ thủ đã thói quen, hai mẹ con phối hợp có ăn ý, có đôi khi đều không cần Tiểu Thanh Thanh mở miệng. Tiểu Tụng Chi là có thể đem nàng muốn đồ vật đưa cho nàng, Tiểu Thanh Thanh một ánh mắt, Tiểu Tụng Chi liền biết nên để lại người bệnh cái nào vị trí, băng bó Kiều Tụng Chi càng là quen tay. Bác sĩ Đàm bất thời giờ nhìn vài lần, trong lòng âm thầm gật đầu, nàng mơ hồ minh bạch Kiều Thanh Thanh tâm tư, đại khái là muốn đem người trong nhà mang tiến vào, này cũng không có gì, chỉ cần có người có bản lĩnh đội tàu sẽ không cự tuyệt. Nếu lại phát sinh thiên tai, thuyền cũng chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng đem sở hữu người sống sót đều mang lên, nếu làm người sống sót đem thân ra tánh mạng toàn bộ ký thác ở đội tàu thượng, đến lúc đó khẳng định sẽ sinh loạn, chết người sẽ càng nhiều, không bằng ngay từ đầu liền hóa hạ một cái đạo, nếu vô pháp gánh vác mặt khác người sống sót tánh mạng, kia không bằng làm cho bọn họ chính mình tìm ra lộ, khả năng còn có một chút hy vọng. Đội tàu phó lãnh đạo là nàng lao đồng học, đây là đối phương nói cho nàng. Bác sĩ Đàm vô pháp tiếp thu như vậy lạnh nhạt cân nhắc, nhưng nàng vô pháp thay đổi. Tiểu Thanh Thanh không biết mẫu thân đã đến sẽ làm bác sĩ Đàm ở trăm vội bên trong suy nghĩ tung bay, nàng mang theo Kiều Tụng Chi nghiêm túc công tác, hy vọng về sau có thể mượn này cùng bác sĩ Đàm tán gẫu một chút, lưu mẫu thân ở chữa bệnh trong đội đánh tạp. Biết nữ nhi kế hoạch, Kiều Tụng Chi cũng là lấy ra hoàn toàn tinh lực, chịu khổ nhọc, trừ bỏ làm Kiều Thanh Thanh trợ thủ, chữa bệnh tổ mặt khác việc nàng cũng vui hỗ trợ, thực mau lăn lộn cái mặt thủ. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Chương 157. Tới nhiều như vậy thương hoạn, Kiều Thanh Thanh trầm mặc ít lời mà làm việc, nghe thương hoạn nhóm nói chuyện phiếm cũng tiếp thu không ít tin tức. Tỷ như trên biển cũng không bình tĩnh, cá mập là uy hiếp lớn nhất chi nhất, cũng không biết mặt đất vỡ ra sau bỏ thêm vào tiến vào nước biển có phải hay không đem cá mập và cũng cuốn vào được. Trên biển thời tiết cũng thực quỷ dị, khi thì sấm sét âm ầm, khi thì cuồng phong dâng lên, nhất có kinh nghiệm thủy thủ cũng bị này đông một búa tây một cây búa làm đến đầu vóc choáng váng, chỉ có thể dùng kinh nghiệm miễn cưỡng ứng phó tùy cơ ứng biến. Nghe nói có vài con thuyền chính là như vậy lạc đường, cùng các bạn phản ứng lại đây khi, đồng hành thuyền đã không thấy. Gần chỗ đồng hành thuyền đều biến mất đến vô thanh vô tức, càng miễn bàn ở Hy Thành lục địa đội tàu phát ra tới tín hiệu, nếu không phải đội tàu kiên trì mỗi ngày xác định địa điểm phát tín hiệu, ngẫu nhiên có một quả mơ hồ bị bắt được, này đó lạc đường ở hoang trên biển con thuyền căn bản tìm không thấy lục địa phương hướng. Vẫn là các ngươi vận khí tốt ta, đại gia tách ra sau đều rối loạn, các ngươi sớm nhất tìm được lục địa, thật hâm mộ các ngươi. Đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại các ngươi không cũng tới sao, nơi này còn khá tốt, đồng ruộng cũng khai khẩn ra tới, heo a gà vị ta tuy rằng đã chết rất nhiều, nhưng còn lưu có hai thành, hảo hảo dưỡng nửa năm là có thể một lần nữa mở rộng quy mô. Thang Châu còn ở thời điểm kim chỉ nam còn mua miễn cưỡng có thể sử dụng, đại lục sụp sau liền hoàn toàn rối loạn, loại này thời điểm ở trên biển thật sự quá nguy hiểm. Ta còn gặp một trận phi cơ, là cái loại này đại hình máy bay hành khách, cùng ít xanh nhảy cầu giống nhau lặn liền rơi xuống. Cứu A. Như thế nào không cứu, phong quá lớn, buông đi thuyền nhỏ căn bản lập không được, lan lộn thật lâu mới rửa qua đi, các ngươi không biết đấy nước hạ có bao nhiêu sâu, không có lặn xuống nước thiết bị đã không thể đi xuống, chỉ có thể ẩn ẩn thấy một chút phi cơ bóng dáng, lúc sau lại có cá mập tới, chúng ta đành phải chạy nhanh đào tẩu, mới vừa bị kéo lên thuyền, thuyền nhỏ đã bị cá mập đỉnh phiên, các ngươi không biết lúc ấy có bao nhiêu mạo hiểm, cá mập cái kia miệng rộng A. Ai, giống như thật nhiều thiết bị đều không dùng tốt. Ta đều sợ nào một ngày thuyền cũng không hảo khai. Khu khu. Nói bậy gì đó đâu. Sẽ không có như vậy một ngày. Cái này đề tài phi thường nguy hiểm, bị ngăn lại sau không khí có một ít xấu hổ, Tiểu Thanh Thanh rũ xuống mi mắt. Tăng ca 7 ngày sau, Tiểu Thanh Thanh rèn sắc khi còn nóng, hy vọng có thể đem nàng mẹ nó tên cũng thêm đến chữa bệnh trong đội, ta mẹ là ta trợ thủ, không cần công điểm. Nàng cảm thấy lược có hy vọng, mới tới thuyền không ít, mấy ngày này nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe xong chút tin tức. Có thuyền cũng không phải mãn. Thiên tai loạn thế bác sĩ rất quan trọng, chữa bệnh đội tăng viên khẳng định càng dễ dàng thông qua. Ta nghe ngươi nói quá, nhà ngươi còn có không ít người. Bác sĩ Đàm đối nàng ấn tượng rất tốt, công tác nghiêm túc năng lực xuất chúng người tổng có thể làm người thưởng thức, nàng nguyện chuyển mà ám chỉ Kiều Thanh Thanh, phía trên là không có khả năng chiêu một cái bác sĩ liền tiếp nhận bác sĩ cả nhà. Kiều Thanh Thanh gật đầu, về sau nếu mảnh đại lục này cũng sụp đổ, ít nhất ta có thể ở đội tàu được đến 2 trường vé tàu. Có thể an trí hảo hai cái người nhà. Nhà ta đã ở đốn tuổi tạo thuyền, mặc kệ là cái gì thuyền, luôn là điều đường ra. Bác sĩ Đàm hơi hơi khiếp sợ, mảnh đại lục này, như thế nào sẽ sụp? Thang Châu sụp đổ, không cũng tại dự kiến ở ngoài sao, ta chỉ là tưởng phòng ngừa chú đáo. Tiểu Thanh Thanh thở dài. Hảo, ta hiểu được. Bác sĩ Đàm nói sẽ báo đi lên, làm nàng kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, Tiểu Thanh Thanh bắt được thuộc về Kiều Tụng Chi công bài. Tên nàng cũng bị ghi vào Thang Châu đội tàu người sống sót danh sách. Tiêu Tụng Chi phủng công bài, vui sướng lại lo lắng, Tiểu Thanh Thanh biết rõ tâm tình của nàng, an ủi nàng, có thể chiếm một vị trí là một cái, trong nhà thuyền cũng mau làm tốt, chúng ta một nhà tổng hội ở bên nhau. Chế tạo này con thuyền gỗ, Thiệu Thịnh An thận chi lại thận, không nghĩ lãng phí tài liệu cùng tinh lực, hạ quyết tâm muốn một lần thành công, cho nên trả giá rất nhiều tinh lực. Mỗi một khối tấm vật liệu hắn đều tỉ mỉ đo lường ra công cắt, bản vẽ là Kiều Thanh Thanh lấy ra tới, hắn cùng Thiệu Phụ cùng nhau không ngừng nghiên cứu, Thiệu Thịnh Phi trợ thủ, tiêu phí một tháng mới đưa thuyền hoàn toàn làm tốt. Thuyền là ở trạng vạng xuống nước, có 6 cái chỗ ngồi vừa lúc cấp một nhà 6 khẩu ngồi, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi hai người một cái ở đầu thuyền một cái ở đuôi thuyền, Thiệu Phụ ở bên trong, ba người dùng thuyền mái chèo liền đem thuyền hoa động lên. Trước kia có hoa thuyền cả kinh nghiệm, lúc này đây bọn họ dùng một chút thời gian cũng nắm giữ này con thuyền tính nết, thực mau đem thuyền hoa xa, chỉ chốc lát sau liền ở phụ cận hải vực dạo qua một vòng. Ta tới, ta cũng thử xem. Tiểu Tụng Chi nói, Thanh Thanh ngươi lấy, liền ở trong dương, cái dương này bên trong có thể phóng một ít đồ vật, áo mưa a đồ ăn a thủy a, đều có thể phóng. Thiệu Thịnh An nói, Tiểu Thanh Thanh liền mở ra thuyền trung bộ đột ra cái dương, từ giữa lấy ra hai thanh dự phòng thuyền mái chèo, một phen cho nàng, một phen chính mình dùng. Hai người gia nhập, thuyền hoa đến càng nhanh. Cánh tay toan trướng, nhưng đại gia hoan thanh tiếu ngữ, đều thập phần cao hứng, Thiệu Mâu gấp không chờ nổi mà muốn cánh tay thương khỏi hẳn, nàng cũng có thể hỗ trợ chèo thuyền. Chỉ cần không gặp đến cá mập, chúng ta này thuyền vững chắc thật sự. Thiệu Phụ hưng phấn mà nói. Thiệu Mâu nhịn không được đánh hắn một chút, mọi người đều như vậy cao hứng, ngươi nói cái gì mất hứng nói. Thiệu Phụ có chút ngượng ngùng, vùi đầu mái chèo không dám nói bậy. Có cá mập tới nói chúng ta liền dùng xung phong thuyền chạy trốn. Thiệu Thịnh An cười nói, thuyền mái chèo đánh đến bọt nước bắn tóe, có bắn đến Kiều Tụng Chi trên mặt ngoài miệng, nàng nếm nếm, nhíu mày, có toan lại khổ, nước biển hương vị càng ngày càng không hảo. Tiểu Thanh Thanh lấy khăn lông cho nàng lau mặt, càng ngày càng giống nước biển. Đúng vậy, quần áo tẩy xong phơi khô đều ngạnh ngạnh, phi phi quần đã phá vài cái động, đều sắp vô pháp bổ. Nay thật sự không phải một cái tin tức tốt, đại biểu cho này khối tân sinh thủy vực đã cùng cũ hải vực dung hợp, cho nên cá mập mới càng ngày càng nhiều. Mặt khác nguy hiểm cũng sẽ tùy theo mà đến. Bất quá nàng sẽ không nói như vậy, gặp được không tốt sự tình khi không thể tổng nhìn chằm chằm hư phương diện. Nàng nói, có lẽ chúng ta về sau có cơ hội có thể bắt giữ đến cá biển cùng cua biển. Thiệu Thịnh Phi hô to, ta muốn ăn cua biển. Lại nói tiếp cũng là hảo chơi, Thiệu Mẫu đống nhiên kêu, ai ra Thanh Thanh mau lấy cái túi lưới cho ta. Nàng tiếp nhận túi lưới, thò người ra hướng dưới nước một vớt, thế nhưng vớt đi lên một con tôm biển, có thành nhân bàn tay như vậy trường. Ai ra thật đại, so với phía trước đều đại. Thiệu Mẫu vui vẻ ra mặt, Thiệu Thịnh Phi không chèo thuyền, ta cũng tới, ta cũng tới. Thuyền dừng lại, Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi trực tiếp xuống nước đi vớt tôm. Tiểu Thanh Thanh ở trên thuyền đi xuống xem, có thể thấy tôm biển đàn hành động quỹ đạo, không biết vì cái gì thế nhưng có một đám tôm biển vừa lúc từ thuyền hạ trải qua. Nàng ngẩng đầu, thái dương đã tây hạ, trên mặt nước cũng dần dần ám xuống dưới, thật là tôm biển hoạt động thời gian. Thiệu Thịnh An cũng không lòng tham. Lôi kéo Thiệu Thịnh Phi đi lên, vớt đi lên tôm đêm nay có thể thấu một mâm đồ ăn, mọi người liền rất vừa lòng. Tiểu Thanh Thanh đề nghị đường về, thuyền gỗ cập bờ, trên bờ Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn bọn họ đang chờ đợi bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Lưu Trấn lớn tiếng kêu, các ngươi này thuyền thật lợi hại a, chúng ta thuyền có thể cùng các ngươi giống nhau thành công thì tốt rồi. Thiệu Phụ vui tươi hớn hở, Thanh Thanh không phải làm Thịnh An đem bản vẽ cho các ngươi sao, các ngươi chiếu làm khẳng định có thể thành lạc. Tuy rằng Thiệu Thịnh An chọn cái thái dương sắp xuống núi thời gian xuống nước, nhưng thời gian này lại không phải đêm khuya, bờ biển người không ít, thuyền gỗ xuống nước lọt vào rất nhiều người vây xem. Có thuyền cũng vô dụng à, hiện tại trong nước mặt có thật nhiều cá mập, ta cách vách đánh bắt cá giống như đi được thâm một chút, bị cá mập một ngụm ăn. Căn bản chạy không được. Các ngươi nói cá mập nên như thế nào làm, lộng điểm dược độc chết đi. Ngươi ngốc à, kia cá mập bị độc chết, mặt khác cá không cũng bị độc chết. Trong nước có độc. Về sau chúng ta ăn cái gì uống cái gì? Người cái ngốc bức. Hắn loát một phen tóc, tiếp đón Thiệu Thịnh Phi, đại ca, chúng ta đem thuyền dọn về ra đi. Hảo ra. Ở vây xem đám người trong tầm mắt, hai người đem thuyền gỗ khiêng lên tới, đám người phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ sức lực thật đại a, lớn như vậy thuyền nói khiêng liền khiêng a. Cũng không tính cái gì đi, thuyền cũng không phải như vậy đại sao. Nghe nói sao, cái kia nữ, màu tím quần áo cái kia, nàng bản lĩnh đại a, vào Thàng Châu đội tàu. Nàng khẳng định từ đội tàu nơi đó sở tới thứ tốt, nói cách khác này thuyền như thế nào làm cho như vậy có bộ tịch. Tiểu Thanh Thanh xem qua đi liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Thiệu Thịnh An bọn họ khiêng thuyền, nàng theo ở phía sau, Tống Tam Hà đã đứng tới cùng nàng nói vài câu cảm ơn. Tuy rằng hắn cùng Tiểu Thanh Thanh tiếp xúc không nhiều lắm, từ Kiều Thanh Thanh đi Thang Châu đội tàu đi làm sao liền tiếp xúc càng thiếu, nhưng hắn rõ ràng mà biết, bản vẽ là nàng làm Thiệu Thịnh An đưa cho bọn họ. Phần 141. Không cần cảm tạ. Các ngươi nắm chặt làm đi, thiên hai tới thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, trước tiên làm chuẩn bị mới có thể có một đường sinh cơ. Tống Tam Hà nhếch môi, ngươi cảm thấy này khối lục địa cũng sẽ cùng Thang Châu giống nhau sụp rất sao? Ta hy vọng sẽ không. Nàng thẳng tắp mà nhìn hắn. Tống Tam Hà liền trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi nói, Diệp Sơn hiện tại là tình huống như thế nào, ta không tin. Không muốn tin tưởng Diệp Sơn liền vô tin tức. Trong khoảng thời gian này lục tục có người sống sót đoàn đội lại đây, Tống Tam Hà gặp được mặt khác chiến hữu, đại gia liên hệ tin tức, đại gia tình trạng đều không sai biệt lắm, đó chính là động đất thất lạc, sau đó một lần nữa tổ chức cứu viện hình thành nơi tụ tập, ở thiếu thủy vấn đề vô pháp giải quyết sau di chuyển, thẳng đến đi vào nơi này. Chẳng sợ mất đi thượng cấp tin tức, bọn họ cũng sẽ không quên thân là quân nhân trách nhiệm. Nhưng qua khó khăn, không có một cái cường hữu lực thượng cấp tới chủ tính chung, cũng không có vật tư chi viện, bọn họ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Thang Châu đội tàu mang đến về Thang Châu đỉnh trệ tin tức trở thành một khối thật lớn cục đá, thời khắc treo ở bọn họ trong lòng. Nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Giống Thang Châu đội tàu như vậy, quân đội dẫn đầu, mặc kệ là quân bị vẫn là sinh hoạt vật tư đều có, tồn tại suất cao, nhưng bọn họ bên này chỉ có giải giáp binh. Tô Tông đội ngũ tuy rằng người nhiều, nhưng người nhiều không ý nghĩa liền so với bọn hắn cường, trong đó lão nhược bệnh tàn không ít, chuyển rời đến mặt khác thanh tráng niên trên người nhiệm vụ liền tương đối trọng. Tống Tam Hà biết chính mình đội ngũ người sống sót có chính mình tâm tư, tiểu đội ngũ đã bên trong đạt thành cân bằng, bọn họ đều thực vừa lòng tình huống hiện tại, không muốn trong đội ngũ lại thêm người, cũng không vui đi người khác trong đội ngũ. Đây cũng là Tô Tông bọn họ lại đây sau bọn họ không có xác nhập nguyên nhân chủ yếu, trừ phi mặt khác đội ngũ thực lực cường đại, không nói cùng Thang Châu đội tàu so, có thể cùng xe lớn đội doanh địa giống nhau, đội ngũ tập hợp còn có hy vọng. Tống Tam Hà trong lòng buồn khổ, Tiểu Thanh Thanh nhìn ra được tới, nhưng nàng có thể nói cái gì đâu. Tưởng nhiều cũng không bằng làm nhiều, người không thể trì trệ không tiến. Trước tạo thuyền đi. Tống Tam Hà thở dài một hơi, ánh mắt một lần nữa kiên nghị lên, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 158. Càng nhiều người cùng phong làm thuyền, tin tức liên hệ, kia phiến cây dương lâm nên đón càng nhiều khách nhân. Bác sĩ Đàm cùng Tiểu Thanh Thanh nói, thuyền đến sửa chữa, ta nghe nói bọn họ khai mép thuyền bờ biển đi, đã tìm được thích hợp rừng cây. Cho nên không cần cùng Tiểu Thanh Thanh hỏi thăm cây dương lâm tin tức. Thời gian bay nhanh, mùa hè đi qua, có một ngày Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi tan tầm về nhà khi nghe được một cái quỷ dị tin tức. Tin tức là Tô Tông mang đến, bọn họ người nhiều, yêu cầu càng nhiều bó củi làm thuyền. Ba lượng thiên phải đi một lần cây dương lâm. Cây dương lâm trong một đêm khô khốc. Thiệu Thịnh An biểu tình ngưng trọng, ta tính toán ngày mai qua đi một chuyến. Tiểu Thanh Thanh nghe xong cũng cảm thấy quái dị, bất quá nàng lại nghĩ tới không có vòng tuổi cây dương lề sách, dường như một quý trưởng thành, lại cảm thấy cây dương lâm một đêm khô khốc cũng không kỳ quái. Ta ngày mai vừa vặn nghỉ, liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Bất quá tin tức này ta phải cùng bác sĩ Đàm nói một tiếng. Thiệu Thịnh An liền mang nàng trở về báo cho bác sĩ Đàm chuyện này. Bác sĩ Đàm phi thường cảm thấy hứng thú, Tiểu Thanh Thanh vừa tới không lâu còn không có tiến vào đội tàu chân chính trung tâm, chữa bệnh tổ bên ngoài còn có một cái nghiên cứu tổ, bởi vì nghiên cứu tư liệu cùng nhân viên đều quá chân quý, vì phương tiện trước tiên cứu trợ chạy thoát, thiết trí địa điểm liền ở trên thuyền. Thiên tai những năm gần đây, sở hữu dị thường hiện tượng đều bị nạp vào nghiên cứu tổ điều tra phạm trù, phía trước sương mù dày đặc cá mưa axit, sinh sản sinh trưởng dị thường lao thử, quả đen cùng tên kên. Cùng với hiển nhiên hình thể to ra cá mập thi thể có nhiều loại không biết vật chất, tuy rằng tạm thời vô pháp hoàn toàn phá giải, nhưng loại này vật chất ở sinh trưởng gây giống thượng cấp tốc đẩy mạnh hiệu dụng đã có thể chứng thực. Cho nên cá mập thi thể bị an bài làm thành thức ăn chăn nuôi, nhân công nuôi nấng ra cầm súc vật mấy năm nay cũng có một ít biến dị, nhưng chúng nó còn có thể bị chăn nuôi, đã nói lên biến dị cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác khả năng sẽ xuất hiện voi giống nhau đại heo, sẽ bay lượn gà. Tiểu Thanh Thanh mang đến cây dương lâm dị thường tin tức, bác sĩ Đàm lập tức báo đi lên, cùng ngày ban đêm liền có đội ngũ xuất phát. Chờ đến ngày hôm sau Tiểu Thanh Thanh bọn họ đến khi, xa xa liền thấy có lều trại bóng dáng, trong rừng có không ít ở sưu tập thu thập mẫu người, đến gần Tiểu Thanh Thanh nhận ra lều trại thượng ký hiệu, là Thang Châu. Tốc độ còn rất nhanh, khả năng tối hôm qua liền xuất phát lại đây, Thanh Thanh ngươi tới. Thiệu Thịnh An tiếp đón nàng. Lần trước tới thời điểm, này phiến cây dương lâm sinh cơ bừng bừng. Lúc ấy cũng không phải dương như tung bay thời điểm, nhưng Tiểu Thanh Thanh tưởng tượng đến ra như vậy một tảng lớn tươi tốt cây dương lâm, ở dương như phi dương thời tiết hình ảnh nhất định phi thường chấn động. Nhưng cách xa nhau không đến 3 tháng, Tiểu Thanh Thanh tái kiến cây dương lâm nhìn thấy lại là một mảnh hữu quạng điêu tàn. Sở hữu lá cây phát hoàng rơi xuống, trên mặt đất phô thành thật dày một tầng, dẫm lên đi kéo kẹt vang. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, cây dương ở mùa thu thời tiết chuyển lạnh thời điểm lá cây sẽ phát hoàng rơi xuống, nhưng hiện tại là cuối hè đầu thu. Hơn nữa nghe Tô Tông nói, trước một ngày còn hảo hảo, lá cây trong một đêm toàn bộ khô héo rơi xuống, liền thân cây cũng giống sói mòn sở hữu sinh cơ. Nàng giơ tay gõ gõ, thân cây phát ra tiếng vang cùng gỗ mục không có gì khác nhau. Thiệu Thịnh An làm nàng tránh ra một chút, nhấc chân liền đá. Chỉ một chân, cây dương đã bị đá đoạn ngã xuống đất, vụn gỗ vẩy ra, mặt vỡ khô ráo đến kỳ cục, nói này căn khô thụ đã khô 20 năm đều có người tin. Nhưng chỉ là trong một đêm. Tiểu Thanh Thanh sờ qua mặt vỡ một lần nữa đứng lên, nhìn này một mảnh mất đi sở hữu sinh cơ cây dương lâm, phảng phất thấy được một đám người chết thi thể. Nàng hút một hơi, chỉ cảm thấy khẩu khí này đều là lạnh, làm người da đầu tê dại. Có chuyện gì ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh? Thiệu Thịnh An nắm lấy tay nàng, trong mắt đồng dạng cũng có khiếp sợ cùng sợ hãi, hắn nghĩ đến rất nhiều, này sẽ không phải là một cái bắt đầu. Không, hoặc là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương đã xảy ra rất nhiều khởi cùng loại sự kiện. Nếu cây dương lâm một quý sinh thành, một quý điêu tàn, như vậy mặt khác thực vật đâu? Về sau thực vật có thể hay không nguyệt sinh nguyệt chết? Thậm chí triều sinh mộ tử? Nhân loại nên như thế nào thu hoạch sinh tồn vật tư? Tiểu Thanh Thanh cũng lo lắng cái này, không sai, nàng là có rất nhiều hạt giống, nàng đối tương lai làm rất nhiều tính toán, nhưng nếu có loại này lực lượng thần bí vặn vẹo thực vật sinh trưởng quy luật, nàng cũng là biện pháp gì đều không có. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta đi một bước tính một bước đi. Những lời này bọn họ đã nói qua quá nhiều lần, nhưng không nói như vậy còn có thể nói như thế nào. Tiểu Thanh Thanh cũng nắm lấy Thiệu Thịnh An tay, kiên định mà nói nữa một lần. Thiệu Thịnh An liền cùng nàng tới gần, hai người cái chán chạm chạm, dường như từ cái này động tác hai người đều hấp thu tới rồi lực lượng. Tới một chuyến không dễ dàng, lộng điểm đầu gỗ về nhà nhóm lửa đi. Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An tự nhiên dập khuôn. Như vậy khô thủ càng thêm dễ dàng thu thập, chỉ cần lực độ vừa phải một chân là có thể gạt ngã một cây. Trong lúc có người tới chém thụ, nhìn thấy cây dương lâm biến hóa đại kinh thất sắc, tin tức thực mau truyền ra đi, càng nhiều người tới xem xét, cuối cùng không hẹn mà cùng bắt đầu thải đầu gỗ về nhà nhóm lửa. Không thải bạch không thải sao. Thiệu Thịnh An đem đầu gỗ ở xe ba bánh xe đấu thượng chỉnh tề đôi hảo, dùng dây thừng trói chặt, hắn giẫm xe ba bánh, Tiểu Thanh Thanh liền đi bộ đi theo hắn bên người. Xe ba bánh lắc lư lay động mà đi phía trước đi, thường thường mà Thiệu Thịnh An liền phải kêu nàng một tiếng, nghe được nàng ở bên cạnh trả lời mới an tâm. Này đi thông cây dương lâm đường bị nhiều người giẫm đạp sau trở nên càng thêm săn bằng, cỏ dại đều bị đè ở ngầm, chỉ có hai sườn gập ghềnh mặt đường mới có cỏ dại hoa dại sinh trưởng. Tiểu Thanh Thanh khom lưng hái được một đóa phấn màu tím hoa dại. Trạng vạng gió nhẹ gợi lên kia một bùi hoa dại. Thái dương tây nghiêng, màu cam hồng dáng màu vì thiên địa tăng thêm nhu hòa lự kính, ở không người để ý địa phương, có một bùi hoa dại ở gió đêm trung nhộn nhạo rút đi sở hữu quang mang, đóa hoa héo rút rơi xuống đất, màu xanh lục lá cây cuộn tròn khô vàng, cứng cỏi hành gục xuống đến trên mặt đất, này một thốc với hoang dã trung nở rộ quật cường sinh mệnh, cứ như vậy tiêu tán ở một cái bình thường trạng vạng, không người biết hiểu, không người ai điếu. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An về đến nhà khi đã là ban đêm 10 giờ nhiều, người trong nhà đều còn không có ngủ đang đợi bọn họ. Tiểu Thanh Thanh chụp một ít ảnh chụp cùng video cho bọn hắn xem xong sau mọi người đều cảm thấy tâm tình trầm trọng, Thiệu phụ chân đã hảo, hắn bước nhanh đi đất trồng rau xem, thấy đất trồng rau rau dưa hảo hảo mới an tâm. Đại gia cũng đừng quá lo lắng, ít nhất này một chuyến chúng ta lộng rất nhiều củi lửa trở về, còn không cần phơi đâu. Tiểu Thanh Thanh cười nói, đói bụng sao, ta cho các ngươi nấu mì. Tiểu Tụng Chi đứng lên. Mẹ, ta muốn ăn mì ăn liền, bỏ kho vị, Thịnh ăn đâu? Thiệu Thịnh An nói, Tiểu Kê hầm nấm đi, mẹ ngươi ngồi, ta tới lợ. Thiệu Thịnh An nấu hai nồi mặt, cả nhà cùng nhau ăn. Tiểu Tụng Chi bọn họ 7 giờ mới vừa ăn xong cơm chiều không phải rất đói bụng, cũng chỉ ăn một chút. Mì ăn liền thêm cá viên, Tiểu Thanh Thanh ăn thật sự sung sướng, lo lắng lại nhiều cũng vô dụng, ăn no liền ngủ, ngày mai lại là tân một ngày. Ở chữa bệnh trong đội, Tiểu Thanh Thanh hỏi bác sĩ Đàm cây dương lâm sự tình, bọn họ đã trở lại sao? Ngày hôm qua ta cùng ta trượng phu qua đi nhìn một chút, nhìn thấy chúng ta Thàng Châu điều tra đội. Bác sĩ Đàm lắc đầu, còn không có trở về đâu. Tiểu Thanh Thanh liền không hỏi lại. Trong nhà vịt lớn lên mau, ăn uống hảo hình thể đại, dưỡng 4 tháng liền bắt đầu đẻ trứng. Tiểu Thanh Thanh đem trong không gian trứng vịt nhét vào vịt trong ổ, làm chúng nó ngồi xổm cùng nhau ấp. Đại bảo ấp Tiểu Kê ra tới, nó một mình hạ trứng khẳng định ấp không ra Tiểu Kê tới. Tiểu Tụng Chi nhìn cơ hội sân nó không ở thời điểm, đem Tiểu Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra tới thụ tinh trứng gà đổi đi nó trong ổ trứng gà, cuối cùng đại bảo ấp ra tới 6 chỉ Tiểu Kê, mỗi ngày chít chít kêu muốn ăn, cá mập thịt hầm thành thịt vụn cho chúng nó ăn, chúng nó thích ăn đến không được. Tiểu Tụng Chi bọn họ đều là phải cụ thể người, cây dương lâm phát sinh sự tình cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn có thể làm cũng chỉ có trước mắt này đó sống. Gà vịt dưỡng đến hảo, Thiệu phụ hầu hạ đất trồng rau cũng mọc khả quan. cải thìa cùng rau xà lách một vụ tiếp một vụ, nhà bọn họ mỗi ngày đều có thể có mới mẻ rau dưa ăn, nhiều ra tới còn có thể làm Tiểu Thanh Thanh thu vào trong không gian. Thiệu phụ còn loại cà chua, hành lá cùng ớt cay, tỉ mỉ mà biên giá gỗ cấp cà chua bò đằng. Hết thể đều hảo hảo. Thẳng đến cây dương lâm khô héo nửa tháng sau, đường ven biển đẩy mạnh 20 mét. Không, hoặc là phải nói, đường ven biển vị trí mặt đất sụp đổ, khiến cho nước biển ùa vào tới, đường ven biển đẩy sau. Sự tình phát sinh khi là ở ban đêm. Tiểu Thanh Thanh bị một trận ồn ào tiếng gào cảnh giác, thực mau người một nhà đều đi lên, ngọn nến cũng điểm lên, chiếu sáng đại gia hoang mang kinh nghi mặt. Ta cùng Thịnh An qua đi nhìn xem, ba, các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng bị người sấn loạn đánh cướp. Thiệu phụ đem cái cuốc kéo qua tới, nghiêm túc gật đầu, các ngươi hai cái cũng tiểu tâm một chút. Động tĩnh là từ bờ biển truyền đến. Tiểu Thanh Thanh một nhà doanh địa cũng không ở bờ biển, lựa chọn doanh địa khi, Tiểu Thanh Thanh sau này lui 200 mét, một cái là tránh đi ẩm ướt, một cái là không nghĩ về sau trong nhà phụ cận từ sớm đến tối đều có múc nước bắt cá rửa mặt người đi lại, không an toàn, riêng tư cũng không tốt. Cuối cùng một nguyên nhân là này phiến hải là động đất vỡ ra sau hình thành, Tiểu Thanh Thanh kiêng kỵ nó, chủ đến thân cận quá về sau có nguy hiểm chạy không mau. Sau lại khu vực này tới người nhiều, đại gia vì mang nước phương tiện đều tận lực tới gần bờ biển. Lúc này bờ biển doanh địa loạn thành một đoàn. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đánh đèn tin chạy tới khi liền thấy rất nhiều người ở trong nước phịch, kêu cứu mạng, kêu cứu giúp đồ vật. Đèn tin quang đánh qua đi, Thiệu Thịnh An hút một ngụm khí lạnh, nước biển đẩy mạnh, đem nhất tiếp cận bờ biển doanh địa toàn bộ phao đi vào. Mặt đất sụp đổ nước biển vọt vào tới. Tiểu Thanh Thanh sắc mặt trầm trọng, mấy tháng trước nàng cảm nhận được một lần mặt đất rung động, cũng chính là như vậy một chút, lúc sau rốt cuộc cảm thụ không đến đại địa nhảy lên mạch đập, không nghĩ tới toàn bộ mùa hạ đều bình yên vô sự, ở đầu thu hôm nay ban đêm đột nhiên đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi hỗ trợ đi, có người sẽ không bơi lội. Hảo, đi thôi. Mặt đất sụp đổ nghiêm trọng, sở hữu doanh địa đều ham đi vào. Lúc này cũng bất chấp cứu giúp đồ vật, trước mạng sống mới quan trọng. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An hỗ trợ kéo người lên bờ, mệt đến mồ hôi đầy đầu, tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cứu làm cái này ban đêm không hề bình tĩnh. Đông nhiên Tiểu Thanh Thanh cảm giác được dưới chân run lên, nàng sắc mặt khẽ biến, kêu, Thịnh An cẩn thận, lại muốn sụp đổ. Nàng lôi kéo trong nước Nam Hải, dùng sức đem hắn túm ra tới, hai người sau này một đảo, dưới chân thổ địa cùng lạn đậu hủ giống nhau đi xuống hãm. Tiểu Thanh Thanh đôi tay chống mặt đất khi cảm thấy thủ hạ thực mềm, liền cảm thấy nơi này đã không thể lâu đãi, nàng bỏ dậy đi tìm Thiệu Thịnh An. Mới vừa lên xoay người liền đụng phải một người, Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng, không có việc gì đi. Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, giữ chặt hắn, đi mau đi mau. Chương 159. Hai người trở về lui lại, mới vừa được cứu trợ người sống sót lại phát ra hoảng sợ tiếng kêu, đại gia phía sau tiếp trước mà sau này chạy. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy thổ địa đình trệ động tĩnh. Sàn sát xa, từng khối thổ địa đình trệ, nàng cùng Thiệu Thịnh An tay trong tay chạy như điên, không dám quay đầu lại. Chạy ra một đoạn đường sau hai người mới dừng lại xoay người, phía trước còn có người ở chạy vội, khắp nơi đều là tiếng kêu, trong bóng đêm chỉ có linh tinh ánh đèn. Thiên thai 10 năm, liền đèn tin đều là hiếm lạ vật, ban đêm đột nhiên xảy ra chuyện, thật nhiều người đều sốt ruột hoảng hốt mà đốt lửa, chạy trốn người đụng phải những người khác doanh địa, nhất thời lại tăng thêm một khắc trọng hỗn loạn. Thiệu Thịnh An thở phì phò đem treo ở trên cổ đèn tin bắt lại chiếu về phía trước phương, hắn thanh âm có một ít run, ít nhất sụp có 10 mét. Tiểu Thanh Thanh hít sâu một hơi, chúng ta về nhà đi, trong nhà cũng đến chuẩn bị lên. Hai người thuận lợi về nhà, làm người trong nhà bắt đầu thu thập hành lý. Nghe bờ biển động tĩnh, Tiểu Tụng Chi bọn họ tay chân lạnh lẽo, nhưng nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm làm cho bọn họ ổn xuống dưới, không có tự loạn đầu trận tuyến. Chờ Kiều Thanh Thanh phu thê trở về nói muốn thu thập đồ vật. Bọn họ tiện tay chân nhanh nhẹn mà thu thập lên, vật tư chói đến xe ba bánh thượng, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái lều trại, Tiểu Thanh Thanh cũng đem ba lô lại lần nữa kiểm tra quá, phân phát cho mỗi người. Vịt đều bị đuổi tiến sọt tre lại dùng tấm ván gỗ cách thành hai tầng, một cái sọt tre có thể tễ thượng 10 chỉ vịt. Đại vịt phân hai cái sọt tre, vịt con cùng đại bảo ấp ra tới tiểu kê một cái sọt tre là có thể thu phục, đại bảo không muốn tiến sọt tre Tiểu Tụng Chi cũng tùy nó. Cuối cùng chỉ còn lại có đất trồng rau. Có thể ngắt lấy Thiệu phụ toàn hái, không thể thải luyến tiếp vứt bỏ mạ cũng chỉ có thể dùng bao ni lon bao ở bộ rễ, cẩn thận mà đôi tiến thùng gỗ, chờ ngày sau tìm được tân địa bàn lại trồng trọt đi xuống. Ở Thiệu Thịnh An bọn họ hủy đi lều trại thời điểm, càng nhiều người tiến đến hỏi thăm tin tức trở về, cuống quýt thu thập đồ vật. Tống Tam Hà bọn họ đến Thiệu Thịnh Phi truyền lời sau cũng ở thu thập đồ vật, Tống Tam Hà làm Lưu Trấn đi xem Thiệu Thịnh An ra thu thập đến thế nào, cùng Thiệu Thịnh An nói một tiếng, phải đi kêu một tiếng, chúng ta kết bạn. Quá rối loạn. loại này thời điểm thực dễ dàng xảy ra chuyện, khẳng định đến tìm đáng tin cậy đồng bạn cùng nhau đi. Đã biết. Còn có Tô Tông bên kia, mấy cái chiến hữu doanh địa ngươi đều chạy một chạy. Lưu Trấn cất bước liền chạy. Đi vào Kiều Thanh Thanh ra, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Này, này cũng quá khoa trương đi. Các ngươi thu thập đến thật mau, liền lều trại đều mau hủy đi hảo. Lưu Trấn đánh chính mình một cái tát, vội vàng đem Tống Tam Hà công đạo nói, chờ đến đáp lại sau lại chạy. Ăn một chút gì đi, ăn xong ta đem nổi chén gáo buồn cũng thu lên xe. Thiệu Thịnh ăn nói. Rạng sáng 4 điểm nhiều, bọn họ một nhà ngồi ở trống giống tre nắng lều ăn không biết nên nói là bữa ăn khuya vẫn là bữa sáng cơm chiên trứng. Ăn ăn, Thiệu Mẫu nhịn không được rớt nước mắt, nàng túi đầu không cho những người khác nhìn ra tới, nhưng mọi người đều thấy, làm bộ không biết. Không có người nguyện ý không ngừng chuyển nhà. Lưu Lạc cái này từ bản thân liền có bi quan thương cảm sát thái, đại đa số người đều hy vọng có một cái có thể cắm dễ ra. Che nắng lều nặng nề hạ xuống hơi thở lan tràn khai. Tiểu Thanh Thanh trên mặt còn có vừa rồi đi cứu viện khi lưu lại bùn, thu thập đồ vật vẫn luôn ở đổ mồ hôi, bùn cũng liền không có làm, vẫn hồ ở trên mặt. Thiệu Thịnh An rốt cuộc không ra tay, đi lộng khối khăn lông dính ướt giúp nàng lau mặt. Nàng ngửa đầu làm hắn sát, sát hảo sau nàng vừa định nói ta giúp ngươi. Liền thấy trượng phu đem khăn lông hướng trên mặt lung tung sát một vòng, này liền xong rồi. Nàng nhịn không được lộ ra tươi cười, cảm thấy trước mắt tình huống cũng không phải như vậy không xong, bọn họ một nhà còn ở một khối đâu. Chờ hừng đông ta lại qua đi nhìn xem tình huống, chúng ta cái gì đều thu thập hảo, có thuyền cạc có sung phong thuyền, thuyền cũng có. Thiệu Thịnh An biên tẩy khăn lông biên nói. Đúng vậy, chờ trời đã sáng thì tốt rồi. Tiểu Tụng Chi thở dài. Phần 142. Ở hừng đông phía trước. Mọi người tê ở che nắng lều lược nằm một nằm, trừ bỏ Thiệu Thịnh Phi, những người khác đều không có ngủ. Đại bảo ở ba cái sọt tre bên cạnh đi qua đi lại, cuối cùng ở trang gà vị tấu tể sọt tre bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. May mắn chính là, sụp đổ tiến trình ngừng lại, hừng đông sau Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An qua đi xem, đại khái xác định đêm qua mặt đất sụp đổ sau, đường ven biển sau này đẩy mạnh 20 mét. Trên mặt đất nơi nơi đều nằm sống sót sau hai nạn người sống sót, bị cứu giúp trở về vật tư lung tung chống chất. Đo lường một chút chiều sâu đi. Tiểu Thanh Thanh nói. Thiệu Thịnh An dùng tùy thân mang theo gậy gỗ đi xuống chọc, một cây 2 mét lớn lên gậy gỗ một chút chọc không đến cuối. Ta xuống nước nhìn xem. Tiểu Thanh Thanh ngăn lại hắn không cho hắn xuống nước, tình huống không rõ dưới nước quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại thủy chất vẫn đục nhìn không ra cái gì tới, đi làm thời gian mau tới rồi, ta đi tiếp mẹ đi Thang Châu đội tàu bên kia. Thang Châu đội tàu lều trại doanh địa khoảng cách bờ biển rất gần, nhưng cũng có 10 mét tả hữu giảm sóc khoảng cách. Cho nên tối hôm qua xảy ra chuyện thời điểm có thể cho dù rời đi quan trọng vật tư. Tiểu Thanh Thanh tiên kiến đến Thịnh Miểu, Thịnh Miểu đang ở Bihel, nhìn thấy nàng quan tâm hỏi, nhà ngươi ở nơi nào, tối hôm qua không có việc gì đi. Nhà ta không có việc gì, doanh địa thế nào? Phát hiện đến sớm tổn thất không lớn, có thuyền nhỏ đang ở vớt chưa kịp triệt vật tư. Thịnh Miểu trước mắt hai luồng đen nhánh, hiển nhiên tối hôm qua vô pháp ngủ. Bờ biển biên trên thuyền có rất nhiều người ở đi lại, lều trại doanh địa ít người rất nhiều. Nàng thấy có người dọn vật tư hướng đội tàu phương hướng đi, phòng trừng bên kia thả rất nhiều thuyền nhỏ ở vận hóa thượng thuyền lớn. Tiểu Thanh Thanh nhấp môi, hỏi, doanh địa dỡ xuống sau còn muốn tuyển địa chỉ trùng kiến sao? Thịnh Miểu sửng sốt một chút, cái này ta không biết. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Thang Châu là đột nhiên luôn hãm, phía trên sẽ không làm bi kịch tái diễn. Cho nên lúc này đây nhất định sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Thanh Thanh cảm tạ nàng. Ta đây về trước chữa bệnh tổ. Bác sĩ Đàm thấy nàng tới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, đêm qua quá đột nhiên, còn hảo trong doanh địa bị thương người không nhiều lắm, chữa bệnh tổ muốn toàn bộ lên thuyền, ngươi cũng thu thập một chút đi. Không nghĩ tới sẽ ở bác sĩ Đàm nơi này nghe thấy minh xác tin tức, Tiểu Thanh Thanh trong lòng đã có chủ ý, hỏi nàng, ta ở trên thuyền vị trí có thể cho ta người nhà dùng sao? Bác sĩ Đàm sửng sốt. Nhà ta làm một con thuyền, tuy rằng khẳng định so ra kém đội tàu thuyền. Ta còn trẻ có thể tự bảo vệ mình, hy vọng ta ở trên thuyền vị trí có thể cho ta người trong nhà dùng. Ta minh bạch khổ tâm của ngươi, bất quá chữa bệnh tổ không phải tùy tiện ai đều có thể đi lên. Người nhà của ngươi cũng là bác sĩ sao? Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, vậy đi bình thường con thuyền thượng, cùng mặt khác người sống sót ở bên nhau cũng đúng. Ngươi trước tới hỗ trợ đi, tối hôm qua có mấy cái tiểu hài tử chết đuối, liền ở ba hào lều trại, ngươi đi xem bọn họ. Bác sĩ Đàm xoay người rời đi. Đây là ngầm đồng ý. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói. Thanh Thanh, Tiểu Tụng Chi chờ bác sĩ Đàm đi rồi mới sốt ruột mở miệng. Mẹ, ngươi biết chúng ta làm hai chiếc thuyền lại giấu đi một cái nguyên nhân. Ba, Thịnh An Phi Phi cùng ta là chèo thuyền chủ lực. Nếu đem chúng ta tách ra đến hai chiếc thuyền thượng, kết quả chỉ có một, đó chính là hai con thuyền đều đi không mau, chúng ta bốn người chèo thuyền tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất. Cho nên mới ẩn giấu một cái thuyền ở trong không gian làm dự phòng. Nàng gắt gao nắm lấy Kiều Tụng Chi tay, mẹ, ta hy vọng ngươi có thể ở một cái an toàn địa phương, như vậy ta mới càng an tâm, ta bà thân thể cũng không phải thực hảo, các ngươi liền cho nhau chiếu ứng, ta cùng Thịnh An bọn họ sẽ đi theo các ngươi mặt sau. Kiều Tụng Chi phản nắm lấy nữ nhi tay, nàng trong lòng minh bạch, Thanh Thanh đích sắc không có khả năng cùng nàng cùng nhau lên thuyền. Một cái là Thanh Thanh đối Thịnh An cảm tình, Thanh Thanh không có khả năng buông Thịnh An, bọn họ phu thê cảm tình hảo có ăn ý, luôn là muốn đại ở một hối. Một cái khác là Thanh Thanh ý thức trách nhiệm, trong nhà yếu nhất thế chính là nàng cùng Á Hà, Thanh Thanh nỗ lực đem nàng lộng tiến Thang Châu đội tàu, liền sẽ không rơi xuống Á Hà. Tiêu Tụng Chi bị thuyết phục, ta và ngươi bà sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, các ngươi không cần nhọc lòng chúng ta. Toàn bộ doanh địa đều ở rút về trên thuyền, Tiêu Thanh Thanh xem qua mấy cái tiểu hài tử, cấp trong đó một cái vẫn có chút hồi hộp 3 tuổi hài tử đè an thần huyệt vị, giữa trưa nghỉ ngơi khi nàng về nhà một chuyến, cùng Thiệu Thịnh An nói chính mình ăn bài. Thanh Thanh, ngươi cùng mẹ ở trên thuyền lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau mới đúng vậy, không cần đem danh ngạch đổi cho ta mẹ. Tiêu Thanh Thanh đã sớm tính toán hảo, muốn tận lực đem hai cái mụ mụ dàn xếp đến an toàn đội tàu, mặt thế 10 năm, các nàng cũng sắp 70 tuổi. Thiệu Thịnh Phi sức lực đại thân thể hảo, Thiệu Phụ càng già càng dẻo dai, chân thương hảo sau tinh thần phân chấn, so Thiệu Mẫu càng có tồn tại năng lực, đến nỗi trợ phu, bọn họ hai vợ chồng tổng muốn nắm tay đồng tiến, bọn họ là văn bối, là phu thê, là người yêu. Nàng sẽ không theo hắn tách ra. Nghe xong nàng giải thích, Thiệu Thịnh An đôi mắt đỏ. Các nàng là chúng ta hai người mụ mụ a. Tiêu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, rồi tay ôm hắn, đi thôi, đi đem mẹ nàng tiếp nhận tới, ta mẹ nó hành lý ngươi bị thuận tiện cùng nhau mang tới. Cứ như vậy, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu mang theo hành lý lên thuyền. Nguyên bản Tiêu Tụng Chi là có thể thượng chữa bệnh tổ thuyền, nàng không đi, quyết định cùng Thiệu Mẫu đai ở bên nhau. Đây là hỗn loạn một ngày. Cái này làm cho Kiều Thanh Thanh nghĩ tới động đất ngày đó cảnh tượng, đó là hủy thiên diệt địa tai nạn, trong chớp mắt cắn nuốt rất vô số người sinh mệnh. Nhưng lúc này đây, lại là dao cùn cắt thịt, đại gia đối mặt sụp đổ mặt đất bó tay không biện pháp, vô pháp tưởng tượng nếu lục địa toàn bộ lâm vào đáy biển, người sống sót lại nên chạy trốn tới nơi nào đi. Kiều Thanh Thanh ở chữa bệnh tổ kiên trì công tác, buổi chiều khi chữa bệnh tổ toàn bộ rời hồi trên thuyền, nàng hỗ trợ dọn đồ vật, nhìn theo bác sĩ đàm bọn họ thân ảnh biến mất ở bong tàu thượng. Trạng vạng mặt đất lại lần nữa sụp đổ, ven đường 50 nhiều mễ mặt đất toàn bộ hang không. Kinh hoàng cảm xúc liên tục thăng ôn, có người đầu nhập vào đoàn xe đại doanh địa, hy vọng có thể ngồi trên xe mau chóng thoát đi, có người đi Thang Châu đội tàu thỉnh cầu che chở, nhưng đội tàu đã mang tái, mấy ngày nay cũng chỉ tiếp thu không đến 100 tân nhân, suy xét đến tải trọng cùng đồ ăn cung cấp, đội tàu cự tuyệt tiếp tục thu người. Càng nhiều người hướng lục địa chỗ sâu trong rời. Nguyên bản náo nhiệt bờ biển tụ tập mà một sớm giải tán. Tiêu Thanh Thanh một nhà vẫn đãi tại chỗ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem, bảo tồn nhiều một chút thể lực. Thiệu Thịnh An đã cùng Tống Tam Hà Tô Tông bọn họ nói hảo, bọn họ mấy nhà tương đối quen thuộc một ít, có thể kết bạn lưu lại nơi này chờ thủy đi thuyền. Thiệu Phụ nói, nghe ngươi đi, chúng ta có thuyền gỗ như vậy trọng chúng ta cũng không hảo khiêng nó đi à. Dựa theo cái này tốc độ, ngày mai lúc này liền đến chúng ta nơi này, ta còn không có ngồi quá tự chế thuyền gỗ hàng hải đâu. Tiêu Thanh Thanh ôn thanh nói. Ngồi thuyền. Thiệu Thịnh Phi phi thường chờ mong. Chương 160. Ở doanh địa cuối cùng một đêm, Tiêu Thanh Thanh bọn họ cùng thường lui tới giống nhau nấu cơm. Bậy bếp là cục đá lũy không cần hủy đi, đêm nay còn có thể tiếp tục nấu cơm. Thiệu Thịnh An vẫn làm cơm chiên trứng, phía trước dưỡng gà hạ trứng gà cái đầu so thiên thai mặt thế trước đại một vòng. Bốn người phân cơm chiên trứng đánh bốn cái trứng gà, cơm đều dính vào kim hoàng sắc trứng dịch, giải lên hành thái bính ra càng nồng đậm mùi hương. Ai nha này hành dưỡng đến thật tốt ta, còn có thể tiếp tục trường đâu. Thiệu Phụ đem cắt xong rồi hành thái đưa cho Thiệu Thịnh ăn sau, dùng khăn lông khô lau dao phay cùng cái thất gỗ, phóng tới xe ba bánh thượng, xoay người lại ngồi xổm sọt tre bên cạnh, đau lòng mà nhìn sọt tre hành lá mầm. Hắn đem héo nhi một ít hành lá cắt xuống tới, dư lại thoạt nhìn cũng không quá khỏe mạnh. Thực vật vẫn là càng thích đại địa, mà không phải bị bao ni lon bao lấy bùn đất. Thiệu Phụ thở dài một hơi, mang tới thủy mềm nhẹ mà cấp tiểu mầm nhóm tới nước. Ba, tới ăn cơm. Tiểu Thanh Thanh kêu hắn. Ai tới rồi? Thiệu Phụ chống đầu gối đứng lên. Bốn người vẫn ngồi ở che nắng lều ăn cơm, chỉ điểm một cây tế ngọn nến. Chờ cơm nước xong ta cùng Thịnh An đi ra ngoài một chuyến. Ba, ngươi cùng đại ca thủ trong nhà thuyền. Tiểu Thanh Thanh dặn dò nói, đừng bị người đoạt, có việc liền kêu cách vách lưu trấn bọn họ. Ai hảo, các ngươi muốn đi đâu a? Thiệu Phụ quan tâm hỏi, muốn đi các ngươi mẹ nơi đó sao? Không phải, chúng ta đi đem xe ba bánh phó thác cấp Thang Châu đội tàu, ta cùng người quen nói tốt. Mẹ bên kia ngày mai lại đi, ba, ngày mai ta mang người đi. Thiệu phụ liền cao hứng gật đầu. Ăn cơm xong sau, Tiểu Thanh Thanh đem nổi chén gáo buồn đều tẩy hảo phóng tới xe ba bánh thượng, toàn bộ doanh địa bị thu thập đến sạch sẽ, nàng cùng Thiệu Thịnh An chở tràn đầy một xe hành lý đi ra cửa. Lưu Trấn nhịn không được dương giọng hỏi, Thiệu bá, bọn họ chạy đi đâu a? Thiệu phụ cười ha hả, đi tìm quan hệ đem này một xe hành lý phó thác đi ra ngoài, thuyền không đủ đại, trang không dưới này một xe đổ vật a. Đi Thang Châu đội tàu nơi đó a. Kia khá tốt, đừng lãng phí. Đúng rồi, Hà Di cùng Tiểu Di, hôm nay như thế nào cũng chưa thấy các nàng. Lưu Trấn cũng bận rộn cả ngày, trời tối mới bắt đầu nghỉ ngơi, đồng nhiên phát hiện giống như Hà Di Tiểu Di không thấy. Các nàng a, ở đội tàu nơi đó. Một giờ sau Kiều Thanh Thanh phu thê sờ soạng đi rồi trở về. Cứ như vậy, bên ngoài thượng hành lý chỉ có mỗi người một cái đại ba lô, ba cái sọt tre gà vịt một sọt tre rau quả mạng, cùng với một ít bỏ vào thuyền gỗ vụn vặt vật tư. Buổi tối, Kiều Thanh Thanh bọn họ ngủ ở tre nắng lều, trên người bọc cấp cứu thảm, liền phía trước ồn ào thanh đi vào giấc ngủ. Sắc trời đêm minh khi, nàng bị một trận động cơ thanh đánh thức. Động cơ thanh không dứt bên hai, nàng ngồi dậy theo tiếng nhìn lại, mơ hồ thấy đoàn xe doanh địa phương hướng nổ trại. Đoàn xe liên miên mà hướng rời xa bờ biển phương hướng mà đi. Trừ bỏ đoàn xe, còn có nhiều hơn người đi bộ rút lui, từ xa nhìn lại giống một đội đội đi xa chuyển nhà con kiến. Thôi hành cong hành lý, mồ hôi như mưa hạ, thê tử Trần Hiểu cùng nữ nhi cũng cong lược nhẹ một ít hành lý, ba người ở di chuyển đại bộ đội phi thường không chớp mắt. Quá nhiệt, quá mệt mỏi, quá khổ sở. Vốn dĩ cho rằng có thể quá thượng an ổn nhật tử, kết quả. Ai có thể nghĩ đến đâu. Bất quá một ngày. Sụp đổ phạm vi liền lan đến gần nhà hắn doanh địa, ngày thường nhiều nỗ lực tích góp vật tư, muốn chuyển nhà khi liền có bao nhiêu phiền não, hắn chỉ có thể chọn chọn lựa lựa, có mang đi có vứt bỏ, ngày mới lượng bọn họ một nhà liền xuất phát. Cách đó không xa có động cơ động tĩnh, hắn nhìn thoáng qua, đoàn xe ầm vang gào thét mà qua. Phu cận có nhiều như vậy xe thế lực cũng liền như vậy một cái, nghe nói rất nhiều người đều đi đầu nhập vào đoàn xe đại doanh địa, nhưng bên kia yêu cầu rất cao, không thu lão nhân tiểu hải tử, chỉ thu thanh niên nam nữ. Hắn không có xe, phía trước cũng không có dư thừa tinh lực đi làm thuyền, nhà hắn không có thuyền. Chúng ta hướng nơi nào chạy? Trần Hiểu hỏi. Đi theo xe đi thôi, những người đó có xe, hẳn là có thể càng mau tìm được tân nghi cư điểm đi. Hắn ghen ghét những cái đó có xe người, ghen ghét bọn họ giàu có, phẫn hận bọn họ bủn xịn, oán hận bọn họ ích kỷ, nhưng áp xuống sở hữu mặt trái cảm xúc, là đối tương lai sợ hãi. Thôi hành tưởng, vẫn là hy vọng đoàn xe người có thể tìm được tân an toàn địa điểm. Bọn họ có xe chạy trốn mau, nếu chính mình một nhà đi theo đoàn xe mặt sau, đại khái cũng có thể đi theo cùng nhau được cứu trợ đi. Thôi hành quay đầu lại xem một cái, mặt trời chói chang vặn vẹo tầm mắt, hắn cái gì đều không có thấy, nhưng hắn tưởng tượng ra tới, kia mấy cái có thuyền thế lực, hiện tại đại khái liền ở trên thuyền chậm gì gì mà ngồi đi, mặc kệ mặt đất sụp đổ lại nhiều, đều không cần theo chân bọn họ giống nhau chạy trốn, ngồi ở trên thuyền là được. Thôi hành cắn răng quay đầu lại tiếp tục đi, quyết định chờ nguy cơ tạm dừng sau. Nhất định cũng muốn lộng một cái thuyền. Không, một cái buồn gỗ cũng hảo, ít nhất đến làm lão bà nữ nhi ngồi trên đi. Tiểu Thanh Thanh một nhà không có nhúc nhích, vẫn canh giữ ở trong doanh địa, buổi sáng 10 giờ nhiều khi, Tiểu Thanh Thanh dùng thuyền ạc mang theo Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi đi thăm Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu, mọi người tố một phen ly biệt tình, cho nhau dặn dò, tách ra thời điểm trong mắt đều có nước mắt. Chạng vạng khi, mặt đất sụp đổ đi vào Tiểu Thanh Thanh ra doanh địa phía trước 10 mét chỗ, phụ cận trừ bỏ bọn họ cùng Tống Tam Hà. Tô Tông bọn họ, cơ hồ không có những người khác. Đem gà vịt uy một uy đi, chúng ta lại đem cơm chưa ăn. Tiểu Thanh Thanh nói, gà vịt bị nhốt ở sọt tre 2 ngày, ban đầu từng con tinh lực dư thừa, hiện tại tất cả đều héo nhi, cũng may ăn uống còn ở. Tiểu Thanh Thanh uy thực thời điểm chúng nó tranh nhau ăn, bay ra vài phiến lông chim. Chờ cơm chưa ăn xong, thời gian cũng không sai biệt lắm. Bùn đất ướt át hương vị cùng tiếng nước cùng tới gần, Tiểu Thanh Thanh một nhà thượng thuyền gỗ. Nàng đã bình tĩnh lại. Tại đây chỗ tiểu sơn núi thượng, miễn cưỡng có thể thấy nơi xa thuộc về Thang Châu đội tàu ánh đèn, nàng biết mẫu thân liền ở trong đó trên một con thuyền, đó là một con thuyền hai tầng khách thuyền, phi thường an toàn. Dễ dàng nhất bị thương mẫu thân cùng bà đều bị an trí hảo, Tiểu Thanh Thanh nối tiếp xuống dưới tai nạn đã chuẩn bị sẵn sàng, đến đây đi. Chỉ cần không có biện pháp nhất cử đem nhân loại tất cả tiêu diệt, nhân loại là có thể từ kẽ hở gian tiếp tục sống sót. Sắc trời càng ngày càng ám. Mẫu con hai tầng khách trên thuyền. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tê ở bong tàu thượng lo lắng mà nhìn cách đó không xa, nàng tìm được ánh đèn, dùng kính viễn vọng từng cái phân biệt, rốt cuộc tìm được rồi người trong nhà vị trí. Bọn họ ở nơi đó. Ở thuyền gỗ thượng. Tiểu Tụng Chi kích động mà cùng Thiệu Mẫu nói. Thiệu Mẫu vội nhìn qua, nơi nào nơi nào. Ta nhìn xem. Vừa thấy nàng liền nhịn không được muốn khóc, nàng nắm chặt Tiểu Tụng Chi tay, Chi tỷ, nếu không vẫn là đến lượt ta đi xuống, làm Thanh Thanh đến đây đi. Nàng nội tâm thực dày vò, đây là Thanh Thanh vị trí A. Ngươi đừng còn như vậy suy nghĩ, đây là Thanh Thanh tâm ý. Tiểu Tụng Chi an ủi nàng, nàng là văn bối, là con dâu, lý nên chiếu cấu ngươi, Thanh Thanh cùng Thịnh An cũng là lo lắng chúng ta, muốn cho chúng ta càng an toàn một ít, như vậy bọn họ cũng liền không có nỗi lo về sau. Lại nói, ta và ngươi thân thể tố chất ở nhà là kém cỏi nhất, ở thuyền gỗ thượng mái chèo sức lực cùng sức chịu đựng đều không đủ, hiện tại ở thuyền gỗ thượng chỉ biết kéo chân sau. Ngươi nghe ta, chúng ta hai cái tại đây trên thuyền chiếu cố hảo tự mình, đây là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp biết không? Thiệu Mẫu dưng dưng gật đầu, trong lòng lại lần nữa hiện lên một ý niệm, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí, đời này mới có tốt như vậy con dâu. Hai người nói chuyện công phu, dưới nước có người lội tới, lôi kéo thuyền tường ngoài treo dây thừng muốn hướng lên trên bò. Có người bỏ dậy. Phu một chút ta. Thần thúc. Có người muốn lên thuyền. Không phải đã sớm ngăn đón không cho người ngoài lên thuyền sao, như thế nào còn có người lội tới. Động tính hấp dẫn hai người lực chú ý, Tiêu Tụng Chi các nàng cũng xem qua đi. Này con khách thuyền người phụ trách thần thúc đẩy ra đám người đi vào bong tàu thượng, bò lên tới có hai người, một nam một nữ nhìn đều thực tuổi trẻ, trên người toàn ướt đẫm, hành lý cũng ở chảy thủy. Hai người đều không nói lời nào, chỉ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn thần thúc, nhìn bong tàu thượng những người khác. Thần thúc thở dài một hơi, tới cũng tới rồi, liền tế một tế đằng ra hai cái giường ngủ cho bọn hắn đi. Thần thúc, sẽ không siêu phụ trọng sao. Thần thúc không đi xem người nói chuyện, trực tiếp xua tay, đi theo ta. Hai người chạy nhanh kéo lên hành lý, bọn họ du xa như vậy, rốt cuộc lên thuyền tiết lực sau tay chân nhũn ra, nữ nhân một cái lảo đảo té ngã, nam nhân do dự một chút chạy nhanh kéo nàng một phen. Được ăn cả ngã về không vọt tới nơi này tới, mặt khác thuyền hắn không biết, này con thuyền cũng chỉ có bọn họ hai cái thành công, bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Hai người rời đi, trong đám người nghị luận thanh lại không có đỉnh. Phần 143. Nhiều hai người liền nhiều hai há mồm ăn cơm. Ta đi xem. Liền sợ bị phân đến ta bên kia giường đệm đã đủ tễ. Tiêu Tụng Chi thu hồi tầm mắt, cùng Thiệu Mẫu liếc nhau, hai người tiếp tục dùng kính viễn vọng xem trong nhà doanh địa phương hướng, thẳng đến mặt đất đỉnh trệ đi vào tiểu sơn núi. Hai người hô hấp cùng nhau tăng thêm, các nàng tận mắt nhìn thấy mặt đất cùng đậu hủ giống nhau tàng ra, đỉnh trệ, thuyền gỗ đi xuống truy, ở các nàng trường lớn trong ánh mắt, thuyền gỗ rơi và vừa vào tới trong nước, trọng lượng bắn khởi tảng lớn bọt nước, sau đó chiếu đèn rơi xuống, hắc ám xâm nhập. Chi tỷ, Thiệu Mẫu hô to, nước mắt rơi xuống, nhìn không thấy làm sao bây giờ a Chi tỷ. Tiêu Tụng Chi còn ổn được, hẳn là chiếu đèn không cẩn thận rớt, không có việc gì. Quả nhiên, thực mau tầm nhìn một lần nữa sáng lên tới, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tham lam mà nhìn cái kia phương hướng, nhìn Tiêu Thanh Thanh bọn họ thực mau ổn định thuyền gỗ, dùng thuyền mái chèo đẩy ra đụng phải tới tạp vật. Tiêu Tụng Chi thấy nữ nhi chiều nàng phương hướng nhìn qua, kia tầm mắt tựa hồ xuyên qua cây số hắc ám trời cao. Chuẩn xác mà rơi xuống trên người nàng, sau đó nữ nhi lộ ra trấn an tươi cười. Nữ nhi xua xua tay, sau đó thuyền gỗ liền bắt đầu di động, không biết qua đi bao lâu, thuyền gỗ biến mất ở tầm nhìn bên trong, Tiểu Tụng Chi buông kính viễn vọng, giơ tay lau lau đôi mắt. Cây số ở ngoài, Tiểu Thanh Thanh bọn họ mọi người trên người đều bị nước biển làm ướt. Dưới thân thổ địa sụp đổ khi mang đến rơi xuống cảm phi thường rõ ràng, Tiểu Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi tay cũng bắt lấy mép thuyền ổn định thân thể, nhưng ở mất đi mặt đất chống đỡ. Nước biển dũng mãnh vào, thuyền gỗ tạp nước vào chiều kia một khắc, nàng vẫn là cảm giác được thân thể chợt không trọng, thân thể bay lên không, tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Bọt nước văng khắp nơi, thuyền gỗ lung lay vài cái sau ổn định. Chiếu đèn ở thuyền gỗ rơi xuống nước khi không cẩn thận lăn xuống, Thiệu Thịnh An kêu không cần hoảng, sau đó khom lưng sờ sờ đem chiếu đèn tìm ra, một lần nữa treo ở đầu thuyền thượng. Thiệu phụ giơ tay lau mặt thượng tay, dư quang thấy có một cây đầu gỗ đâm lại đây, vội vứt lên thuyền mái chèo đỉnh khai nó. Đầu gỗ trượt qua đi, thuyền gỗ cũng bị như vậy đỉnh đầu mượn lực xoay non nửa vòng. Ai nha thật dọa người, nay thủy xôn sao mà liền vọt vào tới, cùng hồng thủy dường như. Thiệu phụ lòng còn sợ hãi. Thiệu Thịnh Phi chặt chẽ ôm sọt tre, cả người đều bị điên đến nhảy dựng lên, lại ngồi trở lại đi, mông bị đâm cho sinh đau, ủy khuất mà nói, mông đau quá à. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ mà cười, đại ca, không cần ôm sọt tre, ta đã trói đến vững chắc sẽ không rớt. Đại Bảo chân chặt chẽ bắt lấy sọt tre cái nắp. Ổn đến không thể tưởng tượng, thầm thì kêu hai tiếng lại nằm sấp xuống. Tiểu Thanh Thanh cũng nắm lên thuyền mái chèo, trước chèo thuyền. Thuyền gỗ thong thả vững chắc mà đi tới, đuổi theo bị chiếm đóng đại lục cuối cùng thổ địa mà đi. Giờ này khắc này Kiều Thanh Thanh trong lòng còn có một chút hy vọng xa vời, có lẽ cuối cùng có thể còn có một chỗ thổ địa là hoàn hảo đâu. Phía sau, Thang Châu đội tàu cũng ở từ từ di động, chúng nó cũng đem đuổi theo cuối cùng đại lục, thẳng đến mất đi sở hữu. Chương 161. Lục địa chìm nghỉm, giống như đại biểu cho nhân loại sinh cơ đoạn tuyệt. Người sống sót ở chạy vội, nhằm phía còn sót lại thổ địa. Ngày này, Tiểu Thanh Thanh một nhà ngẫu nhiên chèo thuyền, ngẫu nhiên nghỉ ngơi, bọn họ không dám đuổi đến quá nhanh, sợ đằng trước lục địa sụp lạc khi hòn đất hòn đá cùng với bắn khởi sóng nước tạp đến chính mình. Cũng không dám quá mức lạc hậu, sợ rời đi đội tàu che chở khu, gặp được cá mập khủng bố tập kích. Thang Châu đội tàu tốc độ cũng không mau, đi một đoạn đình một đoạn, bọn họ dừng lại thời gian càng nhiều thời gian ở do đường. Bọn họ này một mảnh thủy vực còn phi thường vận đục, Tiểu Thanh Thanh bọn họ không có xuống nước xem xét quá. Nhưng Thang Châu đội tàu bài đội chạy, liền kia con lớn nhất chỉ du thuyền cũng truy ở cuối cùng thong thả di động, có thể thấy được mực nước cũng đủ thâm. Thật nhiều người xuống nước ga, bọn họ hẳn là sẽ không cho các ngươi mẹ xuống nước dò đường đi. Thời tiết này dưới nước nhưng lạnh. Khẳng định sẽ không, thăm dưới nước tình huống yêu cầu chuyên nghiệp thợ lặn, nếu xảy ra vấn đề, mỏ neo khẳng định sẽ tập trụ, sẽ không làm không có trải qua huấn luyện người đi xem xét. Thiệu Thịnh An giải thích. Bất quá đội tàu tốc độ lại chậm, cũng đã sớm vượt qua bọn họ. Tiểu Thanh Thanh có thể thấy chỉ có du thuyền bóng dáng, du thuyền sau điện, đem sở hữu con thuyền đều chặn. Nóng bức ánh mặt trời phơi đến người choáng váng, hơi nước bị ánh mặt trời trưng ra tới, khắp thủy vực tản mát ra lệnh người không khỏe khí vị, Tiểu Thanh Thanh một nhà mang lên khẩu trang mang lên mũ, vẫn cảm thấy giống ở lồng hấp. Một ngày xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh cấp người trong nhà đổ hai lần hoác hương chính khí thủy, liền sợ bị cảm nắng. Tới rồi chặn vạng, thuyền gỗ liền ngừng lại, buổi tối chèo thuyền không an toàn, hơn nữa mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi. Tống Tam Hà bọn họ đem hai con thuyền đều chèo thuyền qua đây, nói như vậy buổi tối lẫn nhau gian có thể chiếu ứng lẫn nhau, những người khác thuyền gỗ giải rác ở địa phương khác, tại đây loại thời điểm kỳ thật người sống sót cảnh giác tâm mạnh nhất, không quá quen thuộc thuyền gỗ chi gian tuyệt đối sẽ không tới gần, liền sợ gặp được lòng mang ý xấu người giết người đoạt thuyền, loại này thời điểm mất đi thuyền ly chết không xa, không có người dám mạo hiểm. Tam con thuyền gỗ làm thành cái hình tam giác. Tiểu Thanh Thanh bậc lửa một cây ngọn nến. Nắm ngọn nến đem sáp du ngã vào một khối tấm ván gỗ thượng, sau đó đem ngọn nến ấn đi lên, sáp du động lại ngọn nến là ổn, nàng lại đem tấm ván gỗ nhẹ nhàng phóng tới hình tam giác trung gian trên mặt nước. Mọi người nhìn ánh nến, tâm hảo giống cũng yên ổn xuống dưới. Lưu Trấn ha ha cười hai tiếng, tới tới, chuẩn bị ăn cơm chiều. Bọn họ ăn chính là cá khô, Tiểu Thanh Thanh thấy bọn họ ngày hôm qua ban ngày đều còn ở tìm địa phương nấu cá, phơi cá, cần phải muốn đem sở hữu chữ hàng đều mang lên, một con cá đều không thể ném. Mọi người đều là hàng xóm, Tiểu Thanh Thanh già cũng không thể quá hành xử khác người, tuy nói ẩm thực thượng ăn cái gì là chính mình bản lĩnh, nhưng tại đây loại đặc thù thời điểm, vẫn là hòa hợp với tập thể một chút tương đối hảo. Tiểu Thanh Thanh một nhà ăn cũng là cá khô, còn có trưng thuộc đại căn khối. Thời tiết như vậy nhiệt, đại căn khối phóng tới buổi tối không hư a? Lưu Trấn hỏi. Con hảo, hiện tại ai mà không cái thiết dạ dày a, có thể ăn là được. Thiệu phụ cười ha hả mà nói. Kia cũng là... Ta dạ dày cũng so trước kia khá hơn nhiều, dù sao lung tung ăn, ăn bất tử liền tiếp tục sống sao. Lưu Trấn đem xương cái nổ ra. Ban đêm, Thang Châu đội tàu cũng đình chỉ đi tới, có thể thấy du thuyền thượng có linh tinh ánh đèn. Ngươi nói mẹ các nàng hiện tại làm cái gì đâu. Tiểu Thanh Thanh dựa vào Thiệu Thịnh An, tầm mắt xuyên qua du thuyền rơi xuống phía trước mỗ một con thuyền khách trên thuyền. Có lẽ ở ăn cơm chiều, có lẽ đã ăn xong rồi đang ở bong tàu thượng thừa lạnh. Thiệu Thịnh An ôn thanh nói, cũng có thể ngủ. Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hảo. Thiệu Thịnh An mở ra cấp cứu thảm bao ở hai người, ôm lấy Tiểu Thanh Thanh dựa vào mép thuyền cũng nhắm mắt lại. Hai vợ chồng ở đầu thuyền, Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi ngồi ở đuôi thuyền, thuyền A cũng bị buông thủy cột vào đuôi thuyền, ba cái sọt tre cùng hành lý đặt ở mặt trên, đằng ra tới không gian tốt xấu có thể làm người duỗi duỗi chân thả lỏng một chút. Thiệu Thịnh Phi thò người ra sờ sờ đại bảo đầu, nhỏ giọng dặn dò nó, có người xấu tới muốn nói cho ta nghe. Đại bảo liếc hắn một cái, nhắm mắt không để ý tới hắn. Tiểu Thanh Thanh ở Thiệu Thịnh An ấm áp trong ngực, ở nước gợn nhộn nhạo thuyền gỗ lay động trung miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, thẳng đến sáng sớm đệ nhất mặt ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng mí mắt thượng, kích thích đến nàng mở to mắt. Nàng thấy đồng dạng ở vai dựa hướng mép thuyền ngủ người nhà, thấy vẩn đục rượu vàng nổi lơ lửng rất nhiều tạp vật, bên cạnh hai con thuyền thượng Tống Tam Hà bọn họ cũng còn đang ngủ. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, xua tan một ít tuyệt vọng hơi thở. Thiên địa chi gian người sống sót như phù du, chính là phù du cũng muốn sống sót. Tân một ngày lại ở không ngừng chèo thuyền chung vượt qua, Tiểu Thanh Thanh nhớ kỹ nhật tử, ở bọn họ bốn người tay nhân chèo thuyền mà đỏ lên, trời ra, kết kén. Kén càng ngày càng dày khi, bọn họ ở thủy thượng đã sinh sống một tuần. Tiểu Thanh Thanh mang mũ cùng khẩu trang, trên mặt không có bị che khuất địa phương đều bị phơi hồng phơi đen, đau đến phát ngứa, chỉ có thể ở ban đêm thời điểm sát điểm dược. 10 năm thiên thai, sống đến bây giờ người thường thể chất đều có điều tăng cường, nếu là đổi làm 10 năm trước, lúc này khẳng định bị bệnh một mảnh. Tô Tông bọn họ thuyền cách bọn họ không xa, bọn họ người nhiều dễ làm việc, ngay từ đầu liền đại lượng đốn tuổi, tích cóp rất nhiều đầu gỗ sau mới bắt đầu làm thuyền, sau lại cây dương lâm khô, bọn họ không có chịu ảnh hưởng, làm ra 10 con thuyền gỗ, dư lại đầu gỗ còn đinh thành bẻ gỗ, kéo ở thuyền mặt sau nổi tại thủy thượng trang hành lý. Vật tư nhiều, đi được liền chậm, dừng ở Kiều Thanh Thanh phía sau bọn họ. Ngày thứ 8 chạng vạng, Tô Tông đơn độc hoa thuyền lại đây, hy vọng Kiều Thanh Thanh có thể giúp một chút. Có một người bệnh thật sự nghiêm trọng, phát sốt nôn mửa còn ho khan, thảo dược gan vô dụng, ta nghe Lưu Trấn nói ngươi là bác sĩ, ngươi có thể hỗ trợ nhìn xem sao. Hành, ta ngồi ngươi thuyền qua đi đi. Kiều Thanh Thanh như vậy dứt khoát, Tô Tông liền lộ ra kinh hỉ cảm kích biểu tình, cảm ơn cảm ơn. Thiệu Thịnh An cũng đi theo cùng đi, ta hỗ trợ để hòng thuốc. Tô Tông đội tàu đến có 100 nhiều người, 10 con thuyền gỗ nghe tới nhiều, cũng thật không đủ tễ, mặt đất sụp đổ đến đột nhiên, dư lại đầu gỗ cũng không có thời gian làm thuyền, chỉ có thể làm một ít đơn giản bè gỗ có thể thác hành lý, có tiểu hài tử thể trọng nhẹ, cũng có thể miễn cưỡng tễ đi lên. Cứ như vậy cũng còn chưa đủ, có chút người trưởng thành chỉ phân đến một cây đầu gỗ dùng dây thừng cột vào trên thuyền, người ôm đầu gỗ một đường đi theo du, đi theo phiêu, đều là không thể nề hà sự tình. Người như vậy phao thủy, chẳng sợ thay phiên lên thuyền thay đổi, làm bằng sắt thân thể cũng ăn không tiêu, mấy ngày xuống dưới liền có nhân sinh bị bệnh. Có một cái bệnh đến đặc biệt nghiêm trọng, người đã mất đi ý thức, hôn mê chung còn ở đánh dùng mình. Tiểu Thanh Thanh một hồi kiểm tra, sau đó châm cứu vi dược. Nay liên hảo sao? Tô Tông chờ mong hỏi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, thiêu lui xuống đi mới có hy vọng, hiện tại điều kiện không tốt, ta đỉnh đầu đồ vật cũng không đủ. Ta đã tận lực giúp nàng hạ sốt, mặt khác. Xem nàng mệnh đi. Nhìn cái này nữ hải, Tiểu Thanh Thanh trong lòng không đành lòng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, nhìn 15 tuổi không đến. Tô Tông vẻ mặt khổ sở, hảo, hảo, cảm ơn ngươi. Hắn tìm kiếm đồ vật, lấy ra tới một bao dùng làm chuối lá cây bao tốt cá khô, cũng không có khác thứ tốt, đây là cá mặn khô, chúng ta dùng muối xử lý quá. Không có chối từ, Tiểu Thanh Thanh rũi tay nhận lấy. Lưu lại dược sau, Tô Tông đưa bọn họ phu thê trở về. 3 cái giờ sau, yên tĩnh ban đêm bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc. Tiểu Thanh Thanh bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Tiếng khóc là từ Tô Tông đội tàu phương hướng truyền đến, khóc kêu tên là Trạng Vạng cứu trị nữ hài. Ngươi đã tận lực, đừng quá khổ sở. Thiệu Thịnh An không biết khi nào cũng tỉnh lại, thấp giọng an ủi nàng. Tiểu Thanh Thanh hoàn hồn, lắc đầu, nàng là sốt cao khiến cho trọng độ viêm phổi, cùng đời trước Thiệu Thịnh An giống nhau. Thiệu Thịnh An minh bạch, vỗ vỗ tay nàng, không tiếng động an ủi. Tiểu Thanh Thanh dựa vào hắn, một lần nữa ấp ủ buồn ngủ. Nàng mơ thấy chính mình đứng ở huyền nhai bên cạnh, này tòa huyền nhai phụ cận là mênh mông vô bờ thủy vực, trừ bỏ nàng dưới chân này khối nhỏ hẹp huyền nhai, không còn có mặt khác cao hơn mặt nước đổ vật. Trong mộng chính mình bàng hoàng mà ở trên vách núi xoay quanh, lớn tiếng kêu gọi, mẹ, Thịnh An, mẹ. Màu đen không trung buông xuống, Tiểu Thanh Thanh bị thật lớn tuyệt vọng áp suy sụp, dưới chân lại đột nhiên buông lỏng, này một góc huyền nhai đột nhiên biến mất, nàng cả người đi xuống rớt. Tiểu Thanh Thanh đặng một chân bừng tỉnh. Chân đá vào bong thuyền thượng. Làm sao vậy làm ác mộng? Thiệu Thịnh An bội hỏi. Hắn cũng là mới tỉnh ngủ, đột nhiên bên người dựa vào thê tử thân thể run rẩy một chút, nhấc chân đá ra đi. Không có gì, chính là mơ thấy dẫm nước và hoa. Tiêu Thanh Thanh xoa xoa mặt. Tân một ngày lại lặp lại bắt đầu rồi. Nhưng bọn hắn không biết chính là, phía trước chính phát sinh làm người vô pháp thừa nhận tai nạn. Uy thiếu ở trong xe bị đánh thức, hắn không kiên nhẫn mà mắng một tiếng, ta còn vây đâu. Theo sau trên mặt bị phiến một cái tát. Mau đứng lên. Chúng ta muốn bỏ xe. Uy thiếu một cái giật mình mở to mắt, nhìn đến chính là hắn ba cực kỳ âm trầm khó coi mặt. Ba, như thế nào? Uy thiếu đầu góc còn mơ hồ. Nhìn nhi tử này phúc đỡ không đứng dậy bộ dáng, nghĩ bên ngoài nhà họ Phương nhi tử đã ở tổ chức nhân thủ bỏ xe lên thuyền. Uy thiếu phụ thân giận sôi máu, lại đánh hắn một cái tát, cũng không cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh cút cho ta xuống dưới. Đem chính ngươi đồ vật thu thập hảo. Nói xong liền xuống xe. Uy thiếu bị liên tiếp đánh hai bàn tay, lại thẹn phẫn lại sinh khí lại sợ hãi. Lần trước hắn đánh mất xung phong thuyền còn liên lụy phụ thân phái người đi tìm chính mình. Phụ thân cũng mới cho hắn một cái bàn tay mà thôi à. Đây là làm sao vậy vô duyên vô cớ đánh chính mình hai bàn tay. Uy thiếu chạy nhanh thu thập đồ vật. Trong xe chỉ còn lại có hắn một người còn đang ngủ. Nguyên bản nơi nơi đều là lộn xộn đồ dùng sinh hoạt. Nhưng lúc này trong xe chạy nhanh rất nhiều. hắn nhìn nhìn thế nhưng chỉ còn lại có chính hắn đồ vật. Sợ hãi ập vào trong lòng, Huy Thiếu chạy nhanh đem đồ vật bờ lạ nhét vào ba lô, bối thượng bao nhảy xuống xe. Theo sau hắn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, mở miệng, đồng tử chấn động. Phía trước không có lộ, mặt đất lề sách giống một khối bị người tùy ý bẻ ra bánh quy, lộ ra bất quy tắc bén nhọn góc cạnh bên ngoài là quần cuộn biển rộng, vô số hỗn độn tạp vật ở trong nước trôi nổi, còn có người sống ở trong đó phịch. Hắn hướng hai bên trái phải nhìn lại, đồng dạng như thế. Không có lộ. Không có lộ. Chương 162. Mau mau. Kia xô nước cho ta nâng lại đây. Này bao đồ vật quá mẹ nó trọng, là của ai? Mẹ nó đều là chút phá đồng hồ trọng đã chết, vứt bỏ không chuẩn lên thuyền. Phương Vân ngươi muốn chết có phải hay không? Đó là ta, ta tích cóp thật nhiều năm hạn lượng bản. Không chuẩn ném. Ừ, vậy ngươi ôm ngươi hạn lượng bản đồng hồ đi ăn Tây Bắc Phong đi. Ngươi này bao đồ vật chiếm đồ ăn nhiều ít vị trí, phần của ngươi ngạch chém rất nhiều ít. Mọi người chạy tới chạy lui, trên mặt kinh hoàng thất thố, giận mắng thanh, tiếng gào, kêu gọi thanh, đoàn xe doanh địa lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn chung. Nếu là ngày thường, Huy Thiếu đã sớm muốn nhúng tay doanh địa sự vụ biểu hiện chính mình địa vị, nhưng hiện tại hắn căn bản nói không ra lời, chỉ thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Phần 144. Đoàn xe rút lui khi, đem chế tác tốt thuyền gỗ cột vào trên nóc xe. Thuyền gỗ đang bị từng con buông xuống, tiểu tâm mà bỏ vào trong nước, có trong nước người sống sót rôi tay bắt lấy mép thuyền muốn lên bờ, đã bị thủ thuyền người một chân đá văng ra, cút ngay. Đây là chúng ta thuyền. Xin thương xót cứu cứu ta a! Thủ thuyền người dùng tàn nhẫn che giấu đối trước mắt tình trạng hoảng loạn, chính chúng ta đều không đủ ngồi, nơi nào còn có địa phương cho ngươi, chính ngươi bỏ lên trên ngạn đi. Chính là lục địa cũng chỉ dư lại như vậy một chút, mắt thấy cũng muốn không có a. Hiện tại lên bờ cũng là phí công, chờ lục địa không có lại đến phao trong nước. Nam nhân ở trong nước đã phao 2 ngày, thật vất vả tìm được cuối cùng một khối lục địa, còn nhìn thấy thuyền, như thế nào cam tâm từ bỏ. Hắn lại lần nữa tiến lên dùng sức bẻ thuyền, thuyền gỗ nguy hiểm thật bị bẻ xoay người, thủ thuyền người phẫn nộ mà lại đưa ra một chân, chân lại bị bắt được. Huy Thiếu ngơ ngác mà nhìn, treo không linh hồn rốt cuộc trở lại trong thân thể, hắn nhìn dưới nước người cùng đường cùng dã thu giống nhau cùng lão cửu đánh lên tới, hít sâu một hơi kêu, lão cửu. Đừng mất mặt xấu hổ, lượng dao nhỏ cho hắn xem. Nói xong xoay người đi tìm hắn ba, dư quang thoáng nhìn đoàn xe cách đó không xa tễ một đám người, những người đó dơ đến muốn mệnh, thoạt nhìn thực hình dáng thê thảm. Huy Thiếu thu hồi tầm mắt, loại người này hắn thấy được nhiều, mấy ngày nay đi theo đoàn xe mông mặt sau chạy những người đó chính là loại này chết bộ dáng, nhìn thật đen đủi, ở hắn xem ra, những người đó cái gì đều không có, lại không biết điều không tiếp thu đoàn xe điều kiện, dựa này hai cái đùi có thể đỉnh cái gì dùng. Dù sao đều là muốn chết, không bằng sớm một chút đi tìm chết, còn dễ rủa cái gì. Huy Thiếu, ngài phụ thân ở bên kia, ta làm nữ nhi của ta lánh ngài qua đi. Một người nam nhân lôi kéo một cái nữ hài lại đây, vẻ mặt cười làm lành. Huy Thiếu nhận ra được, hai cha con này vì tiến đoàn xe mới vừa bán mình tiến vào, hắn rụt rè gật đầu, nhìn lướt qua nữ hài, nhíu mày, nơi nơi đều là thủy cũng không biết tẩy cái mặt. Ai ai? Tẩy, này liền tẩy, Châu Châu nghe thấy Huy Thiếu nói không có. Nữ hải cúi đầu, phát ra mũi giống nhau thanh âm, cũng không biết đang nói cái gì. Nam nhân liền giơ tay muốn đánh nàng, hét thảm một tiếng thanh lại vang lên. Giết người! Giết người a! Huy Thiếu quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lão cửu thật sự đề đao đem người kia giết, đao đem người thọc cái đối xuyên, máu tươi phun tung tóe đến trên thuyền, giải đến trong nước, nơi nơi đều là màu đỏ. Lão cửu cắn răng đem đao rút ra tới, uy hiếp mặt khác từ trong nước tới gần lại đây người, đều đừng tới đây, cửu ra đao cũng không phải là bãi đẹp. Các ngươi lại qua đây thử xem. Làm tốt lắm Lao Cửu. Nhớ rõ đem thuyền rửa sạch sẽ. Lao Cửu cao giọng, yên tâm đi Huy Thiếu. Huy Thiếu vừa lòng gật đầu, ý bảo Châu Châu dẫn đường. Châu Châu sợ đến chân mềm, Huy Thiếu ghét bỏ mà đẩy ra nàng chính mình đi rồi. Nam nhân đỡ lấy nữ nhi, nói nàng như thế nào như vậy vô dụng. Châu Châu rốt cuộc ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống. Ba ba, ta sợ hãi, giết người, giết người. Nam nhân đôi mắt cũng đỏ, chính là ngươi không bái thượng hắn. Chúng ta cha con đều không có đường sống A, bọn họ xe nhiều có thể tễ một tễ, chính là ta số qua, tuy rằng mỗi chiếc xe xe đỉnh đều có một con thuyền, nhưng ngươi suy nghĩ một chút thuyền gỗ có thể cùng xe giống nhau đại sao. Chúng ta có thể ở trong xe tễ một tễ, thuyền gỗ như thế nào tễ? Bọn họ còn có như vậy nhiều hành lý, khẳng định có người sẽ bị ném xuống. Châu Châu, ngươi nghe ba nói chạy nhanh bái thượng hắn, nhiều như vậy thiếu gia liền hắn tương đối choáng váng, ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy, đi theo hắn bên người không chiếm địa phương. Đi thôi, đi à. Dùng sức đem nữ nhi đẩy ra đi, Châu Châu gắt gao ôm lấy hắn cánh tay, khóc lóc không chịu rời đi. vậy cùng ba ba cùng chết đi, ta không đi, ta không đi. Nam nhân trên mặt nịnh nọt toàn biến mất, hắn hồng con mắt ngồi vào trên mặt đất, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn. Từng con thuyền gỗ bị gỡ xuống tới, từng cái hành lý bị dọn xuống xe. Đoàn xe lão đại nhóm tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, chỉ điểm Giang Sơn, biểu tình trầm trọng nhưng không thấy hoảng loạn. Từ địa phương khác chạy đến nơi đây những người sống sót bị đoàn xe người đuổi tới một bên, không khí phi thường đê mê tuyệt vọng. Liêu Chiêu Vân liền ở trong đó, nàng đã chạy 10 ngày, thay đổi không biết nhiều ít cái phương hướng, nơi này sụp liền chạy nơi đó, cuối cùng chạy đến cái này địa phương tới, ở nhìn đến này chi đoàn xe thời điểm, nàng liền biết đã không chỗ để đi. Liên đoàn xe đều chạy trốn tới nơi này tới, vậy chứng minh đoàn xe tới phương hướng cũng đã lâm vào đáy biển. Mỏi mệt, đói khát, tuyệt vọng. Liêu Chiêu Vân cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nàng sờ sờ cổ, chỉ sờ đến một cái chùy lủi vòng cổ, ban đầu treo tố vòng nhẫn vàng đã bị nàng thay đổi dược cùng nỏ tiễn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ tới Thanh Thanh, cũng không biết Thanh Thanh tìm được trượng phu không có, nàng không có tìm được, hy vọng Thanh Thanh có thể tìm được. Liêu Chiêu Vân liếm liếm môi, môi khô khốc xé rách, nàng nếm tới rồi mùi máu tươi. Bên người mặt khác những người sống sót đang nói chuyện. Bọn họ đều có thuyền, thật nhiều thuyền A. Bọn họ như thế nào sẽ có thuyền, sớm biết rằng chúng ta cũng làm thuyền. Không nghĩ tới cái này à, ai biết sẽ có loại này tai họa, bọn họ như thế nào biết muốn lộng thuyền. Nghe ta nói. Liêu Chiêu Vân mở miệng. Bọn họ có đau cũng có thương, thoạt nhìn thật không tốt trọng, vừa rồi Lao Chu qua đi đáp lời mới vừa mở miệng đã bị đuổi đi. Ngươi nói ta đi cầu một cầu, bọn họ sẽ thu lưu ta sao? Ta xem huyền, bọn họ người nhiều à, thuyền liền như vậy điểm. Ta xem a bọn họ còn phải đuổi đi một ít người thuyền mới đủ dùng. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Tìm được đầu gỗ đều là thối giữa, méo liền thoái. Nghe ta nói. Liêu Chiêu Vân đề cao thanh lượng. Bên người người rốt cuộc an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Liêu Chiêu Vân. Liêu Chiêu Vân rất lợi hại, một tay cung nỏ dùng rất khá, giết chết quá cướp bóc người xấu, mọi người đều tin phục nàng. Tiểu Liêu a, ngươi có cái gì muốn nói? Liêu tỷ, ngươi có phải hay không có chủ ý? Liêu Chiêu Vân nhìn bọn họ, tầm mắt xẹt qua từng trường khuôn mặt, nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, chúng ta, đi đoạt lấy bọn họ thuyền. Có người tê một tiếng, há mồm liền phải nói chuyện, bị Liêu Chiêu Vân ngăn trở. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Ta biết này không dễ dàng, bọn họ thoạt nhìn ăn ngon ăn mặc hảo còn có vũ khí, không dễ dàng đắc thủ, chính là không thử thử một lần nói chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người đó, Liêu Chiêu Vân dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh mặt khác xa lạ người sống sót. Đều là từ các địa phương chạy đến nơi đây tới, nơi này khả năng chính là cuối cùng lục địa. Đoàn xe bên trong cũng không phải nhất phái bình tĩnh, không ít người trong lòng lo sợ bất an, tuy rằng đoàn xe thuyền gỗ số lượng cùng xe số lượng cùng cấp, tiểu xe xe đỉnh mang theo tiểu thuyền gỗ, đại phòng xe xe đỉnh mang theo chính là đại thuyền gỗ, tựa hồ thoạt nhìn có thể đem tất cả mọi người mang lên, chính là xe chứa vật không gian không phải thuyền gỗ có thể so sánh, liền những cái đó đại thiếu gia nhóm hành lý, trầm trọng không thực dụng đều sẽ bị vứt bỏ, như vậy bọn họ đâu? Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, từ gia nhập đoàn xe sau bọn họ chính là trong doanh địa địa vị nhất phía dưới, cùng thời cổ hạ nhân nô lệ không có gì khác nhau, bọn họ làm nhất vất vả sống, ngủ kém cỏi nhất lều trại phô đệm chăn. Ngay cả này đó thuyền, cũng là bọn họ bị kéo đi trong rừng cây từng ngày khai thác đầu gỗ, tự mình làm được. Như vậy này đó thuyền, bọn họ thật sự có phân ngồi trên đi sao? Bị sai sử khuân vác vật tư lên thuyền những người sống sót, trong lòng đều nổi lên đồng dạng nói thầm. Mau một chút cọ sát cái gì? Thật là một chút dùng đều không có, nhanh lên dọn. Hảo, hảo. Vương ca, chúng ta đây, chúng ta chờ một chút ngồi nào một con thuyền. Nam nhân bồi cười, ta này không phải tưởng, chúng ta đều là thô nhân, tốt nhất không cần ly lão tổng các thiếu gia thân cận quá, ngượng ngùng quấy rầy lão tổng nhóm. Hừ, trước làm ngươi việc đi, lão tổng nhóm đều có an bài, ngươi là quạng hành nào nào cánh tỏi còn dám thế lão tổng an bài, mau mau, mau cút. Hàn Thiện đám người cũng ở trong góc lẩm nhẩm. Bọn họ một đám người người nhất thường xuyên làm chính là cắn nuốt rất người khác doanh địa, thu hoạch người khác sinh tồn vật tư, đi vào đoàn xe đại doanh địa sau, bọn họ đương nhiên làm khởi nghề cũ. Đoàn xe đại doanh địa không làm từ thiện, muốn tiến vào chỉ có một biện pháp, đó chính là thiêm bán minh ước, thiêm liền thiêm bái, hiện tại lại không có pháp luật, về sau vi ước cũng không quan hệ. Kết quả không lâu lúc sau liền nên đón Thang Châu đội tàu, đã biết đại lục sẽ sụp đổ tin tức. Từ lúc ấy bắt đầu, Hàn Thiện đám người liền ẩn núp lên, chuyên tâm chờ đợi giờ khắc này. Lão đại, liền như vậy an bài hảo, đều nhớ kỹ đi. Chúng ta nhất định phải cướp được một con thuyền, tốt nhất hai con thuyền, không đúng sự thật một con thuyền cũng đúng. Mọi người theo tiếng. Hảo, tách ra hành động, các ngươi đi trộm vật tư, chúng ta đi trộm thuyền. Đoàn xe phía sau, chạy trốn nhanh nhất người sống sót dừng lại nghỉ ngơi, có một người có kính viễn vọng, chạm chỗ cao vừa thấy, kỳ quái mà nói, đoàn xe như thế nào ngừng? Ngừng sao? Có phải hay không tìm được sinh lộ? Không biết ta, quá xa chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe bóng dáng. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi, chạy gãy chân cũng đến đuổi kịp A. Mọi mệt những người sống sót cho nhau nâng tiếp tục đi phía trước dịch, mà rơi ở phía sau con thuyền đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Thanh Thanh một nhà vẫn cứ thong thả mà đi tới, ba ngày sau, Thang Châu đội tàu đống nhiên ra tốc, liền nhất khổng lồ du thuyền cũng mất đi bóng dáng. Phát sinh sự tình gì? Chúng ta cũng ra tốc đi. Tống Tam Hà đề nghị. Thiệu Thịnh An gật đầu. Chỉ là bọn hắn là dùng tay chèo thuyền, lại ra tốc cũng liền như vậy. Cách Thiên, bọn họ nhìn thấy một người ngửa đầu buông tay nổi tại trên mặt nước. Người kia còn sống sao? Bọn họ tìm cái kia nằm ở trong nước nữ nhân, người nọ khoảng cách gần nhất. Nữ nhân cổ trở lên ở trên mặt nước, chính nhắm mắt lại bất động bất động. Thuyền gỗ rửa qua đi, ở khoảng cách 1 mét địa phương Tiểu Thanh Thanh vươn thuyền mái chèo nhẹ nhàng đẩy một chút. Nữ nhân mở to mắt, có chút kinh hỉ, hắc. Cuối cùng gặp được thuyền, đại muội tử có thể phụ một chút sao? Người này còn rất lạc quan, Tiểu Thanh Thanh cười một chút, quay đầu lại kêu Thiệu Thịnh Phi, đại ca, ném một khối tấm ván gỗ cho nàng. Chương 163. Trên thuyền phóng có vài khối tấm ván gỗ, Thiệu Thịnh Phi chọn một khối tiểu nhân buông đi. Nữ nhân vội vàng đem tấm ván gỗ ôm lấy, thở phào một hơi, cuối cùng được cứu trợ, ta bơi cả đêm thật sự không sức lực, đành phải mặc kệ chính mình phù, này phù cũng là cái kỹ thuật sống A. Người không riêng không thể lộn xộn, còn không thể đại thở dốc, ta liền kêu cứu cũng không dám, người này nói nhiều thả mật, cùng cây đậu giống nhau ra bên ngoài run, không đợi Kiều Thanh Thanh hỏi, nàng chính mình toàn nói. Lúc này xong rồi A. Ta trước kia chính là trường bào quán quân cũng vô dụng A, không có mà cho ngươi chạy. Ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu đi? Lục địa toàn không có. Không có A. Tiểu Thanh Thanh hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều đi theo lệnh thấu. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An nắm lấy tay nàng, tiếp tục hỏi, ngươi xác định sao? Nữ nhân phun ra một ngụm nước bẩn, xác định. Ta không ngừng chạy, nơi nơi chạy, hành lý đều chạy ném, chính là cuối cùng vẫn là rơi vào trong nước. Các ngươi có thuyền thật tốt ta, sớm biết rằng ta làm một cái thuyền. Tin tức này làm mọi người đều lâm vào khiếp sợ bên trong, Tống Tam Hà bọn họ cũng chèo thuyền chạy tới, đồng dạng vô pháp tiếp thu tin tức này. Chuyện này không có khả năng đi. Sao có thể đâu? Ta không tin. Đúng vậy, ta cũng không tin. Thang Châu đội tàu đâu? Bọn họ ngày hôm qua đột nhiên ra tốc hiện tại đã không thấy ảnh. Nữ nhân nói, cái gì thuyền, Thang Châu đội tàu? Cái nào Thang Châu A? Tiểu Thanh Thanh nghe ra không thích hợp, hỏi nàng là từ đâu tới? Nam Bình căn cứ A. Không phải, các ngươi nơi nào tới, Thang Châu đội tàu chuyện gì xảy ra? Có ý tứ gì a? Nơi này là chỗ nào a? Nữ nhân bắt lấy tấm ván gỗ phịch, ngữ tốc nhanh hơn. Nam Bình căn cứ, nghe nói là ở Hy Thành Tây Nam phương hướng một cái tiểu căn cứ, Tiểu Thanh Thanh ở trị an đội thay phiên công việc khi gặp qua đến từ Nam Bình căn cứ lại đây Hy Thành trao đổi than đá chở hàng hóa thương đội. Người này nơi kia khối lục địa cũng sụp đổ, người này không biết như thế nào bơi tới bọn họ nơi lục địa sụp đổ lộ tuyến thượng. Nhất hư kết quả đã xảy ra, sở hữu lục địa thế nhưng ở đồng bộ sụp đổ. Thang Châu đội tàu có thể đi vào Hy Thành, bọn họ về sau còn có thể đi nơi nào. Cũng hoặc là như vậy bắt đầu rồi thủy thượng sinh hoạt thời đại. Nhớ tới những cái đó tiểu sơn giống nhau cá mập, Tiểu Thanh Thanh mày gắt gao ninh lên, nàng cùng Thiệu Thịnh An đối diện, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. 3 cái giờ sau, Tăng Quang Vũ ra sức mà chèo thuyền, bọn họ thuyền người cùng vật tư ít nhất, bởi vậy đi ở đằng trước. 3 cái giờ phía trước. Làm rõ ràng tình huống sau Tằng Quang Vũ nói, đại muội tử, nhà các ngươi 14 người, có thể nhiều hơn một cái ta sao? Ta lấy ta áp đáy hòm bảo bối đương thuyền phí. Từ trong cổ móc ra một khối kim Phật. Tiểu Thanh Thanh nhận lấy, nói tốt chỉ cung cấp vị trí, không cung cấp đồ ăn nước uống, chỉ thu lưu nàng 3 ngày. 3 ngày sau chính ngươi tìm biện pháp đi thôi. Tằng Quang Vũ lập tức đồng ý, lại phao đi xuống nàng thật sự sẽ chết, nàng đã không có cách nào tiếp tục bơi lội, 3 ngày liền 3 ngày đi. Lên thuyền sau. Tàng Quang Vũ hoan hoãn, tứ chi một lần nữa khôi phục chút sức lực sau, nàng liền sung phong nhận việc hỗ trợ chèo thuyền. Thiệu Thịnh An khiến cho Kiều Thanh Thanh đem thuyền mái chèo cấp Tàng Quang Vũ, làm Kiều Thanh Thanh nghỉ ngơi một chút, nàng liền ngồi đến đuôi thuyền đi. Thuyền gỗ đi được mau, Kiều Thanh Thanh dùng kính viễn vọng xem xét chung quanh, vẫn nhìn không thấy Thang Châu đội tàu bóng dáng. Nàng phỏng đoán Thang Châu đội tàu sở dĩ ra tốc, là bởi vì bọn họ được đến cái gì tin tức. Sẽ là cái gì tin tức đâu? Đội tàu có thuyền. Cho dù lục địa toàn bộ đỉnh trệ cũng có thể lập với bất bại chi địa, kia bọn họ sẽ vì cái gì ra tốc? Phía trước có cái gì quan trọng đồ vật hấp dẫn bọn họ sao? hoặc là phía trước đã không có có thể ngăn trở đội tàu đồ vật. Tiểu Thanh Thanh tâm nặng trĩu, nàng thậm chí yêu cầu sờ sờ treo ở mép thuyền cung nỏ, mới có thể được đến một ít cảm giác an toàn. Ở nơi xa, cuối cùng lục địa sụp đổ, từng chiếc nỗ lực bảo dưỡng giữ gìn xe rơi vào trong nước, nặng trĩu mà chìm vào đáy biển chỗ sâu trong, từng chiếc thuyền gỗ ở nước gợn trung đong đưa, hỗn loạn trùng, có người phát ra kêu thảm thiết, có người cao giọng kêu cứu, có thuyền gỗ bắt đầu đổi chủ. Phần 145. Liêu Chiêu Vân đầy mặt đều là huyết mà bò lên trên thuyền gỗ, nàng nhìn lắc lư nước gợn dãy rủa người sống sót, lộ ra một cái chua xót mở mịt mà tươi cười. Châu Châu một tiếng cũng không dám khóc, trơ mắt nhìn phụ thân rút ra cắm vào Uy Thiếu giữa lưng đao. "Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta có thuyền." Nam nhân đem Uy Thiếu đá đi xuống, vừa muốn trèo thuyền chạy lấy người, nhưng không đếm được tay từ dưới nước rũi lại đây, cùng đoạt mệnh thủy quỷ giống nhau chào hắn. Nam nhân nhẫn tâm mà huy động dao phay, "Cút ngay. Cút ngay a." Nơi nơi đều là vật lộn, lưỡi dao sắc bén, ma tiêm một thứ, còn có khi thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Cuối cùng đại lục cùng với vô số huyết tinh, thù hận cùng tuyệt vọng, hoàn toàn chìm vào đáy biển. Cùng với đồng thời, vô số khối cắt quá lục địa lần lượt đình trệ. Địa thế tối cao Diệp Sơn cũng rốt cuộc hoàn toàn chìm nghỉm. Đàm Kiến Lĩnh làm tốt sở hưu rút lui công tác, ôm La thị trưởng cho cốt cái bình, bị lôi kéo thượng cuối cùng một con thuyền gỗ. Hắn nhìn hết thể ầm ầm rơi xuống, nước mắt rơi xuống cái bình thượng. Đuổi tới Thang Châu đội tàu, là ở 2 ngày lúc sau. Đó là Thang Châu đội tàu du thuyền A. Lưu Trấn kinh hỉ mà kêu. Mọi người lập tức đuổi kịp đi, đem thuyền mái chèo vũ đến bay nhanh. Chờ thấu đến gần một ít, Tiểu Thanh Thanh mới thấy thuyền gỗ, còn có trong nước người sống sót. Bọn họ thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, Tiểu Thanh Thanh buông xuống kính viễn vọng, biểu tình ngưng trọng. Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An kêu nàng. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, gian nan mà nói, ta không có nhìn đến lục địa. Đoàn xe không thấy, nhưng nàng ở một ít thuyền gỗ thượng thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đó là đảo vong ở trước nhất tuyến đoàn xe người. Nàng ở trước bệnh tổ đi làm khi, còn gặp qua một lần những người đó lại đây nói chuyện, bị dẫn lên thuyền. Sau lại nàng cùng bác sĩ Đàm hàn huyên vài câu, này không phải cái gì bí mật, bác sĩ Đàm liền cùng nàng nói, đội tàu vô pháp lại tiếp nhận như vậy nhiều dân cư, đành phải cự tuyệt, mặc kệ bên kia đưa ra điều kiện gì cũng chưa dùng. Lúc sau Kiều Thanh Thanh thường xuyên sẽ nhìn thấy bọn họ xe chứa đựng đầu gỗ trở về, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng tìm được rồi một mảnh rậm rạp rừng cây. Đoàn xe đại doanh địa dẫn đầu rút lui khi, Kiều Thanh Thanh có thấy bọn họ trên nóc xe thuyền gỗ, một xe một thuyền, hình ảnh phi thường chấn động. Mà hiện tại, những người đó ở trên thuyền, xe đâu? Khẳng định đều ở trong nước. Bất quá có chút kỳ quái, Kiều Thanh Thanh phát hiện những người đó chi gian không khí không tốt lắm, giống như ở khắc khẩu chút cái gì, nàng thô giáp quét vài lần. Phát hiện giống như thuyền gỗ số lượng cùng đoàn xe xe số lượng không khớp, bọn họ hẳn là không ngừng này đó thuyền mới đối. Tiểu Thanh Thanh không có nghĩ lại, rốt cuộc không liên quan chuyện của nàng, nàng tiếp tục bổ sung, ta còn nhìn đến đoàn xe đại doanh địa những người đó, bọn họ xe toàn bộ không thấy. Tống Tam Hà mượn kính viễn vọng nhìn nhìn, biểu tình trầm trọng, xem ra nơi này chính là cuối, chúng ta cư trú lục địa cuối cùng cuối. Tăng Quang Vũ thân cổ xem thuyền, nàng còn không quá tin tưởng đây là đến từ Thang Châu thuyền, Thang Châu như vậy xa. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mấy ngày nay Kiều Thanh Thanh cũng hỏi qua nàng Nam Bình căn cứ tình huống, Tàng Quang Vũ nói bọn họ căn cứ ở động đất sau đại sóng thần trung hoàn toàn sụp đổ, đại gia từng người phân tán. Sau lại nàng chính mình bào cái hoa, dựa vào bắt cá thu thập mà sống, vận khí tốt còn tìm đến một tảng lớn mèo cái, kia đổ vật lớn lên mau à, ăn đều ăn không hết, tuy rằng hương vị không tốt lắm, nhưng vì sống sót cũng không phải không thể ăn. Quanh thân cùng nhau sinh hoạt người ngay từ đầu cũng không nhiều. Thẳng đến nhiệt độ không khí lên cao, nhân tài nhiều lên, trong đó liền có Nam Bình căn cứ quân nhân nhóm một lần nữa thu nạp người sống sót, đại gia cùng nhau sinh hoạt, nhật tử quá đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Thật là thuyền A Tằng Quang Vũ lẩm bẩm, vẫn là các ngươi vận khí tốt A gặp đội tàu, trước tiên biết lục địa sẽ sụp đổ tin tức. Nếu chúng ta cũng biết nói, khẳng định cũng sẽ tạo thuyền, tạo rất nhiều thuyền. Lưu Trấn hỏi, ngươi không phải nói các ngươi bên kia không có nhìn thấy cá mập sao? Kia làm gì không tạo thuyền đi trong nước hỏi thăm tin tức, các ngươi liền như vậy xúc đừng nhúc nhích ra. Tăng Quang Vũ cười khổ, là không có cá mập, chúng ta đích xác tạo qua thuyền, bất quá trong biển có lốc xoáy, đi qua 2 lần thuyền đều phiên, còn mất tích rất nhiều người, sau lại chúng ta liền không có lại đi, tạo thuyền cũng không nhiều lắm, liền mấy con, lấy tới bắt cá trăng cá, cũng không dám hướng chỗ sâu trong đi, sau lại nước biển không phải càng ngày càng hàm sao, kia mấy con thuyền hư đến cũng mau. Mặt đất sụp đổ thời điểm, ta đoạt không đến thuyền. Liền mang lên hành lý chạy trốn. Nghe được Tống Tam Hà nhịn không được thở dài. Chúng ta đi trước tìm mẹ các nàng đi, ta không yên lòng. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nói. Ta cũng là như vậy tưởng, đi thôi. Lưu Trấn chạy nhanh nói, ta cũng lo lắng Hà gì, ta đây cùng các ngươi cùng đi đi. Nói xong lại nhìn về phía Tống Tam Hà. Tống Tam Hà gật đầu, hắn lại chờ mong mà nhìn về phía Thiệu Thịnh An bọn họ. Thiệu phụ vẫy tay, đến đây đi. Hắn liền cao hứng mà bỏ lại đây. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu hiện tại quá đến còn hành, ở an toàn trước mặt, an trụ thượng không đủ cũng liền không có gì quan trọng, cùng bên ngoài trong nước những cái đó người sống sót so sánh với, các nàng sinh hoạt đã coi như hạnh phúc. Thấy trong nhà thuyền khi, các nàng đang ở bên ngoài thăm dò nhìn xung quanh. Bong tàu thượng lâm thời dựng một ít che nắng lều, thu dụng tân lên thuyền người sống sót, nơi nơi đều có người ở oán giận, nói qua chen chúc, phát cơm thực thời điểm loại này bất mãn càng đậm. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tê ở bong tàu biên bên cạnh, cũng không đi quản những người khác cãi nhau, chỉ chuyên tâm mà dùng kính viễn vọng tìm kiếm người nhà bóng dáng. Thiệu Mẫu lo lắng nói, vài thiên không có thấy bọn họ, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, là chúng ta thuyền đi được quá nhanh, Thanh Thanh bọn họ dừng ở phía sau, cho bọn hắn thời gian bọn họ sẽ đuổi kịp tới. Bọn họ vãn một chút tới cũng hảo, an toàn một chút. Nghe ra Thiệu Mẫu trong giọng nói kinh sợ, nhớ tới nhìn đến những cái đó hình ảnh. Tiểu Tụng Chi cũng cảm thấy chính mình tâm không chịu khống chế mà kinh hoàng vài cái. Ngày đó bọn họ đến này phiến thủy vực khi đúng là chạng vạng, dáng màu đem mặt nước chiếu thành màu đỏ, nhưng trong nước có càng thêm đỏ tươi màu sắc, đó là nhân loại huyết, không biết đã chết bao nhiêu người mới có thể nhiễm ra như vậy từng khối từng mảnh huyết hồng đầm nước, tiêu tán không đi. Huyết nhiều như vậy, thi thể lại rất thiếu, Tiểu Tụng Chi không dám đi tưởng sau lưng nguyên nhân. Nơi này rõ ràng trải qua quá một hồi hôn chiến, thuyền gỗ nhóm các có thế lực. Mỗi cái thế lực gian dương cung bạc kiếm, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu lo lắng mà nhìn thật lâu, không có thấy trong nhà thuyền, lúc này mới phản ứng lại đây đội tàu đi nhanh như vậy, trong nhà thuyền khẳng định còn dừng ở mặt sau đâu. Thiệu Mẫu nhỏ giọng nói, chính là a, chúng ta đội tàu cũng phái ra thuyền nhỏ nơi nơi tuần tra, hiện tại Thanh Thanh bọn họ lại đây vừa lúc an toàn, không sợ có người chơi xấu, ngươi xem cái kia, Chi tỷ ngươi xem, cái kia có phải hay không nhà của chúng ta thuyền? Là Thịnh An, là Thanh Thanh a. Nàng lại như thế kích động, thanh lượng cực đại, Tiểu Tụng Chi vội vàng theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, đôi mắt lập tức liền đỏ, nói năng lộn xộn, ai thật đúng là chính là, có mệt hay không à, như thế nào đều phơi đến như vậy hắc. Đi một chút, Chi tỷ chúng ta đi. Thiệu Mẫu lôi kéo Tiểu Tụng Chi hướng thuyền xuất khẩu đi. Chương 164. Chờ Kiều Thanh Thanh phân biệt ra mụ mụ nhóm ngồi khách thuyền khi, ngay sau đó liền thấy các nàng hai cái ở không ngừng nhảy cao, vây tay, kêu gọi, Thanh Thanh à. Thịnh An. Phi Phi. Lao Thiệu A. Thiệu Thịnh Phi hưng phấn mà vứt bỏ thuyền mái chèo, đứng lên phất tay, mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ. Tiêu mụ mụ. Ta ở chỗ này nha. Ta liền ở chỗ này nha. Tiêu Thanh Thanh cũng dựng thẳng nửa người trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười, hô một tiếng mẹ. Nghe các nàng hữu lực tiếng gào, nàng tâm rốt cuộc buông xuống. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tê đến xuất khẩu chỗ, khách thuyền tiến xuất khẩu có quân nhân thủ, Tiêu Tụng Chi vội giải thích, chúng ta không đi xuống. Chính là trông thấy người trong nhà. Ngươi xem đó chính là người nhà của ta, bọn họ không lên, chúng ta chính là gặp một lần. Nói nàng nước mắt nhịn không được rơi xuống. Quân nhân quay đầu nhìn lại, nhận ra Kiều Thanh Thanh, bác sĩ Kiều A. Bác sĩ Kiều ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa ca, ta đến xem ta mẹ bọn họ. Hảo đi, không cần lưu lại lâu lắm. Hứa ca cùng đồng bạn lui ra phía sau một ít, làm bong tàu thượng vây lại đây những người khác đừng tễ, lui về. Ngươi một nhà rốt cuộc gặp mặt. Tiêu Tụng Chi ngồi xổm xuống dôi tay, chạm đến Kiều Thanh Thanh đầu, nàng vui vẻ mà cười, các ngươi mấy ngày nay quá đến còn thuận lợi sao. Kiều Thanh Thanh đứng thẳng cho nàng mẹ đụng vào chính mình, cười nói, thuận lợi, còn cứu một người đâu, đây là Tằng Quang Vũ, nói là từ Nam Bình căn cứ tới. Tằng Quang Vũ vội lau mặt, nết miệng cười chào hỏi, a di hảo ha ha. Ngươi hảo ngươi hảo. Nam Bình. Ta nhớ rõ rất xa. Bình an liền hảo, bình an liền hảo. Tiêu Tụng Chi tươi cười có chút miễn cưỡng. Nam Bình căn cứ người sống sót xuất hiện ở chỗ này, thấy thế nào đều không phải một cái tin tức tốt. Ai ra, các ngươi phơi đến cùng than đen giống nhau, trên mặt từng khối từng khối. Thiệu Mẫu đau lòng mà sờ sờ Thiệu Thịnh Phi, sờ sờ Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An có chút ngượng ngùng, thực mau rời đi, hỏi, là mang khẩu trang lưu. Mẹ, gần nhất quá đến có khỏe không? Hảo, hảo thật sự. Có đến ăn có được, chính là nhớ mong các ngươi, không có gặp được cá mập đi. Không có. Liền bóng dáng đều không có thấy. Thiệu Thịnh An suy đoán, lục địa sụp đổ đối cá mập cũng là một loại uy hiếp, cho nên chúng nó sẽ không tại đây loại thời điểm tới gần, nhưng về sau. Liền khó nói. Nhiều người như vậy sinh hoạt ở thủy thượng, đối cá mập tới nói cùng tiệc đứng có cái gì khác nhau. Người một nhà lẫn nhau tố tưởng niệm cùng quan tâm. Hứa ca, nơi này có người trộm bò lên tới. Có người bỗng nhiên kêu. Hứa Ca lập tức qua đi, ngăn lại người nọ tiếp tục hướng lên trên bò, trên thuyền đã không có vị trí. Là thật sự không có vị trí, mỗi cái phòng đều nhét đầy người, liền bong tàu thượng cũng đáp khởi che nắng lều, thuyền trưởng đã ở lo lắng nếu gặp được nguy hiểm yêu cầu khẩn cấp rút lui khi, này con thuyền khả năng còn khai bất động. Ta không tin, cầu xin ngươi làm ta đi lên đi, ta không cần bao lớn địa phương, ta ngủ bong tàu thượng là được. Hứa Ca mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là tuân thủ quân lệnh, dùng gậy gộc đem người đẩy xuống. Người nọ rơi vào trong nước kích khởi tảng lớn bọt nước, cách đó không xa ôm đồ vật nổi tại thủy thượng những người sống sót, bọn họ tâm cũng cùng bọt nước giống nhau vỡ thành vô số phiến. Bọn họ một ngơ ngác mà nhìn thang châu đội tàu, mặt trên người hoặc là thương hại hoặc là cảnh giác hoặc là bài xích mà nhìn bọn họ, rõ ràng mọi người đều là giống nhau người, nhưng lúc này bọn họ ở trên thuyền, bọn họ ở trong nước. Sống hay chết, tựa hồ như vậy hoa hạ lệch trời. Không có người sẽ cam tâm. Tiểu Thanh Thanh gắt gao nắm lấy Kiều Tụng Chi tay. Mẹ, các ngươi phải chú ý an toàn, chúng ta liền ở phụ cận, có việc gấp liền kêu chúng ta. Tiểu Thanh Thanh bọn họ quyết định đem thuyền dựa ngừng ở khách thuyền bên cạnh, nương đội tàu uy hiếp lực bảo hộ chính mình, nhưng Tiểu Thanh Thanh minh bạch, nơi này đã an toàn lại nguy hiểm. Nếu về sau phát sinh đoạt thuyền bạo động, bọn họ thuyền gô đứng núi chịu sào. Tống Tam Hà bọn họ thuyền cũng lại đây, Thiệu Thịnh An cho rằng bọn họ là tới đón Lưu Trấn, không nghĩ tới Tống Tam Hà lắc đầu, nói bọn họ hai con thuyền quyết định tiếp tục cùng nhà hắn kết bạn. Lưu Trấn bội hỏi, Tô Tông bọn họ đâu? Tô Tông bọn họ cùng mặt khác đội ngũ thuyền gỗ muốn lưu tại du thuyền bên kia, bọn họ cho rằng du thuyền càng an toàn. Thật là du thuyền phụ cận càng an toàn. Tiểu Thanh Thanh nói, du thuyền hình thể đại, nếu gặp được cá mập không chỗ nhưng trốn, ít nhất có thể bò lên trên du thuyền, nguy hiểm thời điểm hẳn là sẽ không bị ngăn cản. Nếu không phải người trong nhà ở khách trên thuyền, nàng cũng sẽ lựa chọn ở du thuyền phụ cận ngừng. Quá nhiều thuyền gỗ vây quanh du thuyền sau, an toàn liền phải đại suy giảm. Mục tiêu cũng quá lớn, hoặc là nói người vị càng đậm, Tống Tam Hà cho rằng càng thêm nguy hiểm. Tiểu Thanh Thanh nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nàng không hề nói cái này đề tài, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Tăng Quảng Vũ nói, ta đây đánh bắt cá, các ngươi ngàn vạn đừng hoạt động a, ta sợ sau khi trở về tìm không thấy các ngươi. Nàng mỗi lần ra cửa đều phải nói như vậy một câu, Thiệu Thịnh Phi mỗi lần đều không chê phiền lụy mà trả lời, nga nga hảo, chú ý an toàn sớm một chút trở về.